A người ti sân bóng hư thành đột nhiên im bặt, Juventus fans tựa như bị một đao cắt đứt cổ vịt, lúc này, phát không ra bất luận cái gì thanh. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a xinh đẹp. Sơ cắt sờ hót người giải thích phở lò dẹt hô to nói, một cái xinh đẹp ghi bàn. Vô lì. Ronaldo. Đây là hắn hôm nay thi đấu đệ nhị viên ghi bàn. Bờ dạ sờ. Bờ dạ sờ. Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu sau, liền vào hai cái cầu. Johnny trạng thái quá xuất sắc tới rồi. Này chân vô lì tương đương xinh đẹp. Ronaldo. Xuất sắc ghi bàn. Chúng ta phảng phất thấy được đỉnh thời kỳ cái kia Johnny. Quán quân. Chúng ta là quán quân. Tuy đội xuất chinh AC Milan fans điên cuồng hô to lên, Ronaldo cái này ghi bàn, thật là quá làm cho bọn họ vui vẻ, cũng làm cho bọn họ trong lòng đại định. Ở khoảng cách thi đấu kết thúc còn có một phút đồng hồ thời điểm, Johnny ghi bàn trợ giúp AC Milan 6-4 dẫn đầu Juventus, dẫn đầu ưu thế mở rộng đến hai cái cầu. Trận thi đấu này tuyệt đối bắt lấy. 6-4. AC Milan 6-4 dẫn đầu Juventus. Quá điên cuồng. Một hồi thi đấu, hai bên cùng nhau hợp lực đánh đi vào 10 cái cầu. Quá điên cuồng. Người giải thích cảm thán nói. Hai bên ở trong lúc thi đấu luân phiên dẫn đầu, một phương ghi bàn, một bên khác lập tức còn lấy nhan sắc, Juventus 2 độ dẫn đầu, AC Milan 2 độ san đều tỷ số, bọn họ theo sau liền tiến hai bàn, mà Juventus thì tại hai bàn lạc hậu dưới tình huống, liền vận hai bàn, đem điểm số truy thành 4-4, liền ở tất cả mọi người cho rằng Juventus nhân sĩ khí đại trấn khả năng tiếp tục ghi bàn. Bắt lấy thi đấu thời điểm, AC Milan ở 4 phút nội, liền tiến hai bàn. Đem điểm số viết lại vì 6-4. Quá điên cuồng. Sơ cắt sờ hót khách quý Josi cảm khái nói, điên cuồng ghi bàn, một hồi thi đấu ghi bàn số đạt tới 2 vị số, hơn nữa không phải nghiêng về một phía thi đấu, hai bên đều có cơ hội bắt lấy thi đấu. Ngoài ra, còn có điểm cầu. Thẻ đỏ. Cầu thủ bị thương ly tràng. Hắc. Tê thẻ kinh điển thi đấu sở hẳn là có nhân tố đều cụ bị. Trận thi đấu này thế tất sẽ trở thành CJA giải đấu trong lịch sử nhất kinh điển hồi ức. Ở bao nhiêu năm sau, vẫn như cũ có thể bị mọi người lúc nào cũng đề cập, vi hậu người chiêm ngưỡng. Ở không ít Juventus fans xem ra, ở 5-4 dưới tình huống, Milan người không có tử thủ, mà lại áp ra tới tiến công, hơn nữa ghi bàn. Đây là đối với bọn họ xích lũ ô loài nhục nhã, một ít Juventus fans phẫn nộ trước tiên rời đi sân bóng, bọn họ không thể chịu đựng được nhìn tử địch như vậy kiêu ngạo. Đương nhiên, này cũng cùng 6-4 dưới tình huống, Juventus bại cục đã định, fans nhóm biết tình huống hiện tại là không cách nào xoay chuyển tình thế có quan hệ. Trên thực tế, Juventus fans cũng không biết, ở Trương Dương ghi bàn đem điểm số viết lại vì 5-4 thời điểm, Ancelotti cấp đội bóng hạ mệnh lệnh, chính là tử thủ. Mà theo sau 6-4 cái này ghi bàn, Ronaldo đánh đi vào cái này ghi bàn, hoàn toàn là Trương Dương cùng Ronaldo này hai cái siêu cấp cầu thủ chi gian sát giá hỏa hoa mà thôi. Không hơn. Đương nhiên, Trương Dương dâng trào ý chí chiến đấu là cái này ghi bàn chung không thể bỏ qua mấu chốt tác dụng. Nhìn đến Ronaldo ghi bàn, Trương Dương nhằm phía bên sân, hắn nhằm phía AC Milan giáo luyện tịch, sau đó hắn ôm lấy huấn luyện viên trưởng Ancelotti, gào thét lớn ôm lấy rổ sợn nệ gì huấn luyện viên trưởng, ở Ancelotti bên thai thấp giọng nói, giáo luyện, ta biểu hiện, vừa lòng sao. Sau đó hắn buông lỏng ra bị hắn ôm gắt gao Ancelotti, quay lại đầu chạy về sân bóng cùng các đồng đội chúc mừng, cùng Ronaldo vỗ tay. Chúc mừng Johnny ghi bàn. Ancelotti hoạt động một chút bị Trương Dương lặc tê dại eo, nhìn cái kia tinh lực dư thừa tiểu tử, lắc đầu cười, tiểu tử này. Lớn như vậy sức lực a, thật là một cái đau đầu tiểu tử a. Ancelotti đột nhiên cảm giác chính mình đau cũng vui sướng. Ronaldo này viên ghi bàn, hoàn toàn đánh sập Juventus người ý chí chiến đấu. Thi đấu ở trung vòng khai cầu. Milan đội tựa hồ hoàn toàn không có buông tha Juventus đội ý tứ, bọn họ vẫn như cũ thế công như nước. Thương đình bổ khi cuối cùng một phút đồng hồ, Milan đội tiến công. Ronaldo lợi dụng kỹ thuật quá rất ở đường biên phòng thủ hắn Juventus tiền vệ phòng ngự Tây Tắc Khoa. Trương Dương nhấc tay muốn cầu. Ronaldo chân phải một liêu, đem bóng đá đưa đến Trương Dương dưới chân. Trương Dương vừa mới đến cầu. Juventus trung vệ cơ ra lợi ni liền dán đi lên. Cùng lúc đó, khiếp sợ Trương Dương lên sân khấu sau khủng bố biểu hiện, Juventus đội hậu vệ phải cách kéo cũng lập tức Trương Dương bước tới. Bọn họ hai cái muốn tới một cái đóng cửa, đem Trương Dương xử lý. Trương Dương nhưng không đốc, hắn đương nhiên sẽ không làm hai người đối chính mình hoàn thành vây kín, cho nên hắn vừa mới nhận được cầu, liền một bên eo bụng phát lực, đẩy ra phía sau cơ ra lợi nhì, Sau đó Trương Dương nhanh chóng xoay người, liền phải mang cầu đột qua đi. Cách cách kéo không nghĩ tới Trương Dương nhận bóng xoay người như thế nối liền nhanh chóng, hắn kinh hãi dưới, một liều, trực tiếp thân mình ngửa ra sau, hắn phi sạn. Mục đích là muốn đem bóng cao su từ Trương Dương dưới chân sạn đi, đương nhiên, nếu sạn tới rồi Trương Dương hai chân, cách cách kéo sẽ cho rằng này chỉ do ngoài ý muốn. Hắn đã đỏ mắt, hắn thiếu chút nữa liền có thể sạn đến bóng đá, đương hắn mũi chân cơ hồ chạm được bóng đá thời điểm, bóng đá lại đột nhiên biến mất, sau đó dán thảm cỏ trượt cách cách kéo. Hoảng sợ nhìn đến bắt cầu né tranh chính mình sạn đoạn cái kia tiểu tử đã vung lên chân phải. Hắn làm ớn, sút gôn. Trương Dương, hắn bị hai người vây quanh, úc úc úc. Hắn thoát khỏi, xoay người chịu bắn. Trương Dương kéo cầu xoay người, bắt cầu né tránh cách cách kéo phi sạn. Toàn bộ động tác liền mạch lưu loát. Hắn vung lên chân phải, cánh tay mở ra, đột nhiên đong đưa cẳng chân, chịu hướng về phía bóng cao su trung bộ. Hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, cả người sở hữu lực lượng đều ở trên đùi. Cẳng chân đong đưa, sở hữu lực lượng truyền tống đến chân phải thượng. Chân phải cùng bóng cao su tiếp xúc. Cuối cùng, này thật lớn lực lượng, hoàn toàn toàn bị quán chú đến bóng đá thượng. Bóng đá thoáng khởi. Thật lớn lực lượng hóa thành động năng. Hóa thành tốc độ. Có thể sẽ mở hết thể trở ngại lực lượng cùng tốc độ. Juventus đội thủ môn Vi Phong nhìn đến Trương Dương xoay người lại, liền trước tiên làm ra dập tắt lửa động tác. Hắn hiện tại đối với Trương Dương thực cảnh giác, hơn nữa hắn có một loại trực giác. Tiểu tử này nhất định sẽ sút gôn. Quả nhiên, Trương Dương sút gôn. Đây là một chân sút xa. Một chân thế mạnh mẽ trầm sút xa. Vi Phong nhìn đến hoàn thành sút gôn Trương Dương. Lý về phía sau đảo qua đi, ngã quỵ trên mặt đất thời điểm, bóng đá đã gào thét mà đến. Cái kia viên cầu, vốn dĩ ở trong mắt nhìn đến là một chút, sau đó dần dần biến đại, trở nên lớn hơn nữa, trở nên rất lớn, lao thẳng tới hướng trước mắt. Hắn có thể cảm giác được này bóng cao su kẹp tiếng gió, gào thét mà đến. Hô, một chút, bố địch nạp rõ ràng mà nghe được bóng đá cùng không khí cọ sát thanh âm. Hắn trong lòng dâng lên một cổ bất đắc dĩ cảm cùng cảm giác vô lực, bởi vì hắn phát hiện chính mình hoàn toàn vô pháp ngăn cản bóng cao su. Bởi vì cầu tốc quá nhanh. Hắn căn bản không kịp đủ đến bóng cao su. Còn ở không trung Juventus thủ môn không có quay đầu lại liền biết bóng cao su vào, bởi vì hắn nghe được tiếng vang. Bá. Vi Phong không cần suy nghĩ cũng biết, đây là bóng đá cùng cầu vong phát sinh kịch liệt cọ sát thanh âm. Bóng cao su ở tiến vong sau, vẫn như cũ thế đi không giảm, đem cầu vong đâm lên, còn ở xoay tròn, có thể thấy được này chân sút gôn lực lượng như thế to lớn. Đợt, cầu cất chứa. Chương 193, thật là một cái yêu người ta. Làm chúng ta đem kim đồng hồ trở về bắt 20 phút. Mi A sân bóng. Mancini cao mày, thi đấu đã tiến hành rồi 70 phút, trong sân điểm số vẫn là 0-0. Inter Milan hôm nay đối thủ tỏ gì nổ cũng không phải một cái cường đội, tương phản. Này chi đội bóng thực lực thực nhược, chỉ là, hiện tại tỏ gì nổ lâm vào dáng cấp u, bảo cấp đội bóng luôn là khó đối phó, cho nên, hôm nay tỏ gì nổ cứ việc là ở sân khách thi đấu, đối mặt đối thủ vẫn là hiện tại tại Serie A giải đấu xưng bá Inter Milan, nhưng là, tỏ gì nổ người biểu hiện thực ngoan cường. Bên kia mấy so mấy? Mancini hỏi chính mình trợ thủ. Trợ thủ biết Mancini hỏi chính là AC Milan sân khách cùng Juventus thi đấu, 4-2. Milan người liền nhập 2 bàn. Bọn họ hiện tại 4-2 dẫn đầu Juventus. Mancini nghe thấy cái này đáp án, cau mày, hắn vẫn là hy vọng Juventus có thể cấp AC Milan chế tạo phiền toái, bởi vì, tuy rằng Inter Milan hiện tại dẫn đầu AC Milan 6 phần, nhưng là, Mancini trong lòng không đế AC Milan gần nhất trạng thái thật sự là thật tốt quá, Mancini lo lắng sẽ bị cùng thành tử địch truy phân đi lên. Tuy rằng ở đối mặt truyền thông mịt rổ phồn thời điểm, Mancini lần nữa tỏ vẻ, Inter Milan căn bản không cần lo lắng cái gì, Inter Milan chỉ cần làm tốt chính mình sự tình, chỉ cần thắng hạ phía dưới thi đấu, quán quân chính là bọn họ. Hắn tỏ vẻ chính mình cùng đội bóng đối với AC Milan đuổi theo, không có gì áp lực, bởi vì này chi Inter Milan ở tốt nhất, quán quân không chạy. Đối mặt truyền thông thời điểm, Mancini biểu hiện thực tự tin, bất quá, trên thực tế, hắn trong lòng vẫn là bồn chồn. Liên lấy hiện tại tới nói đi, Inter Milan ở sân nhà bị tỏ gì nổ làm cho rất khó chịu. Đến bây giờ vẫn là 0-0 điểm số, mà bên kia AC Milan người đã sân khách 4-2 dẫn đầu Juventus. Nếu hai bên cuối cùng đều là cái dạng này điểm số kết thúc nói, như vậy Inter Milan cũng chỉ dẫn đầu AC Milan 4 phần, ở còn có một hồi Milan Derby dưới tình huống, dẫn đầu 4 phần, nhưng không bảo hiểm A. Đem trong lòng phiền muộn cảm xúc dứt bỏ, Mancini đem lực chú ý đặt ở Inter Milan cùng tỏ gì nổ thi đấu thượng, hiện tại không phải tưởng quá nhiều thời điểm. Hắn lập tức tiến hành rồi chiến thuật điều chỉnh. Ba lạc đặc lợi lên sân khấu, thế cho hôm nay biểu hiện không tốt cờ dẹp bộ. Cái này thay đổi người thực mau liền thu được kỳ hiệu. Izahimovic 1-0. Inter Milan ghi bàn. Izahimovic ghi bàn rốt cuộc vì quốc tế Milan đánh vỡ trong sân cục diện bế tắc. Ba lạc đặc lợi ở phía trước chàng mang cầu vì quốc tế Milan thắng được một vị trí không tồi di kịch cơ hội. Izahimovic chủ phạt trực tiếp di kịch đạt được, 1-0. Inter Milan dẫn đầu tỏ gì nổ, rốt cuộc đánh vỡ cục diện bế tắc. Mà ở vài phút sau, trợ thủ lại cấp Mancini đưa tới tin tức tốt, Juventus truy trở về một phần, hiện tại Juventus sân nhà 3-4 Milan. Lại qua vài phút, Mancini trên mặt đầu tiên là một trận kinh ngạc, sau đó là lòng tràn đầy vui mừng, bởi vì trợ lý giáo luyện nói cho hắn, Juventus 4-4 AC Milan, Juventus san đều tỷ số điểm số. Này thật đúng là hảo dấu hiệu a. Mancini cao hứng nói. Hắn hiện tại càng là xem ba lạc đặc lợi càng là thuận mắt, tiểu tử này quả thực chính là chính mình linh vật a. Ba lạc đặc lợi lên sân khấu sau không lâu, liền sáng tạo một vị trí không tồi free kick, Izahimovic chủ phạt free kick ghi bàn. Bên kia Juventus cũng không thể tưởng tượng liền vận hai bàn, 4-4 cùng Milan đánh thành thế hỏa. Milan 5-4 Juventus. Ở Inter Milan cùng tỏ dị nổ thi đấu mắt thấy liền phải tiến vào đến thương đỉnh bổ khi giai đoạn thời điểm, Mancini được đến Milan cùng Juventus thi đấu mới nhất tiến triển. Ảm, Mancini bạo câu thô khẩu. Ai tiến cầu? Hắn hỏi. Trương Dương. Trợ lý giáo luyện trả lời. Mancini sắc mặt tâm trầm, không nói. Liền ở ngay lúc này, hắn lập tức đứng lên, nhìn sân bóng nội. Tỏ dị nổ người ghi bàn. Vừa rồi Inter Milan cầu thủ ở giữa sân bị cắt bóng, Torino phát động nhanh chóng phản kích, hơn nữa thành công nhốt đánh vào một cầu. Hỗn đản. Mancini giống giận. Milan lại lần nữa dẫn đầu Juventus, cùng với bên này Torino san đều tỷ số điểm số tin tức, làm hắn phát điên. Milan 6-4 Juventus, Ronaldo ghi bàn. Trợ lý giáo luyện kinh hô. Milan lại ghi bàn, Trương Dương trình diễn hat-trick. Mancini lúc này đã vô tâm để ý tới Milan cùng Juventus thi đấu kết quả, bởi vì bên này Inter Milan cùng tỏ dị nổ thi đấu đã kết thúc, 1-1 điểm số không biến hóa nữa. Inter Milan ở sân nhà bị tỏ dị nổ người 1-1 bức bình. Nói như vậy, Inter Milan gần dẫn đầu AC Milan 4 phần. Trở lại A ngươi ti sân bóng. Trương. Súng tờ gồm 5. Cầu vào. Hạt chín. Cái thứ 3. Trương Dương nốt đánh vào hắn ở hôm nay thi đấu cái thứ 3 ghi bàn. Thượng đế A. Ai cũng không nghĩ tới hắn còn có thể đủ lại tiến một cầu. Milan người ở thương đình bổ khi giai đoạn, đánh vào 3 cái ghi bàn. Bọn họ 7-4 dẫn đầu Juventus. Này quả thực quá điên cuồng. Đệ tam 10 cái. Trương Dương cái này ghi bàn, là hắn ở mùa giải này CJA giải đấu chung đánh đi vào đệ tam 10 viên ghi bàn. Ở Luca Toni ở 2005-2006 mùa giải vào 30 cái cầu lúc sau, lại lần nữa lại cầu thủ ở giải đấu chung đánh tiến 30 cái ghi bàn. Úc úc úc úc. Đệ tam 10 cầu. Đây là Trương Dương ở mùa giải này CJA giải đấu chung tiến đệ tam 10 cầu. Đừng quên, tiểu tử này còn bị cấm tái 10 chàng thi đấu đâu, hắn ít nhất thiếu đá 8 chàng giải đấu. Này thật đúng là không thể tưởng tượng thành tựu. Vi Phong đã tận lực đi dập tắt lửa. Nhưng là... hắn vẫn là không có thể ngăn cản Trương Dương ghi bàn. Này chân sút gôn lực lượng cực đại. Tốc độ quá nhanh, thủ thành muốn phát ra đi cái này cầu, quá khó khăn. Quá điên cuồng. 7-4. Đây là một hồi cỡ nào điên cuồng thi đấu. Đặc biệt là AC Milan ở cuối cùng thời khắc, liền nhập tam cầu. Hai bên tổng cộng đánh đi vào 11 viên ghi bàn. Trương Dương trình diễn hat-trick, nhốt đánh vào chính mình ở mùa giải này CJA giải đấu chung thứ 28-29. 30 viên ghi bàn. Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu cũng đánh đi vào 2 viên ghi bàn. Đeo tỉ ở rồ cũng là bờ dạ sờ. Này thật đúng là một hồi điên cuồng thi đấu. Người xem các bằng hữu, chúng ta có thể chính mắt chứng kiến như vậy một hồi điên cuồng thi đấu. Thật là dữ dội may mắn. Cầu tiến lạc. Cầu tiến lạc. Xinh đẹp ghi bàn. Không thể tưởng tượng ghi bàn. Trương Dương cư nhiên lại lần nữa ghi bàn. Á á á á, này quá không thể tưởng tượng. Juventus ở cuối cùng thời khắc hoàn toàn bị đánh bạo. 7-4. Cuối cùng 5 phút đồng hồ, Milan người vào 3 cái cầu. Trận thi đấu này nhất định sẽ trở thành Vi Phong chức nghiệp kiếp sống nhất không nghĩ hồi ức thi đấu. Cứ việc Vi Phong hôm nay biểu hiện trên thực tế vẫn như cũ là thực không tồi. ở giải thích tịch thượng, trừ bỏ Juventus người giải thích ở ngoài, mặt khác sở hữu người giải thích ở Trương Dương xuất xa đạt được thời điểm, đều từ trên chỗ ngồi nhảy dựng lên, vung tay hô to. Giờ khắc này, A ngươi ti sân bóng trở nên dị thường an tĩnh, Juventus fans lặng ngắt như tờ, nhìn Milan người điền cuồng chúc mừng, toàn bộ A ngươi ti sân bóng, chỉ nghe được Milan fans tiếng hoan hô. Juventus fans đều bị trước mắt một màn này ngốc rớt, bọn họ nghĩ như thế nào cũng không nghĩ ra, đội bóng cư nhiên ở cuối cùng thời khắc liền ném tam cầu. Là chính chúng ta muốn vô năng, vẫn là đối thủ quá điên cuồng. Trương Dương ở hoàn thành sút gôn lúc sau, liền nhìn chằm chằm vào bóng đá xem, hắn nhìn đến bóng đá lướt qua Bi Phong đôi tay, tiếp tục về phía trước, phi vào cầu võng, sau đó hắn hữu lực một cái vung tay, hoan hô. Theo sau, cái này tiểu tử làm ra một cái làm cho cả A ngươi ti sân bóng phẫn nộ hành vi. Hắn không có chạy hướng bên sân chúc mừng chính mình ghi bàn, mà là hướng tới cầu môn phương hướng, đi rồi hai bước, liền như vậy ngừng ở nơi đó, ở hắn phía trước cách đó không xa, là Bi Phong. Trương Dương nhìn Juventus thủ môn, hắn cười ha ha, hướng tới Bi Phong dựng thẳng lên một ngón tay, nhẹ nhàng lắc lắc. Sau đó hắn há to miệng kêu, ngươi không phải nói muốn cho ta đẹp sao? Hiện tại, tư vị dễ chịu đi. Đã sớm nói, không cần chọc ta. Nhìn đến Trương Dương cái này cắn ngón tay động tác, nghe được hắn hô lên này phiên lời nói, Bi Phong còn không có làm ra phản ứng, mặt khác Juventus cầu thủ không làm. Juventus cầu thủ đi lên đẩy ra Trương Dương, mà đang định chúc mừng ghi bàn AC Milan cầu thủ nhóm vừa thấy tình huống không đúng, cũng chạy tới, cùng Juventus cầu thủ đỉnh khởi, bảo hộ chính mình đồng đội Trương Dương. Hỗn đản! Ngươi đây là có ý tứ gì? Tiểu tử, đừng quá đắc ý, còn không phải là tiến cái cầu sao, cần thiết như vậy sao? Tiểu tử, ngươi tìm chết ta! Juventus cầu thủ phẫn nộ mà hô to. Hắc hắc hắc! Làm gì đâu? Đều bình tĩnh chút! Các ngươi làm cái gì? Cho rằng chúng ta dễ khi dễ làm sao? Đó là Trương cùng Bi Phong ân đoán, các ngươi kêu cái gì? Trương Dương cũng nhìn phẫn nộ không thôi Juventus cầu thủ, hắn toát miệng, lớn tiếng nói, ta lúc trước liền nói, phải cho hắn một cái khó quên ban đêm, hiện tại, ta chỉ là thực hiện lời hứa mà thôi. Như thế nào? Các ngươi không biết chuyện này. Sao có thể không biết đâu, lúc trước Trương Dương cùng Bi Phong miệng trượng, Juventus cầu thủ chung rất nhiều người đều tham dự tiến vào. Bọn họ đối Trương Dương bốn phía phê phán, này thậm chí dẫn phát rồi hai đội cầu thủ mắng to chiến. Chỉ là, hiện tại nhìn đến Trương Dương ở hạt chít lúc sau, đối Bi Phong làm ra như thế nhục nhã cùng khiêu khích động tác, Juventus cầu thủ vô pháp bình tĩnh, chính như bọn họ theo như lời, tiểu tử, không cần thật quá đáng a, không sai biệt lắm là đến nơi a. Đừng quá kiêu ngạo, tiểu tâm tao báo ứng a. Lúc này, bọn họ cũng có lựa chọn quên mất Bi Phong đối Trương Dương nói kia phiên lời nói, đồng dạng không phải cái gì hữu hảo nói. Hai bên cầu thủ lại một lần bạo phát xung đột. Lần này là bởi vì Trương Dương ở ghi bàn lúc sau dùng chúc mừng động tác khiêu khích Juventus thủ môn Bi Phong. Nhưng thực hiện nhiên hai người ân oán tất cả mọi người đều biết, ở lúc trước, thậm chí là hơn một tháng trước, hai người đều thông qua truyền thông mắng đi lên. Hiện tại, thoạt nhìn là Trương Dương cảm thấy chính mình là trận thi đấu này người thắng, hắn ở trình diễn hạt chít lúc sau, rốt cuộc bắt đầu báo nổi. Ở hai bên hiệp thứ nhất trong lúc thi đấu, hai bên liền đã xảy ra kịch liệt xung đột, cuối cùng bạo phát sân bóng xung đột, cuối cùng có rất nhiều cầu thủ bị chỗ lấy cấm tái cùng phạt tiền xử phạt. Lúc này đây, không biết có thể hay không dẫn phát tiến thêm một bước xung đột. Trương Dương thật sự Bi Phong hắn đều dám khiêu khích, Trương Dương thật đúng là không sợ trời không sợ đất ta có người giải thích lớn tiếng nói. Bất quá, lời này tựa hồ cũng không phải vì Bi Phong bên vực kẻ yếu, lại tựa hồ có e sợ cho thiên hạ không loạn ý tứ. Bất quá, điểm này cũng không kỳ quái, hai người ăn Tết, đã sớm không phải bí mật. Bi Phong cũng không phải là cái gì hảo tính tình. Ta dám đánh đố, hai người sẽ đánh lên tới. Có người lớn tiếng nói, trong lời nói mang theo vô hạn chờ đợi a. Đánh lên tới là không có khả năng. Còn có trọng tài chính ở đâu? Trọng tài chính mới vừa thổi xong ghi bàn hữu hiệu cái còi, lại theo sát liên tục mình chạm canh gác, chạy nhanh chạy tới, chạy tiến hỗn loạn trong đám người, cách ở hai bên cầu thủ chi gian. Ngăn lại hai bên cầu thủ xung đột. Bởi vì hai bên ở hiệp thứ nhất trong lúc thi đấu bùng nổ xung đột. Trận thi đấu này, vô luận là Italy liên đoàn bóng đá vẫn là cảnh sát đều phá lệ chú ý, trọng tài chính cũng là ở lúc trước bị luôn mãi dặn dò, nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác, tránh cho hết thể xung đột phát sinh khả năng. Cho nên, nhìn đến hai bên cầu thủ tựa hồ muốn khởi xung đột, đã đang mắng đi lên, hắn kinh hãi, chạy nhanh chạy tới ngăn lại. Trọng tài chính dâu cùng hai cái biên tài, đem hai bên cầu thủ ngăn cách, hắn theo sau miệng cảnh cáo Trương Dương, lại cảnh cáo hai bên mặt khác cầu thủ. Mới tính đem xung đột manh mối bẻ đi xuống. Hai bên vừa rồi chỉ là miệng thượng mắng đi lên, nhưng là, không có người động thủ, trọng tài chính cũng liền thủ hạ lưu tình. Ngoài ra, chính là thương đình bổ khi thời gian cũng tới rồi, tại đây cuối cùng thời điểm, hắn cũng không nghĩ muốn ra bài quá nhiều, khiến cho hai bên câu lạc bộ kháng nghị. Rốt cuộc hai bên cầu thủ hành vi tương đối khắc chế. Ân, đương nhiên, trọng tài chính Dâu không có hướng bị nghi ngờ có liên quan khiêu khích người khởi xướng Trương Dương ra thẻ vàng, đây cũng là thủ hạ lưu tình, Trương Dương trên người có một trương thẻ vàng, nếu là lại ăn đến một trương thẻ vàng, đó chính là hai hoàng biến đỏ lên, trực tiếp thẻ đỏ phạt hạ. Vi Phong thực buồn bực. Ở Trương Dương hướng hắn rít gào thời điểm, hắn đầu tiên là sửng sốt. Lúc ấy, hắn chính buồn bực đâu, ở một hồi trong lúc thi đấu bị đối thủ vào 7 cái cầu, này bị Vi Phong cho rằng là vô cùng nhục nhã. Đặc biệt là ở cuối cùng thời khắc bị liền tiến tăng cầu, này quả thực là làm Vi Phong buồn bực đã chết. Theo sau hắn đại não phản ứng lại đây Trương Dương ở hướng chính mình rít gào cùng khiêu khích, Vi Phong lập tức phẫn nộ rồi. Tiểu tử, ngươi cư nhiên dám hướng ta rít gào. Tìm chết là không. Vi Phong cũng không phải là dễ khi dễ, ở Italy rồi đá banh, vị này cũng là chứ danh con người rắn giỏi. Ân, làm thế giới đứng đầu thủ môn, tố chất tâm lý cần thiết vượt qua thử thách. Đây cũng là rất nhiều đứng đầu thủ môn đều không phải người lương thiện nguyên nhân. Trong đó người xuất sắc đương thuộc Cản cùng Kỳ Kéo Duy Đặc. Đã từng có người ở Trung Quốc trên mạng sẽ bạ phát thiệp hỏi, Cản, Kỳ Kéo Duy Đặc cùng Vi Phong, ai đều khí chàng lớn nhất. Có fans hồi phục rất có ý tứ, Vi Phong sao có thể hắn kia hai vị đánh đồng đâu. Tuy rằng này chỉ là một cái vui đùa, nhưng là, cũng có thể thấy, ở không ít người trong lòng, Vi Phong cũng là cái loại này mánh nam tích. Như vậy một người, đối mặt Trương Dương rít gào cùng khiêu khích, sao có thể không phẫn nộ, không bốc hỏa. Vi Phong nổi trận lôi đỉnh, bất quá, Vi Phong vừa mới tính toán đi lên cấp Trương Dương một chút giáo hơn đâu, hai bên cầu thủ đã xông lên, hai phương nhân mã mắng đi lên. Cũng đem Vi Phong cùng Trương Dương ngăn cách. Theo sau, trọng tài chính cũng chạy tới. Theo sau, trọng tài chính liền chạy nhanh thổi lên toàn trường thi đấu kết thúc tiếng huýt. Trương Dương thì tại các đồng đội cùng đi hạ, cùng nhau đi vào A Ngươi Ti sân bóng đội khách fans khán đài hạ. Hướng fans nhóm phất tay thăm hỏi. Này đáp ý biểu tình, xem cách đó không xa Vi Phong thẳng cắn răng, hận đến nghiến răng nghiến lợi a. Nhìn đến Vi Phong phẫn nộ biểu tình, các đồng đội cũng thực vì Trương Dương hành vi, cùng với trận thi đấu này kết quả mà bực bội. Đeo tỷ ở rổ cũng lại đây khuyên giải an ủi Vi Phong. Tên hỗn đản kia không hiểu lễ phép, đừng để ý đến hắn. Đừng để ở trong lòng. Cũng như vậy ra hỏa bực bội, không đáng. Không sai, như vậy cuồng tiểu tử, sớm muộn gì tao báo ứng. Chính là, hiện tại nào chi đội bóng fans không chán ghét hắn, tiểu tử này chính là như vậy chọc người ngại. Vi Phong cười khổ một tiếng, chưa nói cái gì, bất quá, hắn đối với Trương Dương ác cảm, lại là cao hơn một tầng. Tiểu tử này thực sự quá đáng giận, cư nhiên dám như vậy khiêu khích hắn. Thi đấu đã kết thúc, Juventus sân nhà 4-7 bại bởi AC Milan. Này đối với Juventus tới nói, có thể nói là một hồi thảm bại. Mà đối với AC Milan tới nói, trận thi đấu này ý nghĩa không chỉ là thắng cầu, cũng không chỉ là đại thắng Juventus đối thủ này, càng thêm quan trọng là, trận thi đấu này, từ 2 độ lạc hậu đến 2 độ san đều tỷ số, lại đến liền nhập 2 bàn, lại đến bị đối thủ liền tiến 2 bàn, ở nhất tuyệt vọng thời điểm, toàn đội không có tuyệt vọng, mà là bạo phát, cuối cùng ở vài bước không có khả năng dưới tình huống, ở cuối cùng thời khắc liền nhập tăng cầu, bắt lấy thi đấu. Trận thi đấu này, đối với AC Milan toàn đội tới nói, đều là một hồi tôi luyện cùng lễ rửa tội. Đặc biệt là đối với Trương Dương tới nói. Trận thi đấu này cũng bị cho rằng là hắn ở AC Milan kinh điển chi chiến. Trận thi đấu này, thẳng đến rất nhiều năm lúc sau, vẫn như cũng bị AC Milan fans sở lúc nào cũng đề cập. Đương nhiên, trận thi đấu này cũng bị cho rằng là CJA giải đấu kinh điển thi đấu. Trình diễn hạt chít Trương Dương cũng bị bầu thành toàn trường thi đấu tốt nhất cầu thủ. Ở thi đấu sau khi kết thúc, cái này tiểu tử cũng bị đông đảo truyền thông truy đuổi, ở phòng thay quần áo hôn hợp khu. Hắn tiếp nhận rồi truyền thông phỏng vấn. Các phóng viên ở chúc mừng hắn trình diễn hat-trick, cùng với đem mùa giải này ghi bàn số tăng lên tới 30 cầu lúc sau, cũng thực quan tâm hắn cùng Vi Phong ân oán. Trương Dương cùng Vi Phong chi gian ân oán cùng nước miếng chiến, đã sớm không phải cái gì bí mật, truyền thông phía trước vẫn luôn ở lăng xê, này đó phóng viên đây là biết rõ câu hỏi, bọn họ mục đích chính là từ Trương Dương miệng chung lại móc ra một ít mánh liêu, mục đích chính là cái này. Trương Dương tự nhiên biết này đó phóng viên bản tính như ý, bất quá hắn cũng không để ý, hắn cùng Vi Phong chi gian ân đoán, tất cả mọi người đều biết, hắn cũng không cần giấu giếm cái gì. Ta phía trước nói phải cho hắn một cái khó quên 90 phút, ta tìm được hắn, cũng chỉ là nói cho hắn, ta không có nuốt lời. Ta nói được thì làm được, thỉnh hắn kiểm tra và nhận. Trương Dương nhàn nhạt nói, chỉ là này nói chuyện biểu tình cùng ngữ khí, lại là làm những cái đó không thích người của hắn, hận đến ngứa răng a. Trên thực tế, ta thực thích Buffon, hắn là trên tinh cầu này xuất sắc nhất thủ môn, cho nên, có thể có cơ hội như vậy, chế nhạo Buffon, ta thực vinh hạnh. Trương Dương không chút khách khí nói. Đương hắn rời đi hôn hợp khu, trở lại phòng thay quần áo lúc sau, các phóng viên nghị luận sôi nổi. Thật là quá kiêu ngạo. Đúng vậy, vô pháp vô thiên. Quá cản rỡ. Một chút phong độ cũng không có. Nay có cái gì kỳ quái, hắn không phải luôn luôn như thế sao? Bất quá, nói thật, lúc trước, Vi Phong kia phiên lời nói, cũng thực không hữu hảo. Kia lại như thế nào, ít nhất, nếu là Vi Phong thắng Trương Dương, Vi Phong sẽ không như thế không thuận theo không buông tha nhục nhã đối thủ. Như thế. Vừa rồi cái kia người nói chuyện, cũng không cấm gật đầu đồng ý điểm này tới xem, Trương Dương vẫn là quá lòng dạ hẹp hỏi. Thật là một cái có thủ tất báo gia hỏa. Thật là một cái yêu người ta. Một cái phóng viên nghĩ vậy dạng một cái gia hỏa, như thế có thể ghi bàn, tính cách cũng như thế cuồng vọng. Giới đá banh còn chưa từng có quá như vậy không kiêng nể gì gia hỏa đâu, không cấm cảm khái nói. Cái này phóng viên lại không biết, hắn này phiên cảm khái, ở Manchester cũng đồng dạng phát sinh. AC Milan cùng Juventus trận này đánh giá, không chỉ là ạ bẹn nì nì bán đảo chú ý tiêu điểm, ở Manchester, Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson cũng thực chú ý. Bởi vì cuối tuần giải đấu, Ferguson không có thể có thời gian tự mình đến A ngươi ti sân bóng xem cầu, bất quá, hắn an bài chính mình trợ thủ, đem trận thi đấu này lục xuống dưới, hắn phải hảo hảo quan sát một chút. Vì cuối tuần trung sân nhà cùng AC Milan thi đấu làm chuẩn bị. Trở lại văn phòng, trợ thủ nói cho hắn, Alex, Milan cùng Juventus thi đấu, ta lục xuống dưới, đã đưa vào ngươi máy tính. Tốt, vất vả. Ferguson gật gật đầu, nhìn đến trợ thủ phải rời khỏi, hắn đột nhiên hỏi, thi đấu kết quả như thế nào? Milan khách nhân chàng thắng cầu. Trợ thủ trả lời. Ferguson gật gật đầu, Milan cùng Juventus ai thắng cầu, ai thua cầu, đối với hắn cùng Man U tới nói, quan hệ không lớn, hắn hỏi tiếp câu, thi đấu quá trình như thế nào? Hắn quan tâm chính là cái này. Từ thi đấu quá trình, hắn có thể phân tích ra rất nhiều đồ vật, bao gồm Milan người thể năng tình huống A, có hay không cầu thủ bị thương A, sĩ khí như thế nào A, chiến thuật có hay không cái gì biến hóa A linh tinh. Milan người tam cầu đại thắng Juventus. Trợ thủ nói. Ferguson sửng sốt, sau đó là có chút thất vọng, thoạt nhìn, Milan người thắng được thực nhẹ nhàng sao. Này đối với Man U tới nói không phải chuyện tốt, Ferguson vốn đang trông cậy vào Juventus có thể cùng Milan đá tương đối nôn nóng, hao phí Milan người tinh lực đâu. Không nghĩ tới Milan cư nhiên tam cầu đại thắng Juventus. Nhìn đến Ferguson tựa hồ có chút thất vọng, trợ thủ sửng sốt, mới ý thức được chính mình không có nói rõ bạch, hắn nói tiếp. Ở nửa trận đầu thi đấu, Juventus 2 độ dẫn đầu, Milan 2 độ san đều tỷ số. Ân. Ferguson sửng sốt. Nửa trận sau thi đấu, Milan người ngay từ đầu ngay cả tiến 2 bàn, 4-2 dưới 0, bất quá, cuối cùng thời khắc, Juventus liền vặn 2 bàn, đem điểm số vặn thành 4-4 bình. Ferguson tới hứng thú, ngươi vừa rồi nói, Milan người tam cầu đại thắng Juventus. Không sai, cuối cùng điểm số là 7-4. Trợ thủ nói lời này thời điểm. Biểu tình cũng là một trận kinh ngạc cảm thán, cứ việc hắn đã kinh ngạc cảm thán quá thật nhiều lần. T. Ferguson hít hà một hơi, hiển nhiên, cái này điểm số, cùng với trợ thủ nói thi đấu quá trình, cũng làm hắn hoảng sợ. Milan phương diện, bố nệ ra bị thẻ đỏ phạt hạ, bất quá, thương đình bổ khi giai đoạn, Milan người ngược lại là liền tiến tăng cầu, đem điểm số tỏa định vì 7-4. Đều có ai tiến cầu? Milan phương diện. Ferguson biểu tình nghiêm túc. Trương Dương trình diễn hạt chín. In dạ phỉ vào một cái cầu, Ronaldo thay thế bổ sung lên sân khấu, cũng vào hai cái cầu. Trợ thủ nói, Trương Dương ba cái cầu chung, có hai cái là ở thương đỉnh bổ khi giai đoạn tiến. Ferguson biểu tình thực ngưng trọng, sau đó hắn lắc đầu, kia tiểu tử CJA giải đấu ghi bàn số nhiều ít. 30 cầu. Ta nhớ rõ hắn tại CJA giải đấu bị cấm tái nhiều chàng đi. Ân, giải đấu chung giống như bị cấm tái 8 chàng thi đấu đi. Tiểu tử này lợi hại a. Ferguson lắc đầu. Cảm khái một tiếng, giúp ta kêu nhà ăn cho ta chuẩn bị một phần ăn khuya, ta đêm nay muốn tăng ca xem trận thi đấu này ghi hình. Tốt, Alex. Vào lúc ban đêm, Ferguson suốt đêm đem trận thi đấu này ghi hình nhìn bài biến, ở nửa đêm 3-4 giờ thời điểm, lao tước sĩ rốt cuộc chịu đựng không nổi buồn ngủ, chuẩn bị nghỉ ngơi. Hắn thao xuống mắt kính, trong đầu đối trận thi đấu này một ít tin tức lọc, tưởng cập Trương Dương cái này làm hắn đau đầu tiểu tử, lao tước sĩ lại lần nữa lắc đầu, nói một câu nói, những lời này phiên dịch thành tiếng Trung, ý tứ không sai biệt lắm chính là, thật là một cái yêu người ta. Đờ S, hôm nay đệ nhất càng. Cầu mấy cái vé mời. Cầu cất chứa. Cảm ơn đoàn người. Chương 194, xuất phát đi trước Manchester. Trương Dương ở tái sau, rong rạc nói, đây là đối với cùng Bì Phong hơn một tháng tới nay khắc khẩu đáp lại. Trong lời nói rất là kiệt ngạo. Nay cũng ở tái sau trở thành truyền thông chú ý đề tài. Có phóng viên lấy chuyện này tới hỏi Bì Phong. Bì Phong tắc đối cái này đề tài tỏ vẻ trầm mặc. Hắn ngậm miệng không nói chuyện chuyện này, cũng không nói chuyện Trương Dương. Trận thi đấu này cho hắn đả kích rất lớn, đặc biệt là ở một hồi trong lúc thi đấu, bị một cái tiên phong vào 4 cái cầu, bị đối thủ đội bóng vào 7 cái cầu. Này đối với kiêu ngạo Bì Phong tới nói, đả kích cực đại. Ngoài ra, này 7 cái cầu chung, có 2-3 cái cầu, Bì Phong cảm thấy chính mình hoàn toàn là bất lực, là bị chính mình kinh nghiệm sở lừa gạt. Hoặc là có thể nói, đối mặt như vậy sút gôn, như vậy ghi bàn, hắn căn bản liền không hề chuẩn bị, cùng là một cái đại biến số. Bì Phong thậm chí ẩn ẩn cảm thấy, về sau lại lần nữa đối mặt Trương Dương thời điểm, hắn vẫn như cũ vô pháp đoán trước, vẫn như cũ không có tự tin có thể phát ra Trương Dương sút gôn. Loại này ý tưởng, loại này đối chính mình hoài nghi, là một cái thủ môn, đặc biệt là đối với một cái thế giới cấp thủ môn tới nói, hại cực đại. Ngoài ra, ở lúc trước hơn một tháng thời điểm, Bì Phong liền cùng Trương Dương cãi nhau, hắn bực này vì thế đại biểu Juventus tỏ thái độ, đại biểu đội bóng tuyên chiến, hơn nữa Bì Phong rất có tin tưởng, hắn cho rằng chính mình có thể dẫn dắt cầu thủ thắng hạ AC Milan, hoàn thành báo thủ. Chính là Trương Dương lại dùng 4 cái ghi bàn, dẫn dắt đội bóng một hơi vào hắn 7 cái cầu. Làm hắn 7 lần từ cầu vong bên trong hướng tới bên ngoài vớt ra bóng cao su. Cái này làm cho Bì Phong cảm thấy thật mất mặt, hắn cảm thấy chính mình không mặt mũi nào gặp người. Hắn thậm chí suy nghĩ, chính mình có phải hay không thật sự già rồi, cư nhiên bị một cái người trẻ tuổi như thế nhục nhã. Đương nhiên, Bì Phong cũng là lao tướng, là Italy đội đoạt được 2006 năm lượt cột quán quân công thần, làm kinh nghiệm khảo nghiệm thế giới cấp thủ môn, cũng không đến mức bởi vì này dịch mà tinh thần sa sút, nhưng là... Tóm lại có như vậy một đoạn thời gian sẽ thực khó chịu, thực buồn bực, như thế thật sự, cũng chỉ có thời gian có thể làm Bì Phong từ mặt trái cảm xúc chung đi ra. Ở tại sau cuộc họp báo thượng, kéo niết lợi vui lòng phục tùng mà tỏ vẻ Trương Dương đã là thế giới cấp cầu tinh, trận thi đấu này, Trương Dương biểu hiện là có tính quyết định, Juventus bại bởi AC Milan, rất lớn trình độ thượng là bởi vì Trương Dương biểu hiện xuất sắc. Muốn nói kéo niết lợi không thống hận Trương Dương đó là không có khả năng, nhưng là... Hắn xác thật cũng đối Trương Dương biểu hiện vui lòng phục tùng, người thanh niên này quá xuất sắc, ân, kéo niết lợi thậm chí ảo tưởng, chính mình khi nào có thể chấp giáo Trương Dương, như vậy đến lúc đó nhất định làm chính mình đối thủ đội bóng cũng nếm thử bị Trương Dương trả đạp tư vị. Như vậy siêu cấp xạ thủ, cái nào huấn luyện viên trưởng sẽ không thích đâu, đương nhiên, cũng gần giới hạn trong Trương Dương là bọn họ dưới trướng cầu thủ thời điểm mới có thể thích, nếu là đối mặt Trương Dương đối thủ này thời điểm, khẳng định là không vui thời điểm chiếm đa số. Bất quá. Kéo niết lợi hoán nghiệm vẫn phải có, Trương Dương tại đây mùa giải 2 độ đối mặt hắn Juventus thời điểm, đều biểu hiện siêu bạo, cái này làm cho kéo niết lợi thực buồn bực, toàn thế giới như vậy nhiều đội bóng, như thế nào chính là cùng ta đội bóng chạm mặt thời điểm, sẽ bùng nổ như thế hoàn toàn a. Làm gì tổng hòa ta không qua được a? Kéo niết lợi hoán nghiệm cùng khó hiểu, không người có thể giải. Ở A ngươi ti sân bóng đội khách phòng thay quần áo, AC Milan cầu thủ nhóm liền thu được một cái tin tức tốt. Inter Milan ở sân nhà cư nhiên bị tỏ gì nổ 1-1 bức bình. Vạn tuế. Quá tuyệt vời. Hiện tại chúng ta chỉ lạc hậu Inter Milan 4 phần đi. Không sai. Đừng quên, còn có một hồi Milan Derby, chúng ta nếu là thắng hạ Derby nói, chính là chỉ lạc hậu 1 phần. Hiện tại đoạt giải quán quân hy vọng tăng nhiều a. Phòng thay quần áo truyền đến một trận tiếng hoan hô, ở hoan hô qua đi, đại gia cũng đều là nghĩ lại mà sợ. Trận này cùng Juventus thi đấu. Cuối cùng điểm số tuy rằng là 7-4, thoạt nhìn AC Milan thắng được còn tính tương đối nhẹ nhàng. Bất quá, thật muốn cẩn thận phân tích một chút, ở thi đấu tiến hành đến 80 đa phần chung thời điểm, vẫn là 4-4 thế hòa, suýt nữa đã bị Juventus bức bình. Ngẫm lại sau nghĩ mà sợ à, nếu là trận thi đấu này thật là thế hòa nói. Như vậy, Milan hiện tại vẫn như cũ lạc hậu Inter Milan 6 phần, to gì nổ người bức bình Inter Milan phúc lợi, Trương Dương cùng. Hắn đồng đội liền vô phúc tiêu thụ. Kia còn không được là hối hận đã chết. May mắn trận thi đấu này, chúng ta bắt lấy. Đúng vậy, mặc kệ khi nào, chính chúng ta đều phải làm tốt, nói cách khác, cơ hội tới, đều khả năng bỏ qua. Trận này cùng Juventus thi đấu, AC Milan đua thực hùng, Ancelotti cũng tuyên bố, ngày hôm sau buổi sáng huấn luyện khóa hủy bỏ, toàn đội trên dưới ngày mai buổi chiều bắt đầu huấn luyện, sau đó ở ngày thứ 3 buổi sáng, toàn đội khởi hành xuất phát đi trước Manchester. Chuẩn bị cùng Man U đội Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất thi đấu. Hiện tại, toàn châu Âu đều ở thảo luận chính là sắp đã đến Champions League vòng bán kết thi đấu. So sánh Chelsea cùng Liverpool ỉn lần nội chiến, truyền thông hiển nhiên càng thêm chú ý Man U cùng AC Milan thi đấu. Man U đối AC Milan một chút cũng không xa lạ, bởi vì bọn họ ở năm trước vòng bán kết chung liền chạm mặt. Lúc ấy, hai bên đầu hiệp thi đấu, Man U đội sân nhà 3-2 thắng AC Milan, tuy rằng thắng cầu, nhưng là bị cạ vào hai cái cầu, kia chàng thi đấu cũng làm Old Trafford fans chính mắt thấy cạ lợi hại. Mà ở hiệp thứ 2, AC Milan sân nhà 3-0 thắng tuyệt đối Man U, tổng điểm số 5-3 ngẩng đầu thăng cấp trận chung kết. Ai cũng không nghĩ tới, hai chi đội bóng ở thượng mùa giải vòng bán kết chạm mặt lúc sau, cái này mùa giải vòng bán kết có thể lại lần nữa chạm mặt. Nay cũng coi như được với là lao đối thủ, bất quá cũng hảo, như vậy đảo cũng tránh khỏi rất nhiều thu thập tình báo cùng quen thuộc đối thủ sự tình. Tổng thể tới nói, Man U đối với AC Milan là phi thường quen thuộc, hiện tại này chi AC Milan cùng trước mùa giải so sánh với, nhân viên phối trí thượng cơ hồ không có gì biến hóa. Này chi AC Milan đội nội không ít cầu thủ đều là ở Milan đội ngây người vài cái mùa giải, không ít đều là 2003 năm AC Milan nâng lên đại nhĩ ly thời điểm liền ở đội nội lao tướng. Đương nhiên, hiện tại này chi AC Milan, lớn nhất biến hóa là nhiều cái chương dương. Nhưng là, điểm này, lại ngược lại không tính là cái gì tin tức hoặc là vũ khí bí mật, bởi vì, chương dương hiện tại đã sớm là toàn bộ châu Âu chú mục tuổi trẻ cầu tinh. Hiện tại toàn bộ châu Âu muốn nói còn có người đối Trương Dương không đủ hiểu biết nói, kia hắn khẳng định không phải fans, không phải bóng đá mê. Trương Dương, cái này sắp năm mãn 22 một tuổi Trung Quốc tiểu tử, hiện tại chính là toàn bộ châu Âu giới đá banh, là toàn bộ thế giới giới đá banh phong vân bảng thượng số 1 số 2 cầu tinh đâu. Fans nhóm chú ý cái này tiểu tử, truyền thông cũng ở điên cuồng lăng xê về Trương Dương sự tình, đương nhiên, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu. Đến nỗi là các đội bóng, những cái đó hào môn chung. Chỉ cần là tự giác có thể ở giới đá banh có địa vị, muốn đánh sâu vào UEFA Champions League quán quân những cái đó hào môn, kia một cái sẽ không nghĩ phải được đến Trương Dương đâu. Trên thực tế, tuy rằng năm trước mùa hè vừa mới từ Marseille lấy 4.300 vạn đồng euro giá trị con người gia nhập AC Milan, nhưng là, trải qua nửa cái mùa giải lúc sau, Trương Dương ở AC Milan biểu hiện vẫn như cũ đoạt mắt. Những cái đó vốn dĩ có chút đối với Trương Dương có không thích đứng ở hào môn đội bóng sinh hoạt cùng thi đấu mọi người, nhìn đến Trương Dương tại CJA giải đấu cùng với Champions League chung xuất sắc biểu hiện, cũng hoàn toàn yên tâm, cho nên, tuy rằng Trương Dương mới chỉ là vừa mới gia nhập AC Milan, nhưng là, những cái đó mặt khác hào môn, cũng đã bắt đầu gấp không chờ nổi hướng AC Milan hỏi giới, bọn họ muốn được đến Trương Dương. Đặc biệt là biết được Trương Dương cùng AC Milan lão bản Berlusconi quan hệ không tốt, Milan đại lao bản cũng không tính cỡ nào thích Trương Dương tin tức truyền ra tới sau, những cái đó tự giác có cơ hội cùng có thực lực nhúng chàm Trương Dương hào môn đội bóng, cũng đã bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Này đó hỏi giới đội bóng chung, rất nhiều đều là có thể cùng AC Milan đánh đồng, hoặc là hòa giải AC Milan so sánh với, liền tính là kém cỏi cũng kém cỏi không đến chạy đi đâu hào môn đội bóng. Ở Italy quốc nội, đối với Trương Dương hứng thú nhất đủng, rất có ý tứ, cư nhiên là Inter Milan, ở năm trước mùa hè. Inter Milan vốn dĩ cũng một lần tiếp cận Trương Dương, nhưng là, ở Ibrahimovic phát ra ngôn luận Thụy Điển người tựa hồ không quá thích Trương Dương, Inter Milan bởi vì không nghĩ muốn khiến cho thay quần áo hỗn loạn, cho nên, Inter Milan ngưng hẳn cùng Marseille đàm phán. Chẳng qua, nhìn đến Trương Dương hiện tại giải đấu cùng Champions League trúng gió đầu vô hai, Inter Milan chủ tịch mỏ gì ị ạ tỷ sắc thật là có chút hối hận, hắn lại lần nữa động nổi lên đem Trương Dương đưa tới Mỹ ạ sân bóng ý niệm. Cứ việc mỏ gì ị ạ tỷ cũng biết này thực khó khăn, muốn tử cùng thành tử địch AC Milan trong tay được đến Trương Dương, này cơ hồ là không có khả năng. Nhưng là, mỏ gì ị ạ tỷ vẫn là muốn nếm thử một chút. Trừ bỏ AC Milan cùng thành tử địch Inter Milan, ở tờ giờ mi ở lít phương diện, Chelsea cùng Man U đều đối Trương Dương cố ý. Chelsea đã từng một lần khoảng cách Trương Dương thực tiếp cận, bất quá, đó là Mourinho ở Chelsea thời điểm, nhưng là ở Mourinho từ Chelsea từ trước lúc sau. Giáo luyện thay đổi Chelsea đối với phụt bạn sụp tạ lực ảnh hưởng cùng hấp dẫn giảm xuống không ít. Ngược lại là, Man U đội bị không ít truyền thông cho rằng, là này đó câu lạc bộ chúng có khả năng nhất bắt lấy Trương Dương. Đương nhiên, này cũng yêu cầu Milan người nguyện ý bán người sao. Ferguson đối với Trương Dương nghiên cứu rất sâu vào, hắn cũng biết đây là phi thường toàn diện xạ thủ, đoạt điểm năng lực không tầm thường, tốc độ cũng đủ mau, lực đánh vào kinh người, dưới chân kỹ thuật cũng thực tinh vi, còn có một chân định vị cầu chân pháp. Xuất xa cũng không tồi. Này quả thực chính là một cái đỉnh hai nơi A. Ferguson đối với Trương Dương thưởng thức là không chút nào che giấu. Hiện đại bóng đá đặc điểm đối với xạ thủ chạy vị yêu cầu rất cao, trừ bỏ ghi bàn, tiên phong còn cần gánh vác khởi mặt khác một ít nhiệm vụ. Thí dụ như nói là yểm hộ, chuyền bóng, cùng với sách động, mấy thứ này, Trương Dương đều có thể làm được. Đương nhiên, Trương Dương nhất am hiểu vẫn là ghi bàn sao. Hiện tại, như là Trương Dương như vậy toàn diện xạ thủ, ở hiện đại bóng đá chung không nhiều lắm thấy. Hơn nữa cái này cầu thủ kia khủng bố đạt được năng lực, làm hắn trở thành tuyệt đối hương bánh trái. Ngoài ra, truyền thông cũng phổ biến cho rằng, chỉ có Ferguson vị này lao xoái, mới có thể đủ hàng được Trương Dương cái này con nhím cầu thủ. Ancelotti như vậy hảo tính tình, thật đúng là vô pháp chân chính hàng phục Trương Dương đâu. Lo liệu loại này quan điểm người, còn kiên trì cho rằng, Trương Dương cá tính không phù hợp Berlusconi trong mắt hảo cầu tinh hình tượng định vị, này cũng chú định cái này cầu thủ, không quá khả năng trở thành AC Milan phía chính phủ lực phụng đệ nhất cờ xí tính cầu tinh. Tổng thượng sở thuật, một ít truyền thông cùng fans tin tưởng vững chắc, Trương Dương đây mới là man đủ đồ ăn à. Ferguson mới là có khả năng nhất dẫn dắt Trương Dương hướng vô số cút, hướng vô số vinh dự khởi xướng đánh sâu vào như một người được chọn. Ngoài ra, trên phố vẫn luôn nghe đồn, Real Madrid coi trọng cờ Cristiano Ronaldo, muốn đem cờ Cristiano Ronaldo đưa tới bẹt mạ vẹ. Ferguson ở khả năng mất đi cờ Cristiano Ronaldo dưới tình huống, không thể không làm tốt tương quan chuẩn bị, mà hiển nhiên, nếu cờ Cristiano Ronaldo rời đi Man U, như vậy, Trương Dương tuyệt đối là Man U fans muốn nhất cái kia tân tiến công trung tâm. Bất quá, còn có một cái nghe đồn, đó chính là Real Madrid cũng coi trọng Trương Dương. Hiện tại, bọn họ ở tiến cử Trương Dương hoặc là tiến cử cờ Cristiano Ronaldo sự tình thượng còn không có hạ cuối cùng quyết định, mà trận thi đấu này, AC Milan sân khách cùng Man U đội thi đấu, còn lại là cấp bao gồm Real Madrid ở bên trong không ít cố ý này hai người trẻ tuổi hào môn một cái quan sát cơ hội, loại này trực tiếp nhất quyết đấu, thường thường có thể nhìn ra càng nhiều đồ vật. Ở AC Milan cùng Barcelona trong lúc thi đấu, Trương Dương cùng Messi quyết đấu lúc sau. Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo chi gian quyết đấu, cũng đi tới. Thế giới rơi đá banh xuất sắc nhất ba cái người trẻ tuổi chi gian quyết đấu. Tuy rằng Messi cái này mùa giải không cơ hội cùng Cristiano Ronaldo trực tiếp cờ, nhưng là, như vậy quyết đấu, vẫn là cụ bị cực đại tham khảo ý nghĩa. Cho nên, dưới tình huống như thế, AC Milan cùng Man U đội trận này trang tí onlit vòng bán kết đầu hiệp ở Old Trafford tiến hành thi đấu, phá lệ dẫn người chú ý. Ở như vậy vạn chúng chú mục chú ý hạ, Trương Dương cùng hắn đồng đội cùng nhau đến Manchester sân bay. Bọn họ sắp nên đón trận này tiêu điểm chiến dịch, tranh đoạt 2007-2008 mùa giải đi trước Manchester và lương ngày nghi cơ trang tí onlit trận chung kết vé vào cửa. TS, đệ nhị cảng. Một vạn tự đã cảng, thành câu cất chứa, thành câu vé mời. Chương 195, Ferguson. Đường AC Milan đội cưới xe buýt đi đã khách sạn dừng chân thời điểm, hiện trường đèn flash cơ hồ liền không có đỉnh quá. Nay chi vệ miện quán quân là châu Âu nhãn hiệu lâu đời hào môn đội bóng nội có quá nhiều truyền thông cùng fans chú ý cầu tinh. Cả tự không cần phải nói, Trương Dương hiện tại cũng là toàn bộ châu Âu giới đá banh nhất đương hồng cầu tinh chi nhất, ngoài ra, còn có Ronaldo, Inzaghi chờ này đó lao tướng. Trương Dương mang to rộng kính râm, hắn xuống xe sau, trích rất thai nghe, nhìn Manchester bầu trời đêm, sau đó liền hướng tới khách sạn cửa đi qua đi. Hắn bị phóng viên vây quanh, một cái thẻ thành phóng viên cơ hồ đem mịt rổ phổn nhét vào hắn miệng, đồng thời lớn tiếng nói, đối với trận thi đấu này, ngươi cảm thấy biểu hiện của ngươi sẽ so cờ Cristiano Ronaldo xuất sắc sao? Ngươi cho rằng cuối cùng thăng cấp sẽ là nào một chi đội bóng? Trận thi đấu này là hai chi đội bóng quyết đấu, ta cùng cờ Cristiano Ronaldo chỉ là từng người đội bóng chung một viên mà thôi. Trương Dương nói, đây là một cái tương đối chung quy chung cụ trả lời, hoặc nhiều hoặc ít làm phóng viên có chút thất vọng. Bất quá, Trương Dương phía dưới những lời này, bại lộ hắn nội tâm ý tưởng, ai sẽ cuối cùng thắng lợi. Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy vấn đề này hỏi rất kỳ quái sao? Ta đương nhiên là sẽ cảm thấy thắng lợi hẳn là Milan. Nói xong, chút nào không để ý tới đối phương trong lòng nghĩ như thế nào, chính mình đẩy ra đám người, đi vào khách sạn. The Times phóng viên đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó nhìn người thanh niên này bóng dáng, nói, thật đúng là không phải giống nhau kiêu ngạo à. Này có cái gì? Ngươi còn không có gặp qua hắn càng thêm tiêu ngạo thời điểm đâu. Một cái Italy phóng viên nói, bất quá, nói lời này thời điểm tựa hồ mang theo chút kiêu ngạo cùng tự đắc. Úc Úc, phải biết rằng, ở Italy quốc nội, không ít phóng viên cũng không thích Trương Dương. Hiện tại, bọn họ lại cư nhiên bởi vì người này mà tự đắc. Trương Dương ở trong phòng của mình, nằm ở trên sofa nấu cháo điện thoại là ẻm mà đánh tới, điện thoại trung tiểu hách mẫn trong lời nói rất nhiều tiếc nuối, nàng hiện tại vừa lúc không ở Anh Quốc, nói cách khác, có thể đi vào Old Trafford xem trận này cầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, em mạ cùng Trương Dương điện thoại càng ngày càng nhiều, Trương Dương chính mình đều không có chú ý tới loại này biến hóa, hắn chỉ là trong lòng vui mừng, hắn đối tiểu hách mẫn cái này thông minh, mỹ lệ nữ hài rất có hảo cảm. Cúp điện thoại, Trương Dương đang muốn đi Ronaldo phòng, tìm dò nỉ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo, di động lại lần nữa vang lên linh âm. Trương Dương nhìn dãy số, cười, điện thoại là Cristiano Ronaldo đánh tới. Hắc, Cristiano, ngươi hảo. Các ngươi tới rồi Manchester. Vừa đến, ngươi làm sao mà biết được? Tin tức thượng nói. Cristiano Ronaldo cười ha ha, hậu thiên thi đấu, ta sẽ làm ngươi nếm thử sự lợi hại của ta. Hôm nay cư nhiên có người nói ngươi so với ta lợi hại, tức chết ta. Ta xác thật là so ngươi lợi hại à, có người sẽ cho là như vậy, đây là tôn trọng chân lý, chân chính thường à. Trương Dương nói. Nói mạnh miệng ai đều sẽ, ai lợi hại hơn, thi đấu sẽ biết. Cristiano Ronaldo khinh thường nhíu môi. Nói cũng là. Trương Dương cũng cười, điện thoại kia đầu tên kia cũng là một cái thực ngạo kiểu gia hỏa, tự cho là chính mình là thiên hạ đệ nhất, bất quá. Trương Dương đối với Cristiano Ronaldo nhưng thật ra không có gì ác cảm, có lẽ là bởi vì Cristiano Ronaldo ra hỏa này cũng là cái loại này nghĩ sao nói vậy, có cái gì nói cái gì, có chuyện sẽ không cất giấu nguyên nhân đi, hai người ngược lại là bởi vì đều là Mendes kỳ hạ cầu thủ mà quan hệ không tồi. Ngoài ra, Trương Dương ngự tỷ chủ bá tình nhân cùng Cristiano Ronaldo bạn gái nảy đã là bà con xa biểu tỷ muội, hai người trong lúc lơ đãng cư nhiên có chút liên quan. Lần này thăng cấp trận chung kết khẳng định là Manu, các ngươi gặp được chúng ta thật là không đi xa a. Cristiano Ronaldo nói. Sách, tiểu tâm do lớn lóe đầu lưỡi. Trương Dương khinh thường nói, đúng rồi, ta đi vào Manchester, ngươi tốt xấu cũng là chủ nhà, thế nào cũng nên mời ta ăn bữa cơm, hoặc là uống chút rượu hạ tìm một chút đi. Ha, không thành vấn đề, chút tiền ấy ta còn là có. Cristiano Ronaldo nói, nếu không, ta một hồi lái xe đi các ngươi trụ địa phương tiếp ngươi. Ra tới ăn chút bữa ăn khuya. Ách, Trương Dương sửng sốt, cái này à, lúc này hắn thật đúng là muốn đi ra ngoài đi dạo, có Cristiano Ronaldo cái này bọn gián độc, liền hướng dẫn du lịch đều tỉnh. Chỉ là, Cristiano Ronaldo dù sao cũng là đối thủ cầu thủ, nếu bị phóng viên phát hiện, ở thi đấu trước, bọn họ hai cái cùng nhau đi ra ngoài hạp đi, này nhưng chính là có việc vui. Ân, nếu ngươi không muốn, vậy quên đi, đừng nói ta không có thỉnh ngươi à, đây là chính ngươi không muốn. Cristiano Ronaldo ha ha cười, tựa hồ vì tỉnh điểm này mời khách tiền rất đắc ý. Đánh rắm, ai nói ta không muốn. Trương Dương hùng hùng hổ hổ, hảo, nửa giờ chờ, ta ở khách sạn đại sảnh chờ ngươi, ngươi lái xe trực tiếp đến đại sảnh cửa là đến nơi. A, ngươi tới thật sự a? Cristiano Ronaldo vốn dĩ cũng là nói giỡn, hắn cũng không phải là ngu ngốc, biết hai người hiện tại cùng nhau ăn ăn uống uống, bị phóng viên thấy được, thật không tốt. Như thế nào? Ngươi lại đổi ý? Trương Dương cười lạnh một tiếng, có phải hay không sợ hãi ngày mai nhìn đến báo chí, mặt trên viết, Cristiano Ronaldo thỉnh Trương Dương ăn cơm, thỉnh Trương Dương thủ hạ lưu tình linh tinh đưa tin. Hỗn đản. Cristiano Ronaldo mang câu, một hồi thấy. Trương Dương nghe thấy bên kia cúp điện thoại, cười ha ha lên, hắn thực mau mặc vào áo khoác, đi đến huấn luyện viên trưởng Ancelotti phòng, gõ cửa. Tiến vào. Ancelotti đang ở uống cà phê xem thi đấu ghi hình. Nhìn đến đẩy cửa tiến vào chính là Trương Dương, có chút kinh ngạc hỏi, có việc sao, Trương? Giáo luyện, ta có cái bằng hữu một hồi lái xe tới đón ta đi ra ngoài ăn khuya. Ta tưởng thỉnh hai cái giờ giả. Người bằng hữu? Ancelotti hỏi. Không sai. Hắn là Bồ Đào Nha người, ở Manchester công tác. Trương Dương vẻ mặt bình tĩnh nói. Nhìn đến Trương Dương nói có cái mũi có mắt, thoạt nhìn cũng không giống như là vì đi ra ngoài hạ thì ở nói dối. Ancelotti gật gật đầu, ân. Hảo đi, ta phê chuẩn. Cảm ơn giáo luyện. Trương Dương đắc ý cười, liền phải rời đi. Lúc này, lại nghe được Ancelotti nói, chúng ta cùng nhau uống ly cà phê, tùy tiện tâm sự đi. Uống cà phê Trương Dương sửng sốt. Ân, trừ bỏ ngươi vừa tới Milan kia một lần, ta nhớ rõ chúng ta còn không có lại như vậy đơn độc liêu quá, Trương Dương. Ancelotti nói. Úc, không thành vấn đề, ta thích nhất nói chuyện phiếm. Giáo luyện, ngươi đừng nhìn ta ngày thường thực thành thật, ngươi chất phác. Kỳ thật ta là một cái thực có thể nói lời nói người, ha. Trương Dương ngồi xuống. Ancelotti nghe được lời này, nhìn này Trương cười hì hì mặt, một trận đầu đại, tiểu tử ngươi còn thành thật. Còn chất phác. Ta nơi này chỉ có cà phê hòa tan. Ancelotti không để ý tới gia hỏa này cập nhả, hỏi. Tính, ta này sẽ không muốn cùng cà phê, bằng không buổi tối không biết khi nào có thể ngủ. Trương Dương nói. Ân, thực hảo, ta cũng tỉnh gấp đôi cà phê. Ancelotti cười cười. Trương Dương nhíu môi, ý tứ là, ngươi cho rằng ta không thấy ra tới à, ngươi căn bản liền không có thành tâm thành ý mời ta cùng cà phê, không thấy vừa rồi nói phải cho ta uống cà phê, mông nhưng vẫn ngồi ở ghế trên, không có dịch châu ngồi sao. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói, Trương Dương, trận thi đấu này ngươi vẫn là người sáng lập hội phát. Ancelotti đem tiểu tử này biểu tình xem ở trong mắt, lại không có để ý tới, hắn có chút thích loại cảm giác này, tiểu tử này đối mặt chính mình thời điểm, cũng không có đem chính mình coi như thuần túy là huấn luyện viên trưởng, tựa hồ càng thêm tùy ý một ít. Ancelotti cảm thấy như vậy khá tốt, hắn vốn dĩ cũng không phải Ferguson như vậy thực nghiêm khắc giáo phụ, cũng không cảm thấy muốn đem Trương Dương thu thập dễ bảo mới hảo, như là như vậy tức là giáo luyện, lại xem như có chút tùy ý quan. Hệ, hắn cảm thấy khá tốt. Nghe thầy Ancelotti nói chính mình khả năng vẫn như cũ người sáng lập hội phát, Trương Dương một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn hiện tại là đội bóng chủ lực xạ thủ, trừ phi chính mình bị thương hoặc là đình tái, Ancelotti rất ít sẽ không cho hắn đột phát, thậm chí có thể nói, ở AC Milan đội nội, mặt khác cầu thủ đều thay phiên quá, hắn Trương Dương lại rất thiếu bị thay phiên. Người trạng thái thực hảo, ta không lo lắng. Ancelotti nói, ân, ta cũng đối chính mình trạng thái thực vừa lòng. Trương, ngươi làm ta đem nói cho hết lời. Ân, tốt, giáo luyện. Ta lo lắng chính là tính tình của ngươi, ngươi tại hậu thiên trong lúc thi đấu, khẳng định sẽ gặp được một ít phiền thoái, đối thủ thậm chí sẽ cố ý muốn chọc giận ngươi. Cố ý chọc giận ta. Ân, Manu huấn luyện viên trưởng là Ferguson. Ancelotti nói lời này thời điểm nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ý tứ là, người này tác phong, ngươi hiểu tích. Ân, ta hiểu được. Trương Dương gật gật đầu, hắn xác thật hiểu tích, Ferguson tâm lý chiến, cùng với ở trong lúc thi đấu giỏi về nhằm vào đối phương cầu thủ đặc thù an bài. Chuyện này, giới đá banh đều biết. Ngươi muốn lấy Champions League quán quân sao? Đương nhiên, không ai tưởng lấy Champions League quán quân A. Trương Dương nói, vậy ngươi ở trong lúc thi đấu liền phải chú ý điểm, không cần thượng Man U người đương. Ân, ta sẽ. Có bao nhiêu đại nắm chắc? Không có. Trương Dương mở ra đôi tay. Nhưng ta sẽ nỗ lực đi làm, chỉ cần bọn họ không bạo thô khẩu, không ác ý phóng xạ, ta liền sẽ khắc chế chính mình. Ancelotti gật gật đầu, nghe được Trương Dương cũng không có một ngụm khẳng định ngữ khí trả lời chính mình, hắn không những không có sinh khí, ngược lại thật cao hứng, hắn hiểu biết tiểu tử này, như vậy mới nói minh Trương Dương xác thật là để ở trong lòng, không phải là qua loa cho xong. Bởi vì đối thủ là đa mưu túc trí Ferguson, Ancelotti mới có thể đặc biệt tìm được Trương Dương nói chuyện, cho hắn đánh dự phòng châm. Trương Dương hiện tại là AC Milan số 1 phải chia tay, cũng là đội bóng tiến công quan trọng nhất một bộ phận, là AC Milan ưu thế, nhưng là, Trương Dương cá tính cùng tính nết, lại khả năng trở thành AC Milan đoàn bản, đặc biệt là đối mặt Ferguson như vậy cáo giả thời điểm. Manu chính là khó đối phó. Ancelotti tiếp theo nói, những lời này lời ngầm chính là, Manu nhưng khó đối phó A, Trương Dương, ngươi cảm thấy đâu? Ha, giáo luyện, đừng lo lắng, bọn họ là chúng ta một mâm đồ ăn. Một ngụm ăn xong đi. Trương Dương dõng dạc nói, ta như thế nào có thể không lo lắng à? Ancelotti trong lòng nghĩ như vậy, miệng lại nói tiếp, Cristiano Ronaldo trạng thái thực hảo. Manu phòng thủ năm nay thực không tồi a. Đó là bởi vì bọn họ phía trước không có đụng tới ta. Trương Dương tỏ thái độ nói, Cristiano Ronaldo, ta sẽ cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhìn đến Trương Dương ý chí chiến đấu sục sôi, Ancelotti cười đến trên mặt nếp nhăn đều phiên đi lên. Tiểu tử này ý chí chiến đấu tràn đầy, thực hảo, thực hảo. Cùng ngươi nói chuyện, ta thực vừa lòng, thật cao hứng, Trương Dương. Ancelotti nói, đi thôi, ngươi bằng hữu còn đang đợi ngươi đi, bất quá, sớm một chút trở về, buổi tối ta sẽ an bài Tạ Sổ tỷ tiên sinh kiểm tra phòng. Giáo luyện, ngươi đây là đối ta không tín nhiệm. Trương Dương tức khắc thực ủy khuất bộ dáng, ta chính là trước nay nhiều không có đêm không về ngủ. Ancelotti gật gật đầu, tuy rằng tiểu tử này tính tình đồ phá hoại, nhưng là, cùng đối thủ phát sinh xung đột giống nhau đều là ở sân bóng thượng, chàng hạ cũng là nước miếng chiến chiếm đa số, muốn nói khác cái gì lung tung rối loạn sự tình, thật đúng là không nhiều lắm thấy. Đi thôi, hậu thiên thi đấu, ta chờ xem ngươi ghi bàn. Không thành vấn đề. Trương Dương cười, đứng lên, ta đi làm, giáo luyện. Tiểu tử này còn làm ra một bộ lưu luyến không rời bộ dáng. Nhanh lên cút đi. Nhìn đến Trương Dương đi rồi, Ancelotti cười. Hắn hôm nay chỉ là tới giải một chút Trương Dương ý tưởng, Trương Dương khiêu chiến hắn vẫn luôn không lo lắng, thậm chí là Trương Dương trạng thái, hắn cũng không lo lắng, hắn liền lo lắng Trương Dương cảm xúc sẽ ở trong lúc thi đấu đã chịu đối thủ ảnh hưởng, cho nên, hắn cảm thấy cần thiết gõ một chút là đến nơi. Chờ đợi ở AC Milan khách sạn dừng chân ngoại các phóng viên ngắp dài, hôm nay không gì thu hoạch, AC Milan cầu thủ cũng không có cái gì dị thường hành động, cũng chính là đội trưởng Mã Đi Nì cùng gạt tủ sổ cùng nhau ra tới, ở phụ cận đi dạo, mua điểm đồ vật, thực mau trở về đến khách sạn. Cái này làm cho chờ đợi ở khách sạn ngoại các phóng viên thực thất vọng. Bọn họ vốn tưởng rằng có thể nhìn đến Ronaldo mang theo hắn bờ ra Di huynh đệ ra tới hạ đi đâu. Liên ở ngay lúc này, một chiếc Bentley xe ngừng ở khách sạn cửa. Xe pha lê đều mạ màng, cửa sổ xe cũng không có mở ra, các phóng viên thấy không rõ lắm trong xe người này ai. Liên ở ngay lúc này, có người từ khách sạn ra tới, trực tiếp kéo ra cửa xe, ngồi xuống, xe cũng lập tức phát động. Dương Trần mà đi. Trương Dương. Là Trương Dương. Không sai, là hắn. Hắn hiện tại đi ra ngoài làm cái gì? Ai biết, chạy nhanh đuổi kịp, chúng ta xe đâu? Đừng có nằm ngộng, kia chiếc Bentley là mới nhất hạn lượng bản, tốc độ xe là chúng ta một chút 5 lần, căn bản đuổi không kịp. Kia chiếc Bentley, thấy thế nào có điểm quen mắt ta? Quen mắt? Hải, ngươi như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy quen mắt. Một cái phóng viên đột nhiên trước mắt sáng ngời, đúng rồi, 2 tháng trước, không phải nói Cristiano Ronaldo tân mua một chiếc hạn lượng bản Bentley sao? Giống như chính là này một khoản. Hắn như vậy vừa nói, không ít phóng viên cũng đều là nghĩ tới, Cristiano Ronaldo thật là có một khoản như vậy bèn mì xe. Chỉ là, Cristiano Ronaldo lái xe tới đón Trương Dương. Này tựa hồ có điểm. Này có điểm kỳ quái a. Là rất kỳ quái, bất quá, có người hưng phấn đi lên, nếu chuyện này là thật sự, như vậy, đây chính là đại tin tức a. Chính mình này bang nhân ở khách sạn ngoại chờ đợi, bị mũi gặm, đại trời nóng dễ dàng sao. Cuối cùng là có siêu giá trị hồi báo. Nhanh lên, nhìn xem có hay không người đuổi theo chiếc xe kia. Cristiano Ronaldo mang Trương Dương đi tới một cái quán bar. Đi vào quán bar, Trương Dương sửng sốt. Lại đây uống một chén đi, bằng hữu của ta đều tưởng nhận thức ngươi. Cristiano Ronaldo đắc ý cười. Chính hắn cùng Trương Dương cùng nhau ăn cơm, có lẽ sẽ khiến cho một ít tranh luận. Nhưng là, nếu là bọn họ hai cái lại ngẫu nhiên gặp được mặt khác Man U cầu thủ, này liền không có việc gì. Cristiano Ronaldo biết chính mình đồng đội thói quen, hắn biết lúc này, Juni bọn họ vài người sẽ ở cái này quán bar uống rượu, cho nên. Ta thảo. Trương Dương tưởng đá ra hỏa này, hắn nhìn đến ai, thêm. Nội duy ngươi, Ferdinand, Juni, Park Ji-sung, cùng với Van der Sar, mấy cái Man U cầu thủ đều ở nơi đó uống vui vẻ đâu. Nhìn đến Cristiano Ronaldo mang theo hắn vào được, không chỉ có này đó Man U cầu thủ. Mặt khác rượu khách cũng đều kinh ngạc nhìn qua. Xem, hình như là Trương Dương. Trương Dương. Không thể nào. Thật đúng là hắn đâu. Sao lại thế này? Nhìn đến Cristiano Ronaldo mang theo Trương Dương lại đây, Van der Sar cùng Park Ji-sung cùng với thêm. Nội duy ngươi cùng với Ferdinand đều đứng lên, Juni tắc có chút ngoài ý muốn biểu tình nhìn Trương Dương, tiểu tử này cũng không có đứng lên. Park Ji-sung chỉ là cùng Trương Dương gật đầu một cái. Mà Van der Sar hướng Trương Dương vươn ngón tay cái, nói, ngươi hảo, Trương, thật cao hứng ở chỗ này đụng tới ngươi, ta là Van der Sar. Trương Dương nhìn ngồi ở chỗ kia bất động Juni, trong lòng hắt một tiếng, không để ý đến Juni hành vi, hắn hướng Van der Sar nói, thật cao hứng nhìn thấy ngươi, Van der Sar tiên sinh. Kính đã lâu đại danh của ngươi. Nói chuyện thời điểm, Cristiano Ronaldo đã đem một chén rượu đưa qua, Trương Dương chừng mắt nhìn Cristiano Ronaldo liếc mắt một cái, tiếp nhận chén đến rượu. Thực lanh lẹ cùng Van der Sar chạm cốc. Theo sau, Trương Dương cùng thêm. Nội duy ngươi cùng với Ferdinand cùng Park Ji-sung đều chạm vào ly. Trương Dương nhìn nhìn còn ngồi ở trên chỗ ngồi Juni, cười cười, sau đó quay đầu đối Cristiano Ronaldo nói, nguyên lai hắn không dám cùng ta uống rượu đâu. Juni trước mặt cư nhiên là một ly cà phê, không phải bia, cái này làm cho Trương Dương thực kinh ngạc, cái này tiểu mập mạp khi nào như vậy quý củ. Chẳng lẽ truyền thông về Juni những cái đó đưa tin đều là giả? Sao có thể đâu? Ha ha ha. Cristiano Ronaldo trước cười, ngươi nghe nghe hắn trên người hương vị, hắn đã sớm uống lên không ít, bởi vì này quán bar, giáo luyện cũng thường xuyên tới, hắn sợ ai mắng, cho nên, hiện tại liền mang lên một ly cà phê, làm ché lấp. Trương Dương cười, bị thai trống chuông. Ai nói ta sợ giáo luyện? Ta mới không sợ hắn đâu, ta như thế nào sẽ sợ hắn, chính là giáo luyện đứng ở ta trước mặt, ta đều dám liền uống tam ly rượu. Giáo luyện cũng chỉ có thể đủ làm nhìn. Juni bị Cristiano Ronaldo một kích, nhảy dựng lên kêu. Juni đang nói chuyện, đông nhiên cảm thấy chung quanh hoàn cảnh có dị, chính mình đồng đội cũng đều trở nên biểu tình hoảng hốt khẩn trương. Vi ân, ta cũng không phải là cố ý hại ngươi. Cristiano Ronaldo cũng là sắc mặt biến đổi, nhỏ giọng nói. Cái gì? Juni lớn tiếng nói. Park Ji Sung chạy nhanh hướng Juni làm mặt quỷ. Hàn Quốc người, ngươi làm cái quỷ gì? Mặt sau. Ferdinand chỉ mặt sau. Juni nói quay đầu tới, một chút liền thấy được một cái bắt mắt hẻm rượu cái mũi, sau đó hắn miệng lập tức trương lão đại, sắc mặt lập tức trương đến đỏ bừng, thậm chí là có chút sợ hãi run lên. Trương Dương xem qua đi, nguyên lai thế nhưng là Man U đội huấn luyện viên trưởng Ferguson giá lâm. Trương Dương trong lòng cười thầm, cũng là có chút kinh ngạc, đều nói Alex. Ferguson tức sĩ là một cái tàn nhẫn rất nhì, Trương Dương không có gặp qua, nhưng là, chỉ là xem Juni cái này cùng ngạo tiểu tử nhìn đến Ferguson sau biểu tình sẽ biết, chỉ sợ là lời nói phi hư. Trương Dương đến là những người này giữa tỉnh táo nhất một cái, hắn đem chén rượu bông, mỉm cười, tiến lên cùng vị này Man U đội chuyển kỳ giáo phụ chào hỏi, Alex tức sĩ. Ở chỗ này gặp được ngươi thật là quá vinh hạnh. Trương Dương. Ferguson vốn dĩ sắc mặt xanh mét, liền phải răn dạy Juni hôn đàn này, liền thấy được Trương Dương mặt, hắn đầu tiên là sửng sốt, sau đó kinh ngạc nói, ngươi như thế nào lại ở chỗ này, ha ha, thật không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi, ta cũng thật cao hứng. Nói, Ferguson chỉ cách đó không xa một cái chỗ ngồi, muốn hay không cùng nhau uống một chén. Không đợi Trương Dương trả lời, liền hướng về phía bạt kẹn đờ nói, một ly rô ma rượu. Trương Dương, ngươi uống cái gì? Hát đi. Trương Dương trả lời. Nhìn tư thế, chính mình cũng vô pháp cự tuyệt. Những người khác đều là sửng sốt, không biết vì cái gì luôn luôn mục cao hơn đỉnh Ferguson đối Trương Dương như vậy nhiệt tình, nhưng là cho bọn hắn hai cái lá gan bọn họ cũng không dám lưu lại nơi này nghe lén, vài người khác đều cầm chén rượu đi một bên nhì đi. Trương Dương, ngươi tiến bộ quá lớn. Ferguson đi thẳng vào vấn đề, không hề có kiêng rẻ, ta hiện tại đều có điểm hối hận, lúc trước không có đem ngươi từ Marseille mua vào. Tức sĩ, ngài quá khen. Trương Dương cười nói, trong lòng lại là rất đắc ý, có thể từ đại danh đỉnh đỉnh Alex. Ferguson trong miệng nói ra nói như vậy, Trương Dương đủ để kiêu ngạo. Ân, ngày mai thi đấu, ta chính là muốn trọng điểm nhìn chằm chằm phòng ngươi. Ferguson uống một ngụm rượu, không e dè nói. Ân, ta biết, bất quá, ta sẽ không làm tức sĩ ngươi như ý. Trương Dương không chút nào sợ hay nói. Ha! Ferguson nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, kinh ngạc với tiểu tử này đối mặt chính mình thời điểm. Cư nhiên không có gì sợ hãi biểu tình, có chỉ là một ít tôn kính, ha ha, hảo đi, ta đến lúc đó liền rửa mắt mong chờ. Ta sẽ không làm tức sĩ thất vọng. Trương Dương chủ động cầm lấy chén rượu, cùng Ferguson chạm cốc. Hai người uống một hớp rượu lớn, Ferguson lúc này nhìn trước mắt tiểu tử này, trong lòng lại là thật sự có chút hối hận, như thế nhân tài, chính mình lúc ấy cư nhiên bỏ lỡ. Cùng Ferguson uống rượu nói chuyện phiếm, cũng chính là 5-6 phút thời gian, theo sau, vị này Man U giáo phụ liền vội vàng rời đi. Đi phía trước, còn không có quên đem mấy cái Man U cầu thủ huấn một đốn, làm cho bọn họ sớm một chút hồi khách sạn. Vô luận là Cristiano Ronaldo vẫn là Ferdinand hoặc là Juni, một đám đều nơm nớp lo sợ, thẳng gật đầu. Theo sau, có chút ủ rũ cụp đôi Cristiano Ronaldo lái xe đem Trương Dương đưa về khách sạn liền đi trở về. Dọc theo đường đi Cristiano Ronaldo đều ở oán giận nói, hôm nay vận khí không tốt, cư nhiên đụng tới lao nhân. Bằng không nhất định mang Trương Dương hảo hảo chơi một chút. Ngươi rất sợ hắn. Trương Dương hỏi. Cái gì, ta sợ hắn? Cristiano Ronaldo lớn tiếng nói. Ngươi rất sợ hắn. Trương Dương cười như không cười, lại hỏi một lần. Cristiano Ronaldo tức khắc mặt đỏ lên, ở Man U, cái nào không sợ hắn? Ân, ngụ ý, chính là, tất cả mọi người đều sợ Ferguson, hắn liền không có cái gì được không ý tứ. Đợt, cầu mấy Trương vé mời. Hôm nay liền này canh một, đầu heo sinh bệnh, đầu hôn nao trướng. Ngày mai tiếp tục vạn tự đổi mới. Chương 196, hạm đội phố Lang C. Phi sợ là mỗi ngày kính báo phóng viên, khác rất nhiều phóng viên đều đi AC Milan khách sạn dừng chân nằm vùng đi, hắn cũng đi, bất quá, nằm vùng nửa ngày, không có gì thu hoạch, liền tới đến Man U bên này thử thời vận. Hắn biết nhà này quán bar là Man U cầu tinh thường xuyên tới, liền thuận tiện tới uống ly rượu, nhìn xem có hay không cái gì đáng giá một đào tin tức. Hải, mại ngươi tư, tới một chén rượu. Ok. Hắc, mại ngươi tư, hai ngày này có cái gì hảo liều không? 5.000 bảng Anh. Mại ngươi tư dựng thẳng lên 5 căn ngón tay. Hôn đàn, ngươi dựng tiền A, trước kia không phải 2.000 bảng Anh sao? Hôm nay là đại mánh liều, vừa rồi đây ly meo ra hỏa cũng tới mua, ta không bán, cho ngươi lưu chữ đâu. Mại ngươi tư cười lạnh một tiếng, ý tứ là ngươi nếu là ngại giới cao nói, có rất nhiều khác người mua. Ta phải trước nhìn xem là cái gì hóa. Phịt sở không cao hứng nói. Vừa rồi tức sĩ đã tới. Mại ngươi tư cười nói. Tức sĩ thường xuyên tới, này không có gì hiếm lạ. Ân, là không có gì hiếm lạ, bất quá, tức sĩ cùng một người cùng nhau uống lên ly rượu, hàn huyên sẽ thiên. Mọi người tư đắc ý cười. Là ai? Trương Dương. Cái gì? Fisher nhảy dựng lên, nhìn đến không ít người chú ý tới bên này tình huống, nhìn qua, ý thức được chính mình thất thố, ngươi nói là Trương. Không sai, ngươi cảm thấy giá trị 5.000 bảng ánh sao. Có ảnh chụp nói, giá trị, bất quá, Fisher trầm ngâm nói, cái này quán ba, bởi vì thường xuyên có Manu cầu tình tới hạp đi, quán ba biết đây cũng là mời chào sinh ý chỗ tốt, vì có thể lưu lại này đó cầu tình, bọn họ cũng liền quy định, ở quán ba cấm chụp ảnh. Nếu không sẽ bị liệt vào không được hoan nghênh danh sách, cho nên, nói chung, rượu khách đều sẽ tuân thủ quy định. Có ảnh chụp. Thật sự. Đương nhiên, ta trộm dùng di động chụp. Thành giao. Nhìn di động ảnh chụp, cứ việc bởi vì là chụp lén, góc độ không tốt, cho nên có chút mơ hồ, nhưng là, vẫn là có thể thấy rõ ràng ảnh chụp chung hai vị, một cái là Man U giáo phụ Alex Ferguson tức sĩ, một cái là AC Milan đương hồng xạ thủ, Trương Dương. Fisher lập tức gật đầu. Cùng lúc đó, Fisher đã ở động cân não, như thế nào lấy này bức ảnh làm văn. Thực mau hắn liền có quyết định, trên thực tế, loại chuyện này, phóng viên đều sẽ phản ứng đầu tiên nghĩ đến cái kia nhất kính bạo, nhất hấp dẫn trong mắt tiêu đề, Trương Dương cùng Man U đội âm thầm tư thông. Đương nhiên, này chỉ không phải Trương Dương sẽ ở trong lúc thi đấu phóng thủy, mà là chỉ chính là Trương Dương tâm hướng Man U, muốn chuyển sẽ đến Man U, hoặc là, cũng có thể lý giải vì Ferguson tức sĩ gặp lén Trương Dương, lực mời Trương Dương gia nhập. Fisher thật cao hứng chính mình có thể bắt được tin tức này, bất quá, hắn lại là không biết, cái kia gọi là mại ngươi từ bạt tẹn đờ, ở hắn phía trước, đem ảnh chụp phân biệt bán cho Daily Mail, Sun Nịu Bạp Tờ, The Times chờ thật nhiều ra truyền thông, hơn nữa ngươi còn không thể nói mại ngươi tư không có chức nghiệp đạo đức, bởi vì, mại ngươi tư tổng cộng dùng di động quay chụp 7-8 bức ảnh, một chương ảnh chụp bán cho một nhà truyền thông, đều giới 5.000 bảng Anh tả hữu. Tuyệt đối không lừa giả dối trẻ. Kinh nghe, Trương Dương mùa hè gia nhập Manu. Daily Mail. Phất tước ra gặp lén Trương, Manu ma chảo dối hướng Trung Quốc cầu tinh, The Times. Manu cùng Trung Quốc cầu tinh em thầm tư thông. Trương Dương gia nhập Manu sắp tới. Mỗi ngày kính báo. Phất tước ra coi trọng Trương Dương, hai người gặp lén bị chảo. Sun Nịu Bạp Tờ. Ở Manu đội sân nhà cùng AC Milan đội thi đấu cùng ngày buổi sáng, nhất hỏa bạo tin tức không phải hai bên chuẩn bị chiến tranh tình huống, mà là toàn bộ Anh Luân bán đảo đều ở làng xê chuyện này. Manu đội huấn luyện viên trưởng Ferguson đối với Trương Dương đã sớm ưu ái có thêm, mà thực hiện nhiên, loại này thích, rốt cuộc thực hiện, căn cứ ỉn lần truyền thông đưa tin, ở ngày hôm qua, Ferguson cùng Trương Dương ở Manchester một cái quán bar cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm thời điểm, bị phóng viên cùng chụp, mới khiến cho cái này có khả năng là năm nay mùa hè nhất kính bạo chuyển sẽ trồi lên mặt nước, từ trên ảnh chụp tới xem, hai người lời nói thật vui, Ferguson trên mặt mang. Theo tươi cười, Trương Dương cũng thực vui vẻ bộ dáng. Mà căn cứ The Times cách nói, Trương Dương từ Mát sẽ chuyển sẽ AC Milan đội thời điểm, giá trị con người là 4.300 vạn đồng euro. Hiện tại, Trương Dương là AC Milan đội số 1 xạ thủ, CGA giải đấu xạ thủ bảng đệ nhất, chẳng tỷ. Old League xạ thủ bảng thượng cũng là lênh chạy, căn cứ Trương Dương hiện tại trạng thái, Man U đội muốn bắt lấy Trương Dương, ít nhất muốn chuẩn bị 6.500 vạn 7.000 vạn đồng euro. Ân, cảm tạo phát đạt truyền thông, ở ngày hôm sau. Cờ tờ vơ thể dục tin tức liền ở trước tiên đối chuyện này tiến hành rồi bà báo. Trong khoảng thời gian ngắn, Trung Quốc fans cũng là sôi trào. AC Milan fans kinh nghi bất định, nói thẳng này tuyệt bức là lăng xê, Trương Dương ở Milan hết thể đều hảo, vừa mới tới đến đội bóng một cái mùa giải, sao có thể chuyển xe đâu. Manu fans hoan hô nhảy nhót, kia tư thế đã ở hoan nghênh Trương Dương gia nhập, bọn họ còn đối Milan fans kiên trì khịt mũi coi thường, người địa cầu đều biết Berlusconi không thích Trương Dương, đừng che giấu. Chelsea fans cũng ra tới nói chuyện, vì sao vì Manu? Cũng có thể tới ta làm quân A, Manu có thể cho, ta đại Chelsea cũng có thể. Hơn nữa, tiền lương thượng tuyệt đối không nói. Real Madrid fans lên tiếng, các ngươi đều sai rồi, đây là thủ thuật che mắt, Trương Dương chân chính muốn đi chính là Real Madrid. Tin hay không tùy thích. Arsenal fans, trên lầu, ngươi như thế nào giải thích Ferguson láo ra hỏa kia cùng Trương Dương hết thể uống rượu sự tình. Barcelona fans, Ayu, Nana. Ngươi hiện tại hẳn là lo lắng à, Trương Dương nếu là đi Manu, Nana ngươi không mỗi cái mùa giải phải bị Trương Dương thảo vài biến à. Inter Milan fans, trên lầu cút xéo. Trương Dương là ta đại quốc tế. Man City fans, đều đừng nói nhau nhau, ta đại Man City giải thích phải có tài chủ chú tư, Trương Dương là ta đại Man City. Ýng lần truyền thông lăng xê, cùng với bởi vậy dẫn phát gợn sóng khuyết tán, Trương Dương cũng không cảm kích. Hắn lúc này đang ở phòng ngủ chưa đâu, một hồi toàn đội đem lên, thanh tỉnh một chút. liền phải ăn cơm chiều, chuẩn bị xuất phát đi trước Old Trafford. Lúc này, trong phòng đối giảng thiết bị vang lên, Trương, giáo luyện kêu ngươi tới một chuyến. Nga. Trương Dương vừa mới tỉnh ngủ, mơ mơ màng màng đáp ứng rồi. Đi vào An Thiết Lạc văn phòng, Trương Dương kinh ngạc phát hiện, câu lạc bộ phó chủ tịch Gạ Lì Ạ Nì tiên sinh cũng ở. Hắn hướng An Thiết Lộ cùng Gạ Lì Ạ Nì chào hỏi, Ancelotti biểu tình có chút cứng đờ, nhưng thật ra Gạ Lì Ạ Nì cười gật gật đầu. Trương, chuyện này ngươi giải thích một chút đi. Ancelotti đem một chồng báo chí đưa cho Trương Dương. Giải thích. Trương Dương không minh bạch là chuyện gì xảy ra, hắn một tiếp nhận tới, cảm giác có chút trầm đầu, theo bản năng một phần phân lật qua đi. Kinh nghe, Trương Dương mùa hè gia nhập Man U. Daily Mail. Phất tước ra gặp lén Trương, Man U ma chảo dối hướng Trung Quốc cầu tinh, The Time. Man U cùng Trung Quốc cầu tinh em thầm tư thông. Trương Dương gia nhập Man U sắp tới. Mỗi ngày kính báo. Phất tước ra coi trọng Trương Dương, hai người gặp lén bị chảo. Sun Nịu Pạp Tờ. A, đáng chết phóng viên. Trương Dương vừa thấy kia ảnh chụp, cơ hồ không cần xem tiêu đề, liền minh bạch, hắn mang câu. Chuyện này làm ở Mỹ, chuyện gì không có, cư nhiên lăng xê thành bộ dáng này. Hắn bắt đầu nghĩ, như thế nào dùng từ hướng trước mắt hai vị này giải thích một chút. Trương Dương không đốc, hắn tính cách tuy rằng kiệt ngạo, nhưng là, cũng biết có một số việc nhi không thể làm, cho dù là không có làm, nhưng là, bị hoài nghi cũng sẽ thực phiền thoái. Giáo luyện, chuyện này ngươi biết ta. Trương Dương nói, ta biết. Ancelotti nghi hoặc hỏi. Không sai, ngày hôm qua ta hướng ngươi xin nghỉ, nói ra đi một chút, bằng hữu mời khách. Ân, không sai, ta còn nhớ rõ ngươi nói chính là một cái bồ đảo nhà bằng hữu. Ancelotti nói, ý tứ là, chẳng lẽ ngươi tưởng nói, Ferguson là bồ đảo nhà người sao? Ân, đúng vậy, Cristiano Ronaldo mời ta ăn cơm. Trương Dương nói, ta cùng Cristiano Ronaldo là bằng hữu, ngươi biết đến, bởi vì Mendes tiên sinh nguyên nhân. Ancelotti sửng sốt, mà Gạ Lì Ả Nỉ vốn dĩ nghe nói Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo gặp mặt, cũng là mày nhăn lại, bất quá, nghe xong Trương Dương giải thích, cũng liền bình thường trở lại, Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo đều là Mendes kỳ hạ cầu thủ, ân, nói như vậy, hai cái cầu thủ người đại diện là cùng cá nhân, có lẽ không nhất định này hai người sẽ nhận thức, nhưng là, Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo không giống nhau, này hai người là Mendes trong tay hai cái vương bài cầu thủ. Mendes tự nhiên rất coi trọng, thậm chí là vui với nhìn đến này hai người trẻ tuổi có lui tới. Giang hồ vẫn luôn nghe đồn, Mendes cố ý thúc đẩy Trương Dương cùng Cristiano Ronaldo ở cùng chi đội bóng hiệu lực thắng cảnh. Bất quá, Gã Lì Ả Nì đối này nhưng thật ra không quá chấp nhận, Mendes như vậy siêu cấp người đê. Y diện, nói chung, sẽ không làm chính mình kỳ hạ xuất sắc nhất hai cái cầu thủ đều ở một chi đội bóng, bởi vì, một khi này chi đội bóng xuất hiện vấn đề hoặc là lâm vào thung lũng. Hắn hai cái quan trọng nhất cầu thủ, khả năng đều sẽ tạm thời lâm vào vũng bùn, cứ việc có thể chuyển sẽ rời đi, nhưng là, tóm lại là kiện chuyện phiền toái. Ân, Cristiano Ronaldo thỉnh ngươi ăn cơm. Ancelotti nói, hảo đi, là việc này, nhưng là, ngươi cùng Ferguson cùng nhau, này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ancelotti hỏi. Ân, Cristiano Ronaldo thỉnh ngươi ăn cơm. Ancelotti nói, hảo đi, là việc này, nhưng là... Ngươi cùng Ferguson cùng nhau, này lại là chuyện gì xảy ra đâu? Ancelotti hỏi. Ta cùng Cristiano Ronaldo vừa mới cùng nhau, ăn chút gì, Ferguson tức sĩ liền tới rồi. Trương Dương nói, ta cho rằng hẳn là ngẫu nhiên gặp được, sau lại ta mới biết được, Cristiano Ronaldo mời khách kia địa phương, là Man U cầu thủ thường xuyên đi địa phương. Tờ S, đệ nhất càng, mặt sau hai càng muốn vãn một ít, đại gia có thể ngày mai lại xem. Cầu mấy chương vé mời. Cảm ơn đại gia duy trì. Chương 197, kiểm điểm thư. Vốn dĩ chính là không bóng dáng sự tình. Ancelotti nhíu nhíu mày, báo chí thượng chỉ biết lăng xê sinh sự. Gã Lì Ả Nì gật gật đầu, hắn là AC Milan đại quản gia, đa mưu túc trí, có thể nói cáo giả, tự nhiên cũng không tin truyền thông theo như lời Trương Dương cùng Ferguson trong lén lút trao nhận lăng xê, một phương diện không có dấu hiệu cho thấy Trương Dương muốn rời đi Milan, ngoài ra, cho dù là muốn rời đi Milan, Trương Dương cũng không phải ngu ngốc, sẽ không làm ra chuyện như vậy. Còn có chính là, Ferguson thưởng thức Trương Dương, như thế thật sự, nhưng là, Ferguson cũng sẽ không như thế trắng trợn táo bạo thông đồng AC Milan cầu thủ. Đây là câu lạc bộ chi gian tương đối kiên kỵ, có một số việc, ngươi có thể ngầm tới, nhưng là, bên ngoài thượng không thể thật quá đáng. Cho nên, đối với truyền thông lăng xê, hai người vốn dĩ liền không tin, bất quá, tìm Trương Dương nói chuyện, cũng là để trung ứng có chi ý, không khác. Gõ một chút tiểu tử này, Trương Dương tuy rằng là cùng Ferguson ngẫu nhiên gặp được, nhưng là, chuyện này ảnh hưởng không tốt, dễ dàng bị truyền thông bắt lấy một trận lăng xê, không tốt. Đây là gõ Trương Dương, về sau làm gì sự tình muốn kiềm chế điểm nhi, đừng luôn ra vấn đề. Đến nỗi đội nội xử phạt, đây là cần thiết tích, cần thiết đối với toàn đội có cái công đạo, muốn chú ý kỷ luật tính sao. Bất quá, này như thế nào xử phạt, liền có chú ý, cũng không thể quá phận, nếu là khác tuân kỷ thủ pháp cầu thủ, đảo không cần lo lắng này đó. Bất quá, Trương Dương cá tính quái đản, nếu là xử phạt quá nặng nói, lộng không hảo sẽ hoàn toàn ngược lại. Làm tiểu tử này khởi cảm xúc. Ancelotti cùng gã lì ạ ni nhìn nhau, đều là có chút cười khổ, đội nội có như vậy một cái gia hỏa, cũng là một loại hạnh phúc phiền nào a. AC Milan câu lạc bộ lập tức ở này câu lạc bộ phía chính phủ trang web nói, phát ra thanh minh, bác bỏ ỉn lần truyền thông lăng xê, giải thích xưng, Trương Dương chỉ là đã chịu Ronaldinho mời, đi dự tiệc, cùng Ferguson chỉ là ngẫu nhiên gặp được. Tuy rằng, AC Milan câu lạc bộ đã bác bỏ tin đồn, ỉn lần truyền thông còn ở điên cuồng lăng xê việc này. À Penny bán đảo truyền thông lập tức theo vào, tờ sờ hốt nhất hăng hái, bọn họ thậm chí liệt kê Trương Dương tất rời đi AC Milan 7 đại lý do. La gà tệ tở tạ đéo lồ sờ hốt cũng tỏ vẻ lo lắng, bất quá, la gà tệ tở tạ đéo lồ sờ hốt lo lắng chính là chuyện này sẽ ảnh hưởng đến AC Milan cùng Man U đội thi đấu chuẩn bị chiến tranh, bọn họ cho rằng đây là Ferguson chiến thuật tâm lý, vì chính là quấy nhiều Trương Dương cái này AC Milan đội số 1 xạ thủ. Alex Ferguson trợ thủ, Man U đội trợ lý giáo luyện quấy rồi đem một chồng báo chí đặt ở phất tức ra bàn làm việc thượng. Nga, này đó a. Ferguson ngẩng đầu nhìn thoáng qua này đó báo chí, ta xem qua. Xem qua. Quầy rồi sừng sốt. Đúng vậy, hôm nay sáng sớm, ở nhà ta cửa liền có rất nhiều báo chí. Ferguson cười, Khải Tây nói là phụ cận fans sáng sớm đặt ở cửa. Quầy rồi cũng cười, hắn có thể tưởng tượng tình cảnh này, tuy rằng Quầy rồi cũng biết đây là truyền thông lăng xê, fans phòng trừng cũng đoán được này trên cơ bản chỉ là truyền thông lăng xê, nhưng là, fans nhóm vui với nhìn đến như vậy lăng xê à, hoặc là có thể nói. Bọn họ hy vọng chuyện này từ lăng xê biến thành sự thật, bọn họ mua báo chí đặt ở Ferguson cửa nhà chính là ở nói cho Man U giáo phụ, Aleta, chúng ta thực thích kia tiểu tử A, ngươi ra tay đem hắn bắt lấy đi. Ân, chính là ý tứ này. Alet, ngươi đối Trương Dương thấy thế nào? Gia hỏa này là chúng ta hôm nay thi đấu trọng điểm nhìn chằm chằm phòng đối tượng, hắn uy hiếp không thua gì cả cả, thậm chí so trước mùa giải cả cả càng thêm khó đối phó. Ferguson ở chiến thuật bản thượng viết viết vẽ vẽ, nói tiếp. Nga, ta minh bạch ngươi ý tứ, như vậy một cái tiểu tử, sắp thật làm ta động tâm, về sau sự tình về sau rồi nói sau, muốn mua hắn nhưng không dễ dàng, hắn quá quý. AC Milan thực mau liền lấy ra đối với Trương Dương bên trong xử phạt quyết định, làm hắn hướng toàn thể đồng đội làm kiểm điểm. Vốn dĩ Ancelotti còn lo lắng, Trương Dương sẽ khởi mâu thuẫn cảm xúc, không muốn làm kiểm điểm. Rốt cuộc, rất nhiều cầu tinh đối với làm kiểm điểm đều thực phản cảm, cho rằng như vậy sẽ thật mất mặt. Bất quá. Làm hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, Trương Dương thực sảng khoái đáp ứng rồi. Hắn lại không biết, ở Trung Quốc, tiểu hài tử làm kiểm điểm, quả thực là chuyện thường ngày, ở trường học thời điểm, cái nào hài tử không có viết quá kiểm điểm. Ngoài ra, chính là, Trương Dương tuy rằng không cho rằng chính mình làm sai cái gì, cho rằng đây là ngoài ý muốn, là thay bay vạ gió, nhưng là, hắn cũng biết, chuyện này sẽ lại không tốt ảnh hưởng, các đồng đội sẽ thấy thế nào chính mình. Ở cùng Man U đội đại tái phía trước, ngươi cư nhiên cùng Man U đội huấn luyện viên trưởng cùng nhau uống rượu, nói chuyện phiếm. Trương Dương tuy rằng cá tính quái đản, nhưng là, hắn không ngu ngốc, hơn nữa, dám làm dám chịu. Đương nhiên, không bài trừ thằng nhãi này một cái ác liệt ý tưởng, ở toàn đội, trừ bỏ vạ tổ ở ngoài, Trương Dương tuổi nhỏ nhất, như vậy một cái chữ nhỏ bối làm kiểm điểm, không hề áp lực sao. Ta hướng thân ái các đồng đội xin lỗi, bởi vì ta sự tình, mang đến không tốt ảnh hưởng, lại này, ta, Trương Dương. Hướng đại gia làm ra nhất chân thành xin lỗi. Trương Dương trong tay cầm một trương giấy, mặt trên viết chính là hắn kiểm điểm thư, hắn tiếp tục thì thầm, ta rất khổ sở, ta hành động làm đại gia thất vọng rồi, này quá không hảo, quả thực là. Mọi người xem nghiêm túc niệm cái này kiểm điểm thư Trương Dương, đều cảm giác thực kỳ diệu, đây là Trương Dương sao? Đây là cái kia tiểu tử. Tiếp tục trang. Ronaldo đột nhiên ha hả cười. Quả nhiên, thằng ngãi này trang không nổi nữa. Trương Dương đem kiểm điểm thư một ném. Hắc hắc cười, không được a, số mặt, thật khó chịu. A ha ha ha. Đại gia đã sớm cảm thấy kỳ quái, nhìn đến thằng nhãi này như vậy, lập tức đều cười ha ha lên. Được rồi, Trương, giáo luyện không ở, ngươi cũng không cần vất vả như vậy trang. Mã Đi Nỉ cười nói. Ân, Trương Dương hướng toàn đội làm kiểm điểm, đây là cầu thủ nhóm chi gian sự tình, huấn luyện viên trưởng cũng không ở hiện trường, đây cũng là lệ thường. Này không phải giáo luyện muốn ta làm ra khắc sâu tỉnh lại sao? Trương Dương cười nói, hắn hắc hắc cười, ngồi ở băng ghế thượng, kỳ thật sao, chuyện này, ta tổng kết một chút, chính là, ta vận khí quá bối, ta liền không nên cùng Cristiano Ronaldo đi ra ngoài ăn cơm, cùng đối thủ ra hỏa đi ra ngoài ăn cơm, chính là sẽ xảy ra chuyện. Đi ra ngoài ăn một bữa cơm, đều có thể gặp phải Ferguson, cái này lão nhân, rõ ràng là cùng ta bát tự không hợp a. Nghe được hắn những lời này, đại gia cười đến càng thêm lợi hại. Bát tự không hợp cái này từ, theo cùng Barcelona thi đấu lúc sau, đại gia cũng dần dần minh bạch cái này rất có Đông Phương huyền huyễn sắc thái danh từ. Đương nhiên, đây là tiếng Ý phiên dịch lại đây sau ý tứ, Trương Dương vừa rồi vẫn luôn là đang nói chính là tiếng Ý. Nghe phòng họp nội hoan thanh tiếu ngữ, phòng họp ngoại, Ancelotti cùng Tạ Sổ Tỷ tương vọng liếc mắt một cái, cười khổ một tiếng. Ta liền biết sẽ như vậy. Ancelotti hừ một tiếng, lại lắc đầu, tránh ra. Vào lúc ban đêm, Man U sân nhà cùng AC Milan thi đấu, 2007-2008 mùa giải Champions League vòng bán kết hiệp thứ nhất thi đấu, Old Trafford. Thi đấu còn không có bắt đầu, Old Trafford đã không còn chỗ ngồi, cái này sân bóng được xưng là mộng kịch trường, ở toàn bộ thế giới giới đá banh, xứng đôi mộng kịch trường danh hiệu sân bóng, cũng liền như vậy 3 năm cái, trong đó, Old Trafford là trong đó nổi tiếng nhất. Màn ảnh cũng cho khán đài thượng một đám đặc tả, trận thi đấu này, hấp dẫn không ít đại quan quý nhân. Nhân vật nổi tiếng siêu sao đi vào hiện trường cổ động. Anh liên bang Lêu thân vương, F1 lái xe Hamilton, tiểu điểm điểm mở dịch nhi. Old Trafford truyền thông tịch thượng, lúc này cũng là tiếng người ồn ào. AC Milan tuy rằng ở trước mùa giải đào thải Man U tiến vào đến trận chung kết, bất quá, hôm nay trận thi đấu này, Milan không dùng lạc quan. Cũng không nhất định A, Milan hiện tại trạng thể cũng không tồi A. Man U nếu muốn thăng cấp trận chung kết, phải ở sân nhà đánh bại AC Milan. Không chỉ có muốn thắng lợi, còn muốn tận khả năng thiếu thất cầu, tốt nhất có thể làm được không ném cầu. Ta càng chờ mong chính là Trương Dương có thể tại đây chẳng thi đấu có bộ dáng gì phát huy, kỳ thật chỉ cần hắn có thể ghi bàn, hắn ở Champions League ghi bàn số đem đạt tới 15 cầu. Nay sẽ là Champions League trong lịch sử đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ, hắn đem siêu việt Ạn Tạ Fini. Cristiano Ronaldo ở mùa giải này Champions League chung vào 6 cái cầu, ghi bàn số liền Trương Dương một nửa đều không đến, nhưng là... Nếu luận khởi ở toàn đội tầm quan trọng cùng công hiến, Cristiano Ronaldo không thể so Trương Dương kém, càng thêm quan trọng là, Man U đội so sánh với Milan, trạng thái càng thêm xuất sắc, bọn họ ở tờ giờ Mi ở League giải đấu, đã không có đội bóng có thể ngăn cản bọn họ chẳng lẽ giải đấu quán quân. Không sai, này chi Man U, so năm trước Man U càng thêm thành thục, càng thêm xuất sắc. Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương, bọn họ hai người biểu hiện, đem quyết định thi đấu tiến triển. Đừng quên cả vĩnh viễn không cần bỏ qua Kaká. Hắn mới là hiện tại giới đá banh xuất sắc nhất cầu thủ. Tiến vào hiểu rõ truyền thông tịch các phóng viên nghị luận sôi nổi, Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương tại đây chẳng trong lúc thi đấu biểu hiện, cùng với này hai người trẻ tuổi chi gian ai mới là cái này tuổi đại xuất sắc nhất cái kia, cái này đề tài, là bọn họ đều vui nhìn đến. Loại này đồng thời đại chứ danh cầu tinh, thiên chi kiêu tử cạnh tranh, thậm chí là số mệnh cạnh tranh, ở các phóng viên cùng fans nhóm trong mắt. So chi hai cái đội bóng chi gian cạnh tranh, so với mổ mổ đội bóng ân đoán tình thù quyết đấu, tựa hồ càng thêm có manh lưới, càng thêm có thể làm cho bọn họ nhiệt huyết sôi trào. Đặc biệt là Trương Dương chỉ cần một cái ghi bàn, là có thể đủ tại đây chàng thi đấu, sáng tạo Champions League từ trước tới nay đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất tân kỷ lục, trở thành hơn nửa thế kỷ tới nay, Champions League đệ nhất nhân. Loại này chứng kiến lịch sử tâm tình làm người kích động, trong lúc nhất thời, không ít phóng viên cùng fans đều là nhiệt huyết sôi trào a. Đương nhiên, Man U fans, cùng với ỉn lần phóng viên, cũng không nguyện ý nhìn đến điểm này. Nay cũng thành trận thi đấu này, thậm chí là mùa giải này Champions League đến bây giờ mới thôi, trừ bỏ quán quân thuộc sở hữu ở ngoài, lớn nhất mánh lưới. Đợt, đệ nhị càng, cầu vé mời. Chương 198, si khí như hồng Man U. Man U đội cùng AC Milan đội trận thi đấu này, trên đời chú mục, Trung Quốc fans càng là ngẩng đầu chờ đợi. Không ít fans đều thức đêm xem cầu. Một cái trực đêm ban fans. Thật vất vả chờ tuần tra thủ trưởng rời đi sau, chạy đến có TV một phòng. Làm hắn kinh ngạc chính là, hắn thấy TV màn hình góc trên bên phải, điểm số 1 lan viết, 1-0. Đội chủ nhà Man U đội dẫn đầu. Hắn giật mình quay đầu nhìn xem chính mình đồng sự, phát hiện đồng sự cũng vẻ mặt giật mình. Sao lại thế này? Man U đội này liền dẫn đầu. Thi đấu mới bắt đầu 5 phút đồng hồ A. Hắn lẩm bẩm nói. Ta vừa rồi đi tranh vê đút cờ, tiểu liền. Trở về liền nhìn đến Man U đội ghi bàn, ta cũng không biết này cầu như thế nào tiến. Cái này đồng sự vẻ mặt buồn nản, rất là vì chính mình bỏ lỡ cái này ghi bàn mà buồn bực không thôi. Man U đội tiến công, Cristiano Ronaldo mang cầu, hắn ở đột phá, quá rớt, Gattuso không có ngăn lại hắn, Maldini lên đây, qua đi lạp, qua đi lạp. Cristiano Ronaldo liền đếm rõ số lượng người. Xuất xa, bị đỉ đã phát ra đi. Sau điểm, bổ bắn, bổ bắn, cầu tiến lạp, lại một cái, lại một cái. Man U 2-0 dẫn đầu AC Milan. Trận thi đấu này hoàn toàn đánh điên rồi. Như vậy bắt đầu thật đúng là làm người không tưởng được. Man U đội 1 mở màn liền tiến 2 bàn. AC Milan lâm vào nguy cơ. Này hai cái thức đêm xem cầu fans hai mặt nhìn nhau, lâm vào, bọn họ vô pháp lý giải. AC Milan cùng Trương Dương đây là làm sao vậy, đối mặt Man U đội cư nhiên tựa hồ không có đánh trả chi lực. Một mở màn đã bị đối thủ thảo 2 lần. Bọn họ không phải Man U fans. Cũng không phải AC Milan fans, bọn họ là Trương Dương fans. Đương nhiên, bởi vì Trương Dương nguyên nhân, càng thêm có khuynh hướng AC Milan thắng lợi. Âu Cha Phót trên không hư thanh dung trời, AC Milan đội thế công như nước. Nếu chỉ xem tình cảnh này, không ít người khẳng định cho rằng Man U đội điểm số lạc hậu, hơn nữa là bị AC Milan đội đè nặng đánh, cho nên Man U đội fans mới có thể phát ra hư thanh. Bất quá, trên thực tế đều không phải là như thế. Ancelotti đứng ở bên sân, ôm đôi tay, sắc mặt nghiêm túc. Thi đấu mới đá 8 phần chung, AC Milan liền 0-2 lạc hậu. Nay thi đấu đã đến quá bối, mở màn đệ tứ phút, Man U đánh tiến một cầu. Cái này ném cầu là như thế nào tạo thành? Milan người nhất định sẽ cho rằng là chính mình vận khí quá bối. Tư có lệ tư một chân xuất xa, bóng đá đánh vào gói đồ trên lưng, có một cái biến hướng, đi đã nhào hướng bên trái, bóng đá lại cao cao phi vào cầu môn mặt khác một bên thượng giác, đó là môn chủ cùng xà ngang điểm giao nhau. Tuyệt đối ý nghĩa thượng góc chết. Thi đấu ngay từ đầu tư có lệ tư liền trợ giúp Man U đội may mắn lấy được dẫn đầu. Ở ném cầu lúc sau, AC Milan quy mô tiến công. Không dự đoán được, gần 3 phút lúc sau, xì đọc tiền vệ mang cầu, bị hệ giả đoạt đoạn, Man U đội phát động nhanh chóng phản kích, Cristiano Ronaldo cao tốc mang cầu trùng, liền đếm rõ số lượng người, khởi chân xuất xa, đi đạ phát cầu rời tay, sau điểm Juni bổ bắn, đem bóng đá đánh tiến không môn. 2-0. Lúc này, đương Ancelotti nhìn đến Juni đem bóng đá đá tiến không môn thời điểm, sắc mặt trở nên dị thường khó coi, thi đấu mới đá 8 phần chung, liền 0-2 lạc hậu. Cái này làm cho Ancelotti có loại trở tay không kịp cảm giác, AC Milan cái này mùa giải cho tới nay mới thôi, tuy rằng mùa giải chung cũng xuất hiện quá ngắn ngủi cơn sóng nhỏ, nhưng là, tổng thể tới xem, trạng thái tương đương không tồi, đặc biệt là ở 1/4 trận chung kết đào thải Barcelona, cái này làm cho Ancelotti cùng AC Milan toàn đội trên dưới tin tưởng gấp trăm lần. Mà đối mặt trước mùa giải vòng bán kết đồng dạng đối thủ Man U, Milan đội càng là có tin tưởng, trước mùa giải ở sân nhà thảo Man U 3-0 chiến dịch, đã sớm bị Milan câu lạc bộ dẫn cho rằng kinh điển thi đấu, đến nay dư vị vô cùng, bọn họ cho rằng Man U đội tuy rằng rất mạnh, nhưng là Milan vẫn là có thể xử lý Man U, tiến vào trận chung kết, như nhau một năm trước như vậy. Này rất lớn trình độ thượng, là bởi vì AC Milan đội cái này mùa giải biểu hiện thực không tồi. Cái này làm cho cầu thủ nhóm lòng tự tin tăng nhiều, bao gồm huấn luyện viên trưởng Ancelotti ở bên trong giáo luyện tổ cũng là như thế. Đây là một cái rất nguy hiểm sự tình. Tuy rằng Ancelotti cũng là danh soái, hắn vẫn luôn đều thực chú ý đừng cho chính mình quá kiêu ngạo, nhưng này phân lâng lâng cảm xúc vẫn như cũ ở trong bất chi bất giác ảnh hưởng tới rồi hắn. Ảnh hưởng tới rồi này chi đội bóng. Càng thêm đáng sợ chính là, Ancelotti cùng hắn đội bóng, đều không có ý thức được loại này kiêu ngạo, tự tin quá mức cảm xúc nảy sinh. Trên thực tế, AC Milan thật sự có như vậy cường đại sao? Ở 2006 năm điện thoại môn lúc sau, toàn bộ Serie A giải đấu, bao gồm Juventus, AC Milan, Fiorentina, SS Lazio ở bên trong nhiều gia đội bóng, đều thực chất thượng bị suy yếu. Ân, Juventus bị lệnh cưỡng chế giáng cấp, Juventus siêu thị khai trương buôn bán, vốn dĩ đây là AC Milan bổ sung nguyên khí rất tốt cơ hội, nhưng là, bởi vì lúc ấy Milan người còn ở trong án, không biết có không đá thượng UEFA Champions League, cái này làm cho bọn họ ở dẫn viện thượng chậm chạp không hạ thủ được, ở hấp dẫn cầu tinh thượng cũng thiếu hỏa hậu. Trên thực tế, trước mùa giải AC Milan có thể đoạt được Champions League quán quân, vẫn luôn bị cho rằng là kỳ tích, bị cho rằng là một người kỳ tích, bị cho rằng là cả sáng tạo kỳ tích, cái này bờ ra dự tiền vệ cầu thủ, lấy bản thân chi lực dẫn dắt AC Milan một đường quá quan chẳng tướng, cuối cùng nâng lên đại nhĩ ly. Một cái tiền vệ cầu thủ ở Champions League chung vào 10 cái cầu, này khủng bố có thể thấy được đốm. Mà ở năm trước đoạt giải quán quân lúc sau, AC Milan toàn đội đều đắm chìm ở chính mình là châu Âu chi vương hưng phấn chung, cái này quán quân, đem AC Milan đội hình lao hóa, băng ghế chiều sâu không đủ, mấy vấn đề này, đều che lấp đi xuống. Ở năm trước mùa hè, AC Milan danh tác, lấy 4.300 vạn đồng euro bảng giá tiến cử Trương Dương, cũng làm hắn đủng độn mừng rỡ như điên. Nhưng là, fans nhóm cùng truyền thông thậm chí là một ít gạch ra kêu thú, đều bỏ qua một chút, AC Milan ở năm trước mùa hè dẫn viện, trừ bỏ Trương Dương ở ngoài, chỉ có một y mẹ ở sân. Trương Dương này bút dẫn viện là siêu giá trị. Nhưng là, y mẹ ở sân từ đi vào Milan lúc sau, trạng thái xuống dốc không thanh, hơn nữa thường xuyên bị thương, hắn gia nhập, đối với AC Milan đội hình bổ sung cũng không có bao lớn tác dụng. Ở giữa sân, đặc biệt là ở nhu cầu cấp bách bổ sung trung vệ cùng với hai cái hậu vệ biên vệ phân đoạn, AC Milan cũng không có động tác. Đây là một cái thai hoàng ẩm. Ở AC Milan mùa giải này một đường đi tới, tuy rằng có chút thung lũng, nhưng là, vẫn như cũ ở phía trước tiến, này cũng che giấu này đó thai hoàng ẩm. Nhưng là, hôm nay cùng Man U đội thi đấu, làm AC Milan này đó thai hỏa ngầm lộ rõ. Tư có lệ tư ghi bàn, bởi vì AC Milan đường biên thất thủ, Nani nhẹ nhàng ở đường biên đột phá giản cũ lộ hiệp kỳ, tiếp khắc người phản ứng cùng tốc độ rõ ràng theo không kịp tuổi trẻ bồ đào nhà tiểu tướng. Bị Nani đột phá sau, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Nani phân cầu cấp trung lộ không người trông coi tư có lệ tư, tư có lệ tư xuất xa, đánh vào hói đồ trên người, biến hướng nhập võng. Cái này chiết xạ ghi bàn, cùng với nói là Milan đội vận khí không tốt, bản chất, vẫn là AC Milan phòng thủ xảy ra vấn đề. Đến nỗi cái thứ hai ghi bàn, Cristiano Ronaldo trạng thái xuất sắc là một phương diện, bất quá, AC Milan đội hình lao hóa là nhất trí mạng nguyên nhân, nếu nói gạt tủ số bị Cristiano Ronaldo quá rớt, thuyết minh Cristiano Ronaldo thực lực siêu phàm nói, như vậy làm còn kém 2 tháng liền năm mãn 40 tuổi lão tướng Mã Đi Nhi đi phòng thủ Cristiano Ronaldo, này bản thân chính là một cái châm trọng. Mà ở Cristiano Ronaldo xuất xa bị đi đạ phát một chút sau, bổ bắn Juni, nhẹ nhàng bổ bắn không môn đạt được, mà vốn nên tới nhìn chằm chằm phòng Juni bổ nệ ra, thậm chí ở Juni bên cạnh 2 mét có hơn. Vốn dĩ Ancelotti bản tính như ý là nệ stạ có thể đột phát, như vậy, đối với Man U đội những người trẻ tuổi này là một cái ngăn chặn, nhưng là, lao thương trong người nệ stạ ở nhiệt thân thời điểm xuất hiện vấn đề, Ancelotti chỉ có thể đủ bất đắc dĩ có để người yên tâm bổ nệ dạ đột phát. Này không, quả nhiên ra vấn đề. Cái này ném cầu, làm Ancelotti bất đắc dĩ cùng phẫn nộ. Mở màn 0-2 không xong bắt đầu, cũng làm hắn ý thức được tình huống không ổn. Mà nhìn đến đội bóng hai cái ném cầu, Ancelotti cũng ý thức được vấn đề ra ở nơi nào, hắn biết vấn đề ra ở phía sau phòng tuyến, cũng ý thức được, cái kia bị hắn xem nhẹ, hoặc là lựa chọn tính xem nhẹ đội hình lao hóa cùng băng ghế chiều sâu không đủ vấn đề bạo phát. Nhưng là, hiện tại, biết vấn đề nơi, lại có thể thế nào đâu. Hắn vô pháp cầu nguyện Thượng Đế vào giờ phút này ban cho hắn một cái mãn huyết sống lại Nesta, cũng vô pháp cầu nguyện Mã Đi Nhì tuổi trẻ 10 tuổi. Hắn còn phải dựa vào trong sân những người này. Mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian không muộn, chỉ là hiện tại liền mất bỏ mới lo làm chuồng, chỉ sợ đều không có cơ hội. Ancelotti đứng ở sân bóng biên chỉ huy khu vực, sắc mặt xanh mét đến suy xét đội bóng khả năng tao ngộ tệ nhất kết quả. Càng muốn liền càng tâm lãnh. Cái này dàn mua, không đáng tin cậy hàng phòng ngự, sắp thật không được à, Mã Đi Nhì kinh nghiệm không tồi. Nhưng là, đối mặt Cristiano Ronaldo cùng với Nani cùng Juni này đó người trẻ tuổi đột kích, khiêng không được à. Thiệt tình khiêng không được à. Bố nệ dạ càng là không thể làm người yên tâm a. Đối mặt như vậy không xong bắt đầu, đối mặt hiện tại không xong tình huống, Ancelotti cần thiết mau chóng lấy ra biện pháp giải quyết. Bằng không tình huống, chỉ biết tiến thêm một bước chuyển biến xấu. Thi đấu tiến trình. Thật là ra ngoài tuyệt đại đa số người dự kiến, thi đấu vừa mới bắt đầu 8 phần chung, sân nhà tác chiến Man U đội liền lấy được 2 bàn dẫn đầu. AC Milan nhìn qua có chút hoảng loạn, ngay cả bọn họ huấn luyện viên trưởng Ancelotti đều không có bất luận cái gì tỏ vẻ. Trong sân đội viên cũng bị này 2 cái ghi bàn đả kích tới rồi. Nếu nói cái thứ nhất ghi bàn có chút ngoài ý muốn thành phần nói, như vậy cái thứ 2 ghi bàn, Cristiano Ronaldo xuất sắc trạng thái, cùng với Juni xuất sắc ghi bàn, tác đối với này chi Italy hảo môn đả kích cực đại. Nhìn dáng vẻ, AC Milan là gặp đại phiền toái. Bọn họ nếu không thể đủ mau chóng tiến một cái cầu nói, tình huống thực không xong, xem tình huống hiện tại, Man U đội cho dù là lại ghi bàn nói, cũng không phải không có khả năng. Trương Dương bất đắc dĩ nhìn Old Trafford trên màn hình lớn mặt ghi điểm bài, toàn bộ đội bóng sắc thật có chút bị đánh ốc, đại gia đối với trận thi đấu này ở lúc trước vẫn là rất có tin tưởng, nhưng là, ai đều tuyệt đối sẽ không nghĩ đến một mở màn liền ném cầu, thậm chí là lập tức bị đối thủ vào hai cái cầu. Đối với trận này vòng bán kết hiệp thứ nhất thi đấu, Trương Dương cùng hắn đồng đội tin tưởng gấp trăm lần, hy vọng rất lớn. Hy vọng càng lớn, đối mặt như vậy không xong bắt đầu, tương phản càng lớn, đã chịu ảnh hưởng cũng càng lớn. Ngoài ra, rất nhiều Milan cầu thủ cho rằng, hiện tại không xong tình huống, không phải thực lực của chính mình không đủ mới đưa đến kết quả, mà là bởi vì một lần ngoài ý muốn. Bọn họ cho rằng Tư có lệ tư trợ giúp Man U đội tiến cái thứ nhất cầu chính là ngoài ý muốn. Cho rằng chính mình vận khí không tốt. Cho rằng vận khí đều không ở phía chính mình. Loại này cảm xúc ảnh hưởng toàn đội, thực mau cái thứ hai ném cầu đi vào, đối với toàn đội càng là một cái tiến thêm một bước đả kích, thật mạnh tắc đánh. Đợt, đệ tam càng. Đây là ngày hôm qua đệ tam càng, ngày hôm qua mã song sau, thượng truyền không được, lúc này mới chú ý tới internet xảy ra vấn đề, một cha, là vong phí phí dụng không đủ. Ta thảo, đã quên giao tháng này vong phí. Hôm nay buổi sáng nổi lên cái sớm, đi ra ngoài giao vong phí. Sự khởi đột nhiên, chuyện này chứng đau, vô pháp hướng đại gia trước tiên thông chi, hướng đại gia xin lỗi. Đây là ngày hôm qua kia hai chương. Hôm nay còn có canh ba. Chương 199, cạ cạ. Cạ cạ truyền bóng cấp Trương Dương. Trương Dương ở Ferdinand nhìn chằm chằm phòng hạ, không có gì quá tốt cơ hội. Hắn dưới chân khống chế được bóng cao su, đôi mắt nhìn về phía vùng cấm, tựa hồ muốn truyền bóng. Quả nhiên, Trương Dương đem bóng đá nằm ngang lôi kéo, theo sau, làm ra truyền bóng động tác. Ferdinand vẫn luôn ở chú ý quan sát Trương Dương động tác, nhìn đến Trương Dương muốn chuyển bóng, hắn hoành thân lại đây. Bất quá, Ferdinand lập tức nhìn đến Trương Dương khỏe miệng tươi cười. Bị lừa. Ferdinand trong lòng kinh hãi. Quả nhiên, Trương Dương vốn là muốn chuyển bóng chân hình, lại biến thành sút gôn động tác. Phanh. Bóng đá đánh vào Ferdinand chân trái thượng, bay lên tới sau ra điểm mấu chốt. Trương Dương kinh ngạc nhìn nằm trên mặt đất Ferdinand, vừa rồi, hắn cơ hồ cho rằng đã lừa gạt Ferdinand, nhưng là không nghĩ tới, ở lúc ấy, Ferdinand phản ứng tương đương nhanh chóng, ở cơ hồ không có khả năng dưới tình huống, đem thân thể bãi lại đây, vươn chân trái, chặn chính mình sút gôn. Phạt góc. AC Milan đạt được một cái phạt góc, Ferdinand đem bóng đá chạm vào ra điểm mấu chốt. Trương Dương vì đội bóng thắng được một cái phạt góc, cũng không tệ lắm. Người giải thích khen ngợi nói. Trương Dương nếu có thể biết được người giải thích đang nói chút cái gì, hắn nhất định thực buồn bực. Bởi vì, Trương Dương biết, lúc này đây, vẫn là chính mình kém hơn một chút, Ferdinand thành công phòng bị được hắn. Trương Dương vươn một bàn tay, đem Ferdinand kéo tới. Người rất lợi hại. Trương Dương nói. Hôm nay ta nhiệm vụ chính là không cho ngươi ghi bàn. Ferdinand cũng cười, hắn thở hổn hển nói. Trên thực tế, Ferdinand một chút cũng không thoải mái, vừa rồi hắn thiếu chút nữa làm Trương Dương thực hiện được. Ở vùng cấm nếu làm Trương Dương thành công khởi chân sút gôn, này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm, tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng được đến. Phòng trường ngươi phải thất vọng. Ngươi không hoàn thành nhiệm vụ này. Trương Dương tuét miệng cười. Ngày hôm qua ở quán bar, hắn còn cùng Ferdinand uống lên một ly, cũng coi như là nhận thức, cho nên, tiểu tử này nói chuyện còn xem như khách khí, nói chuyện thời điểm mang theo tươi cười đâu, nhưng không giống như là trước kia, đối mặt người khác thời điểm, sát khí tận trời. Phạt góc đối với chậm chạp mở không ra cục diện AC Milan tới nói gì đủ chân quý, nhưng đồng thời bọn họ còn muốn chú ý phòng bị Man U đội phản kích đánh lén. Man U đội phản kích tốc độ là tương đương mau, đặc biệt là Cristiano Ronaldo cùng Nani, này hai cái bồ đào nha người tốc độ thực mau, chỉ cần hơn 10 giây là có thể đủ mang cầu từ hậu trường giết đến trước chàng. Mã Đi Nỉ cùng Ám Bờ Giỏ Xí Ní đều đi lên tranh đánh đầu, Ói Đồ, Giản Cụ Lộ Hiệ Kỳ, cùng với Gạt Tủ Sô, Bố Nệ Giả bốn người tắc lưu tại mặt sau phòng thủ. Đây cũng là lúc trước bố trí chiến thuật thời điểm. Ancelotti chuyên môn công đạo quá mà. Nhất định phải tiểu tâm Man U phản kích. Mà, hiện tại, AC Milan đã không hai lạc hậu với Man U, hàng phòng ngự phòng thủ càng thêm quan trọng, nếu như bị Man U đội lại tiến một cầu, biến thành không ba nói, kia xem liền thật là quá muốn mệnh. Tơ Lô đem phạt góc khai ra tới, cũng không có đối Van Der Sa cầu môn hình thành cái gì uy hiếp, mà Đi Nỉ cùng Ám Bờ Giỏ Xì Nỉ không ai đỉnh đến cầu, Trương Dương lại lần nữa ở phía sau điểm, bất quá, hắn cũng không có thể có đỉnh đến cầu, bởi vì, ở hắn phía trước, Ferdinand cũng đã nhảy lên, đem bóng đá đỉnh đi ra ngoài. Đem bóng đá thành công đỉnh sau khi rời khỏi đây, Ferdinand còn nhìn Trương Dương liếc mắt một cái, ý tứ là, tiểu tử, cảm giác thế nào? Bất quá, hắn phát hiện Trương Dương căn bản không có ở chú ý hắn, cái này làm cho Ferdinand thực khó chịu, thật giống như là bị nội thương. Quả nhiên không ra Ancelotti dự kiến, Man U thành công phòng thủ cái này phạt góc sau, nhân thể phát động nhanh chóng phản kích. Trương Dương cũng từ trên mặt đất bò dậy, hướng hồi chạy, hắn phải về đến trung vòng phụ cận, chuẩn bị tùy thời tiếp ứng đồng đội, đánh phản kích. Đến nỗi Ferdinand, Trương Dương đương nhiên nhớ rõ chính mình nói muốn cho Ferdinand thất vọng cái này lời nói, nhưng là, hắn sẽ không quá để ý, đã từng rất nhiều cao thủ giao thủ qua, Trương Dương hiện tại tâm thái đã sớm không giống nhau, sẽ không đối với người nào đó có quá kỳ diệu cảm giác. Manu đội phản kích tốc độ thực mau, bất quá, may mắn lần này AC Milan sớm có chuẩn bị, lúc này đây, Ói Đồ ở phía sau chàng thành công từ Nani dưới chân cắt bóng. Ói Đồ chuyển bóng cấp Bồ Nệ Dạ. Bồ Nệ Dạ nhận bóng sau, muốn đi phía trước mang hai bước, này thiếu chút nữa gây thành đại sai. Cristiano Ronaldo đột nhiên thượng đoạn, Bồ Nệ Dạ hấp tấp giải vây, bóng đá đánh vào Cristiano Ronaldo trên người, tham hướng về phía một bên, vừa lúc dừng ở Juni dưới chân. Juni tựa hồ đối với này ngoài ý muốn chi hỉ không có gì chuẩn bị, vừa muốn đỉnh cầu, theo bản năng đi phía trước đột phá, bất quá, hắn mang cầu bị Gattuso ngăn cản xuống dưới. Gattuso ngăn lại bóng cao su, AC Milan lập tức từ thủ chuyển công. Gattuso đem bóng đá giao cho Tolo. Chuyển ra bóng cao su lúc sau, Gattuso hướng về phía vừa rồi thiếu chút nữa gây thành đại sai Bồ Nệ Dạ rít gào, ngươi vừa rồi suy nghĩ cái gì? Lúc này thất thần. Lần sau xử lý nón đoạn một ít. Bồ Nệ Dạ sắc mặt khó coi, nhưng là, đối mặt Gattuso rít gào, hắn cũng chỉ có thể đủ nghe, bởi vì, lần này hắn xác thật là thất thần, thiếu chút nữa gây thành đại sai, còn có chính là, hắn biết Gattuso tính tình. Tolo chuyển bóng cấp Kaká. Cái này năm trước FIFA hợp tờ lễ góc the dễ ạ cùng ở rổ tỉnh Golden bán đoạt huy chương, lại lần nữa hướng hắn đã từng chinh phục quá Old Trafford Man U fans triển lãm thực lực của hắn. Kaká nguyên bản là đưa lưng về phía tiến công phương hướng nhận bóng, Azzi sung ở phía sau chặt chẽ tạm vị trí, không cho Kaká xoay người. Lại không nghĩ rằng Kaká ở nhận bóng đồng thời đệm một thuận đem bóng đá từ hắn bên người mặt quá, cùng lúc đó Kaká nhanh chóng xoay người. Liên dường như một chiếc xe máy chuyển biến giống nhau. Dùng tay căng mà hoàn thành lần này xuất sắc xoay người động tác. Azzi sung vốn dĩ cho rằng chính mình thành công phòng bị được Kaká, hắn nhưng không nghĩ tới Kaká ở như thế nghiêm mật mà nhìn chằm chằm phòng hạ còn có thể làm được này một bước. Kinh ngạc gian, Kaká đã hoàn thành xoay người, đuổi theo cầu. Azzi sung không dám chậm trễ, đồng dạng nhanh chóng xoay người, đuổi theo Kaká. Cái này Hàn Quốc cầu tinh đặc điểm chính là có thể đua có thể đoạn, không biết mệt mỏi chạy vội, chặn lại năng lực không tầm thường, tiến công cũng còn hành, Ferguson thực thích hắn. Azzi sung ở truy Kaká, trong thẻ khắc cũng lại đầy hỗ trợ. Kaká ở lâm vào đối phương hai người bao kẹp phía trước, đột nhiên chuyền bóng, Trương Dương đến cầu. Hôm nay thi đấu, AC Milan là đơn tiên phong. Tiến công điểm tựa thượng chỉ có Trương Dương một người, ở giữa sân là ảm bở dọ Sini, Gattuso, Sidok cùng với Tolo cùng Kaká, trừ bỏ Kaká bị giao cho một ít suốt gôn nhiệm vụ, có thể có vô hạn khai hỏa quyền ở ngoài. Tolo cùng Sidok nhiệm vụ chính là cấp Trương Dương uy cầu, đương nhiên, Kaká cũng sẽ cấp Trương Dương chuyền bóng. Nhìn đến Trương Dương để chân muốn đỉnh cầu, Ferdinand nhìn chuẩn cơ hội lập tức áp thượng, hắn tính toán sấn đối thủ còn không có hoàn toàn khống chế được bóng đá thời điểm. Dành trước phi sạn. Ferdinand hoạt sạn, thành công đem bóng đá sạn ra Trương Dương khống chế phạm vi. Bất quá, Ferdinand theo sau cũng không có thu chân, hắn cùng Trương Dương đánh vào cùng nhau, thật giống như là đốn tuổi công nhân giống nhau, đem Trương Dương phóng đảo. Old Trafford đội khách fans khán đài thượng AC Milan fans nhóm phát ra hư thanh. Bọn họ cho rằng đây là một lần rõ ràng phạm quy, ít nhất phải cho Ferdinand một trương thẻ vàng. Bọn họ hư thanh thực mau bị Man U fans tiếng la bao phủ. Bất quá, bổn chàng thi đấu nước Đức trọng tài chính cậy tuy rằng cho AC Milan trước chàng di kịp, nhưng là, cũng không có đảo bài ý tứ. Trương Dương cùng Ferdinand, hai người quỳ rạp trên mặt đất. Trương Dương hung tợn trừng mắt nhìn Ferdinand liếc mắt một cái, hắn biết, Ferdinand là cố ý không thu chân, chính là muốn đem hắn phóng đảo, nếu có thể làm chính mình bị thương nói, vậy càng tốt. Ngươi hôn đàn này, chọc giận ta. Trương Dương liếm liếm bởi vì tiêu hao thể lực mà có chút khô cạn môi, nói, lúc này, đã sớm đã không có hảo tính tình, hai người hiện tại là tử địch. Huống chi, vốn dĩ cũng không có nhiều ít giao tình, hoặc là, cũng có thể nói, Trương Dương nghiêm túc đi lên. Ferdinand không nói gì, chỉ là lắc lắc ngón tay. Ý tứ là, ngươi không được. Hắc hắc, Trương Dương tuét miệng cười. Lao ra hỏa, người chờ. Xì đọc lại đây, đem Trương Dương kéo tới, dò hỏi hắn có hay không sự tình, có hay không bị thương. Trương Dương lắc đầu, vừa rồi hắn nhìn ra tới Ferdinand không có thu chân, liền có phòng bị, chính mình trước nhảy dựng lên, bất quá, vẫn là bị Ferdinand mang đổ, nhưng là, tóm lại là có điều chuẩn bị, không có bị thương. Kaká cũng đi tới, cùng Trương Dương nhẹ giọng nói chuyện với nhau, dò hỏi chính mình vừa rồi kia chân chuyền bóng. Chuyện có phải hay không đúng chỗ, vẫn là yêu cầu lại đi phía trước hoặc là sau này một ít. Xì Độc cũng nhìn Trương Dương. Trương Dương tốc độ là phản kích thời điểm vũ khí sắc bén, chuyền bóng cấp Trương Dương, làm Trương Dương thực thoải mái đến cầu, xoay người, đột phá, đây là AC Milan phản kích tốt nhất vũ khí. Trương Dương lắc đầu, ý bảo cái kia chuyền bóng vừa lúc. Cạ Cạ cũng không phải cái loại này bởi vì chính mình là toàn đội đại bài, liền rất đắc ý rào rạt cầu tinh, hắn biết chính mình thành công, đến ích với toàn đội nỗ lực, thực chú ý một ít chi tiết. Này nếu là đổi làm là khác một ít người, nhìn đến Trương Dương dần dần trưởng thành, thậm chí có khiêu chiến chính mình ở đội nội tiến công trung tâm địa vị ý tứ, phòng trừng đối Trương Dương đều không có cái gì sắc mặt tốt. Lúc này đây, Tơ Lô chủ phạt free kick, chất lượng pha cao, Van der Sar làm ra xuất sắc dập tắt lửa. AC Milan phạt góc. Tơ Lô đem phạt góc khai ra, Ferdinand lại lần nữa ở tranh đoạt đánh đầu thượng, thắng Trương Dương, hắn đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ta thảo. Trương Dương mang câu, có chút âm u nhìn Ferdinand liếc mắt một cái. Hôm nay chính mình ở đoạt điểm thượng bị Ferdinand áp chế, cái này làm cho hắn thực khó chịu, loại này bị đối thủ áp chế cảm giác, đã lâu đã không có. Bị Ferdinand đỉnh đi ra ngoài bóng cao su, bị Park Ji-sung đặt được. Hàn Quốc người mang cầu đột tiến. Bị Gattuso liền người mang cầu phóng đảo, bóng đá cũng dừng ở dạng cú lộ hiệp ẹt kỳ dưới chân, người sau lập tức chuyển bóng, AC Milan lập tức phản kích. Old Trafford Man U fans hư thành đại tác phẩm, bọn họ cho rằng Gattuso đối Park Ji-sung phạm quy, bất quá. Lúc này đây, trọng tài chính cầy đồng dạng không có gì tỏ vẻ. Dạng cú lộ hiệp ẹt kỳ chuyền bóng, Tơ Lô ở phía trước chàng nhận bóng, trong thẻ khắc trước tiên xông lên suy nghĩ muốn phòng thủ hắn. Nhưng là lúc này đây, Tơ Lô ở nhận bóng thời điểm, đã sớm đem chung quanh hoàn cảnh quan sát hảo. Hắn xem đều không xem phía trước, trực tiếp liền đem bóng đá về phía trước một trọn, bóng đá vừa vặn lướt qua chạy tới Trương Dương đỉnh đầu, Trương Dương ở hắn phía sau nhận được bóng đá. Xoay người, ra tốc, lao tới. Trương Dương nhận bóng, xoay người, ra tốc liền mạch lưu loát. Ferdinand vẫn luôn đi theo Trương Dương, lúc này đây hắn không có thể ở Trương Dương đỉnh cầu thời điểm thành công cắt bóng, chỉ có thể đủ cùng Trương Dương đua tốc độ. Thực hiện nhiên, đã không còn tuổi trẻ Ferdinand, có lẽ là đoạt điểm cùng tạp vị không tồi, nhưng là, tốc độ không được, hắn hoàn toàn ngăn cản không được tốc độ cao nhất bao táp Trương Dương. Trương Dương mang cầu một đường sát tiến vùng cấm, bất quá, Ferdinand ở bên cạnh vẫn luôn đi theo. Vẫn là khởi tới rồi nhất định quá nhiều tác dụng, bờ răng chạy tới bổ vị, thoạt nhìn, muốn vây kín thành công. Liên ở ngay lúc này, Trương Dương chuyển bóng. Một cái gián thẳng cỏ, tốc độ thực mau chuyển bóng. Này chân chuyển bóng tốc độ thật mau. Cũng thực đột nhiên. Cơ hồ là ở Ferdinand cùng bờ răng hai người chi gian khe hở chung chuyển ra tới. Van der Sar đôi mắt nhìn bóng đá lăn lại đây, hắn không dám xuất kích, tầm mắt chỉ có thể đủ đi theo bóng đá. Sau đó, hắn đại kinh thất sắc. Ở bóng đá tuyến lộ thượng xuất hiện một chân. Cứ việc chỉ có thấy này chỉ chân, không có thấy rõ ràng chân chủ nhân, nhưng là, trực giác nói cho Ferdinand, này chỉ chân thuộc về một cái Milan cầu thủ. Cạ cạ sen kẽ đến đúng chỗ. Ở hắn phía sau, Ha cách phu tư cách hắn ít nhất 2 mét xa. Cạ cạ không chút do dự vung lên đùi phải, xeo môn. Van der Sar kinh nghiệm cực kỳ phong phú, phản ứng cũng thực mau, nhanh chóng di động bước chân, nào hướng bóng cao su, hắn thành công phong bế gần rác. Bóng đá đánh vào hắn nâng lên tới cánh tay thượng, hướng về phía trước thẳng bắn lên. Bất quá, cả cả đệ nhị phản ứng cực nhanh đại đại ra ngoài hắn dự kiến, hắn trực tiếp túi người hoành tạc, thân thể bay lên không, đem bóng đá đỉnh vào không môn, rơi xuống đất sau, thật mạnh đè ở Van der Sar trên người, Hà Lan lão thủ môn phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Thống khổ nguyên nhân, lớn nhất không gì hơn hắn biết, ném cầu. Cả cả đem này cầu đánh đi vào. Chương 200, xem qua tử thần không. Nói thực ra, trận thi đấu này cả cả đá tương đương khó chịu. Hắn là cái loại này yêu cầu không gian cho hắn đột phá tăng tốc cầu thủ. Hắn cũng không phải một cái Tơ Lô như vậy lấy tổ chức chuyền bóng là chủ cầu thủ. Hắn thậm chí không phải Zidane như vậy phong cách trước eo. Hắn so Zidane càng hiện đại hóa. Cả cả thân thể tố chất thực xuất sắc, tốc độ mau, bàn mang năng lực cũng không tầm thường. Sau cắm thượng đạt được năng lực cường, đồng thời còn có thể trợ giúp phòng thủ. Như vậy trước eo ở mười mấy năm trước trên cơ bản là rất ít nhìn thấy. Hôm nay trong lúc thi đấu, Park Ji-sung cùng trong thẻ khác đối cả cả nhìn chằm chằm phòng thực nghiêm mật, ngoài ra, Ha cách phu tư cũng sẽ đi lên chiếu cố hắn. Cái này làm cho yêu cầu không gian cả cả, cơ hội không nhiều lắm. Đã thật sự nghẹn quất. Này nếu là trước mùa giải, cả cả rất có thể liền một bàn tay vô không vang, trừ phi hắn có thể mỗi chàng thi đấu đều như là trước mùa giải đánh Man U phía sau như vậy siêu cấp bùng nổ. Bất quá, hiện tại, cả cả tuy rằng đã thật sự khó chịu, nhưng là, cũng không ý nghĩa hắn uy hiếp thu nhỏ. Này nhưng không hẳn vậy. Cả cả đá đến không thông thuận, Milan mặt khác cầu thủ lập tức ý thức được, bọn họ lập tức điều chỉnh tiến công phương hướng, càng nhiều đem bóng đá chuyển cho Trương Dương. Cùng trước mùa giải so sánh với, Milan hiện tại là hai cái tiến công trung tâm, cả cả cùng Trương Dương, hai người kia, trong đó bất luận cái gì một chút xuất hiện vấn đề, bọn họ lập tức sẽ chuyển hướng mặt khác một chút. Hơn nữa, ở trong lúc thi đấu, hai người nếu là đều trạng thái xuất sắc nói, như vậy, đối thủ liền xui xẻo, bởi vì, bọn họ muốn đồng thời nơm nớp lo sợ phòng bị này hai cái khủng bố nơi. Cái này ghi bàn đúng là như thế. Man U đội phòng thủ trọng tâm đều bị Trương Dương đột phá hấp dẫn đi qua, Trương Dương chuyển bóng lại đây thời điểm, cả cả kia một bên hoàn toàn lộ người, Ha Cách Phu Tư hoàn toàn bị đột nhiên trước cắm cả cả ném ra. Chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn cả cả sút gôn. Mà ở cả cả đệ nhất chân sút gôn bị Van der Sar phát ra đi thời điểm, trước cửa cũng không có Man U cầu thủ có thể trước tiên đi lên giảng bóng đá giải vây đi ra ngoài. Làm cả cả có thể tiếp theo sút gôn, đem bóng đá đánh đi vào. A này, Van der Sar phát ra đi. Bổ bắn. Cầu tiến lạc. Cầu tiến lạc 3. Cả cả người giải thích ở ngắn ngủi kinh ngạc lúc sau, phản ứng lại đây. Gu o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Người giải thích lớn tiếng kêu, xác thật, cả cả ở đệ nhị hạ bổ bắn thời điểm, phản ứng tương đương mau, rất có ỉn dạ phỉ phong thái, cái này người giải thích tiếp theo giống, 1-2. Milan người nhốt đánh vào một cái quan trọng nhất ghi bàn. Cả cả ghi bàn. Trương Dương trợ công. Nay khẳng định là AC Milan fans thích nhất nhìn đến ghi bàn phương thức. Thượng mùa giải Champions League vòng bán kết đối mặt Man U thời điểm, cả cả liền ở đầu hiệp trong lúc thi đấu, ở Old Trafford bợ giả sờ. Kia chàng thi đấu cũng là Man U kiến thức tới rồi cả cả lợi hại. Hôm nay, cả cả ở nửa trận đầu, Milan nhất cần phải có người ghi bàn thời điểm, lại lần nữa nhốt đánh vào một cầu. Đây là cả cả. Trương Dương chuyển bóng tương đương xuất sắc. Ferdinand tốc độ đuổi không kịp hắn, bờ dân đi lên hỗ trợ, ngược lại là làm vùng cấm trung lộ xuất hiện lỗ hổng, Trương Dương lựa chọn chuyển bóng thời cơ tương đương hảo. Hắn trợ công cả cả nhốt đánh vào một cầu. Ở người giải thích nhóm tiếng kinh hô cùng tán thưởng trong tiếng. Cả cả kinh điển ghi bàn chúc mừng động tác xuất hiện ở người xem trong mắt, đôi tay chỉ thiên, cảm tạ thượng đế. Cái này chúc mừng động tác cũng là có cách nói, cả cả là cơ lốc đồ, khi còn nhỏ bơi lội đem xương sống quăng ngã chặt đứt, thiếu chút nữa bỏ mạng, sống lại lúc sau hắn cảm thấy là thượng đế cứu hắn, cho nên hắn mỗi lần ghi bàn sau, đều dùng cái này chúc mừng động tác, cảm tạ thượng đế ban ân. Đây là một cái thành kính cơ lốc đồ A. Trương Dương lần này đột phá là cái này ghi bàn mấu chốt. Hắn nhận bóng xoay người lần này tương đương xinh đẹp. Ở Ferdinand cùng bờ dân vây quanh hạ, cái này chuyển bóng thực tinh diệu. Trực tiếp đem bóng đá chuyển vận đến Man U trước cửa không người mảnh đất, cả cả cắm thượng, cứ việc đệ nhất hạ bị phát ra đi, nhưng là, cả cả đệ nhị hạ bổ bắn tương đương xinh đẹp. Thật là xinh đẹp. Vô luận là trợ công vẫn là ghi bàn, đều như vậy xinh đẹp. Đêm khuya tam điểm nhiều, Trung Quốc có rất nhiều gia TV đều vang lên cờ cờ tờ vờ thể dục kênh người giải thích đoạn cái đầu hưng phấn, kích động thanh âm. Không sai, Trương Dương chuyển bóng thực hợp lý. Hắn ở thành công kéo cầu xoay người, đem Ferdinand tạp ở phía sau thời điểm, Trương Dương hoàn toàn có thể nội thiết, chuẩn bị sút gôn. Bất quá, hắn nếu là nội thiết nói, Man U đội hệ giả cùng với bờ răng, đều khả năng đi lên, như vậy sút gôn đạt được cơ hội sẽ rơi chậm lại không ít. Trương Dương không có lựa chọn nội thiết, hắn khẳng định là có ý tưởng, chính là hấp dẫn Man U phòng thủ cầu thủ lực chú ý, vì cả cả sáng tạo cơ hội. Quả nhiên, bờ răng đi lên bổ vị. Man U đội vùng cấm trước liền không, hệ ra bị xì đọc kiểm chế, Ha Cách Phu Tư bị cả cả ném tại mặt sau, cả cả sen kẽ đúng chỗ, đem bóng đá đánh đi vào. Milan này bộ tiến công kịch bản, thực thành thục, tiếp ứng hai cái điểm cũng rất có trình tự, đương nhiên, Trương Dê. Ương đột phá cùng chuyền bóng, quan trọng nhất. Hôm nay cùng đoạn huyên cộng sự đều không phải là Lưu Kiến Hồng, mà là Trương Lộ. Trương Lộ đã sớm gấp không thể đãi muốn giải thích Trương Dương Trang Tí On Lít thi đấu. Tuy rằng hắn hiện tại là rất nhiều người đều thực hâm mộ vị nào, ở Trương Dương gia nhập AC Milan lúc sau, cờ cờ tờ vờ thể dục kênh, mỗi cái cuối tuần CJA thi đấu, cơ hồ đều là tiếp sóng Milan đội thi đấu, Trương Lộ làm CJA giải đấu lao tư cách người giải thích, tự nhiên là việc nhân đức không nhường ai giải thích, có thể. Mỗi cái cuối tuần đều giải thích Trương Dương thi đấu, có thể đúng lý hợp tình, không hề cố kỵ hưởng thụ bóng đá mang đến vui sướng, còn không cần quá mức lo lắng bởi vì thiên hướng Trương Dương khiến cho phê bình. Cái này L. Em mở cho rất nhiều người hâm mộ nghiến răng nghiến lợi A. 1-2. Milan đội nhốt đánh vào rất quan trọng một cái cầu. Tuy rằng điểm số vẫn là 1-2 lạc hậu, nhưng là, cái này sân khách ghi bàn thực mấu chốt. Đoạn Huyên tiếp tục kích động, hắn thanh âm rất cao, thực phấn khởi. Hắn không phải AC Milan fans, càng không phải Man U fans, trên phố vẫn luôn nghe đồn đoạn cái đầu là Bayern Munich fans. Đoạn Huyên như thế kích động, cũng cùng rất nhiều Trung Quốc fans kích động giống nhau giống nhau. Bọn họ thuần túy là vì Trương Dương kích động, bọn họ là Trương Dương fans. Trương Dương nếu có thể trợ giúp đội bóng đào thải Man U, bắt được đi trước mắt sở cơ va lương ngày nghi cơ sân bóng trận chung kết vé vào cửa nói, này sẽ là Trung Quốc giới đá banh một chuyện lớn, cùng liên đoàn bóng đá không quan hệ, đây là Trung Quốc bóng đá người kiêu ngạo. Trung Quốc C. Âu thủ có thể ở Champions League trận chung kết sân khấu thượng, tận tình rơi tài hoa, tranh đoạt châu Âu chi vương vinh quang. Đây là bọn họ nằm mơ đều không có khả năng tưởng tượng được đến. Thậm chí có thể nói, Trương Dương có thể trở thành AC Milan chủ lực xạ thủ, giá trị con người 4-5.000 vạn đồng euro, này đã là không ít Trung Quốc fans chưa bao giờ dám hy vọng xa vời sự tình. AC Milan cái này ghi bàn bị đài truyền hình lặp lại truyền phát tin, người giải thích nhóm thao thao bất tuyệt phân tích cái này ghi bàn đến tột cùng cỡ nào xinh đẹp, đột phá cùng chuyền bóng Trương Dương biểu hiện cỡ nào xuất sắc, cả xen kẽ, cùng với đệ nhị hạ bổ bắn cỡ nào nhạy bén, xinh đẹp. Tóm lại một câu, này cầu quá xinh đẹp. AC Milan tiến công cùng rõ ràng, trình tự rõ ràng, thật sự là xinh đẹp. Cùng lúc đó, ở Trung Quốc trên mạng, rất nhiều thức đêm xem cầu fans cũng kích động đi lên. Một cái gọi là Milan Chica fans khai cái thiệp, Trương Dương trợ công, cả ghi bàn, áo ra. Ta dám đánh đố, tiếp theo, chính là cả trợ công, Trương Dương ghi bàn. Này hai người là tốt nhất bạn lữ. Milan tất thắng. Đi tới, tiến quân mát sở cơ va. Ơn, từ cái này fans ID liền có thể biết. Hắn là Milan fans. Cái này thiệp lập tức bị vô số fans cùng tiếp. Lầu 2, Milan người cút xéo. Cũng không nhìn xem hiện tại điểm số, là ta Man U dẫn đầu, 2-1 đâu. Tiến quân trận chung kết khẳng định là ta đại Man U. Lầu 3, trên lầu, hiểu cầu sao? Cả cái này ghi bàn, là phi thường mấu chốt sân khách ghi bàn Nga. Ơn, ta là Inter fans, hy vọng Inter đoạt được CJA giải đấu quán quân, Milan bắt lấy Champions League. Ngẫu nhiên cũng. Lầu 4, Inter còn không chạy nhanh đi cầu nguyện Milan thua cầu, thật đúng là nì mà Milan một nhà thân A, ha ha. Còn có lầu 2, ngươi cư nhiên không duy trì Trương Dương, thật than bùn là hán gian. 5 tầng, duy trì Trương Dương. Lần này trợ công thật xinh đẹp. Bất quá, trên lầu, không cần quá cực đoan A, lầu 2 là Man U fans, duy trì Man U cũng không gì không đúng, chỉ là xem cầu mà thôi, khấu thượng hán gian ngũ, quá phận A. Lầu 6, duy trì 5 tầng. 7 lâu. Duy trì 5 tầng cùng lầu 4. 8 lâu, trên lầu, có điểm cá nhân lập trường biết không? 9 lâu, cả hảo xoay à, rất thích hắn, hắn ghi bàn sau chúc mừng động tác là có ý tứ gì, cái nào người hảo tâm có thể nói cho tiểu muội. 10 lâu, ân, cả cái này đôi tay chỉ thiên, cảm tạ thượng đế chúc mừng động tác, là có địa vị, cả là cơ đốc đồ, khi còn nhỏ bơi lội đem xương sống quăng ngã chặt đứt, thiếu chút nữa bỏ mạng, sống lại lúc sau hắn cảm thấy là thượng đế cứu hắn. Cho nên mỗi lần ghi bàn liền phải cảm tạ kia gì, tóm lại chính là tao bao một cái. 11 lâu, trên lầu, lao nương thảo thảo ngươi cả nhà, dám đối với lao nương cả bất kính. 10 lâu lập tức cùng tiếp, hoan nghênh tới thảo. N lâu, nói nhao nhao cái gì, xem cầu. N 1 lâu, không duy trì Trương Dương đều là. Ảm. N 2 lâu, trên lầu, như thế nào nói chuyện đâu, ta cũng là Trương Dương fans, nhưng là, không tán đồng ngươi cách nói à. N lâu. Xem cầu mà thôi, đại gia đừng nói nhau nhau, càng không cần bay lên đến cái gì ghê gớm độ cao, chỉ là xem cầu mà thôi. Đừng cho nhau công kích. Còn có, khinh bỉ hoa si nữ fans. N một lâu, trên lầu, nói ai hoa si đâu, lão nương giết chết người. Trương Dương tự nhiên không biết, ở quốc nội trên mạng, bởi vì cái này cầu, đang ở nói nhau nhau loạn xị bắt nháo. Lúc này, hắn đang ở bên ngoài tiếp thu trị liệu đâu, vừa rồi khinh bỉ một lần nữa bắt đầu về sau, hắn ở một lần chiến đấu chung. Bị Ferdinand phóng ngã xuống đất, bị điểm thương, không thể không ly chàng tiếp thu trị liệu. Ancelotti một bên ở lo lắng Trương Dương thương thế, một bên phẫn nộ không thôi. Hắn phẫn nộ nguyên nhân là, trọng tài chính gậy cư nhiên đối Ferdinand lần này phạm quy không có ra bài, chỉ là miệng cảnh cáo một phen. Trải qua đội y xử lý, Trương Dương lại lần nữa về tới sân bóng. Nhìn đến hắn trở lại sân bóng, Man U đội fans buộc phát ra một trận hư thanh. Man U fans hiển nhiên biết, tiểu tử này đối với bọn họ đội bóng lớn lao uy hiếp. Trương Dương chạy ghi bàn tràng, đây là AC Milan một lần ngoài biên, Trương Dương ở vùng cấm tuyến đầu chờ đợi cơ hội, Ferdinand dựa lại đây, Trương Dương xoay đầu, toét miệng, hướng về phía Ferdinand cười, xem qua tử thần không. Nghe nói qua, ta không yêu xem mạn gà an nìm. Ferdinand sửng sốt, tử thần. Hắn vẫn là biết cái này chuyện tranh, tuy rằng hắn đối chuyện tranh cũng không quá viết thơ, Man Ú thiết vệ trả lời nói. Hôm nay làm ngươi kiến thức một chút. Trương Dương lắc lắc ngón tay. Ferdinand sắc mặt rất khó xem, trong lòng chửi ầm lên, ta 20. Đợt, cầu vẽ mời duy trì. Chương 201, đỉnh quyết đấu, 1. Thi đấu càng tiến hành đi xuống. Man Ú cầu thủ nhóm liền càng cảm thấy biến yếu. Tuy rằng, bọn họ vẫn như cũ là 2-1 dẫn đầu, nhưng là, thi đấu bắt đầu về sau cái loại này ưu thế bắt đầu càng ngày càng nhỏ. Hiện tại, hai chi đội bóng trên cơ bản là cân đối trạng thái, mà suy xét đến đây là Man Ú đội sân nhà, cùng với Man Ú đội mở màn thật lớn ưu thế, hiện tại loại này biến hóa, đối với Man Ú đội tới nói, không thể nghi ngờ là bất lợi. Ở Ferguson lúc trước an bài mà chiến thuật chung, cả cạ là số một nguy hiểm nhân vật, yêu cầu trọng điểm nhìn chằm chằm phòng. Cái này mùa giải, AC Milan số 1 xạ thủ là Trương Dương, ở một ít mấu chốt trong lúc thi đấu, Trương Dương biểu hiện cũng là nhất đoạt mắt, thế cho nên, một ít truyền thông bắt đầu thảo luận nói, ở AC Milan đội nội, Trương Dương tầm quan trọng, thậm chí bắt đầu siêu việt cả cạ. Cái này Trung Quốc tiểu tử mới là Milan đội nội nhất có uy hiếp kia một cái. Bất quá, Ferguson đối này không có gật bừa, trước mùa giải cả cạ ở Old Trafford dũng mãnh phi thường biểu hiện, Ferguson vẫn luôn ký ức khắc sâu, hơn nữa không dám có chút đại ý. Hắn biết cả cả lợi hại, nếu ngươi đối với như vậy có uy hiếp cầu thủ thiếu cảnh giác nói, ngươi sẽ chết rất khó xem. Cho nên, ở lúc trước bố trí chung, Ferguson vẫn như cũ đem cả cả coi là nhất có uy hiếp phòng thủ đối tượng. Cả cả giỏi về mang cầu đường dài buôn tập, cả cả đặc điểm là yêu cầu lao tới không gian, cho nên, Ferguson ở giữa sân trọng binh gác, vô luận là Park Ji-sung vẫn là trong thẻ khác, đều đối cả cả trọng điểm chiếu cố. Nếu nói cả cả là Man U đội phòng thủ số 1 nhân vật nói, Trương Dương chính là số 2 nhân vật, đồng thời bởi vì Trương Dương làm AC Milan hôm nay trong sân duy nhất xạ thủ, hắn yêu cầu thường xuyên hồi triệt lấy cầu. Cho nên không chỉ có trung vệ nhóm yêu cầu chiếu cố Trương Dương, hậu vệ biên vệ có đôi khi cũng đến lại đây hỗ trợ. Nhưng là hiện tại, rõ ràng là AC Milan tiến công đi Trương Dương cái này điểm càng nhiều một ít, cả cả cũng vui với đem bóng đá chuyển cho Trương Dương. Vừa rồi cả cả ghi bàn, chính là Trương Dương trợ công. Hai người kia còn bắt đầu không ngừng vị trí trao đổi. Hơn nữa, đừng quên Tơ Lô cùng với Sĩ Độc cũng là tiến công hảo thủ, nếu ngươi chỉ chú ý cả cả cùng Trương Dương, như vậy, nói không rõ khi nào, này hai cái lao tướng liền sẽ cho ngươi đánh đòn cảnh cáo. Ngoài ra, quan trọng nhất chính là, AC Milan trận thi đấu này tương đương phải cụ thể, căn bản không có công ra tới ý tứ, bọn họ biết chính mình hàng phòng ngự vấn đề nơi, cho nên, hiện tại là dừng chân phòng thủ, thường thường thình lình đánh phản kích. Nay liên cấp Man U đội tiến công mang đến phiền thoái, nếu nói một mở màn. Man U đội lợi dụng AC Milan hoảng loạn liền tiến hai bàn, đặt tốt đẹp bắt đầu nói, như vậy, ở Milan người hướng kinh hoàng chung đi ra, phát huy ra cường đội thực lực sau, Man U đội ưu thế càng ngày càng nhỏ. Ở cả cả ghi bàn lúc sau, Milan người phản kích càng ngày càng sắc bén, Trương Dương cũng biểu hiện ra càng ngày càng xuất sắc trạng thái. Ferguson rốt cuộc có chút ngồi không yên. Trương Dương tuy nói là AC Milan trong sân duy nhất trung phong. Hắn cũng không phải thành thành thật thật đái ở trước cửa. Hắn địa vị trí biểu hiện càng thêm linh hoạt. Có khi thậm chí sẽ hồi triệt đến tiền vệ, thậm chí càng thêm dựa sau. Nhưng là, phản kích thời điểm phi thường sắc bén cắm thượng, có đôi khi lại sẽ vẫn luôn ngốc tại cầu nhóm phụ cận, làm Man U đội trung vệ nhóm như lâm đại địch. Phải biết rằng, Trương Dương bắn thuật tinh vi, đánh đầu công phu cũng không kém, đoạt điểm thực hảo. Ngoài ra, Trương Dương chân pháp tinh vi, không hảo phòng thủ A. Cái gì, ngươi nói Trương Dương chân pháp lạ? Ngươi có hay không xem cái này mùa giải tiểu tử này thi đấu? Kia chân pháp. Ferguson nhìn nhìn cả cả, lại nhìn nhìn Trương Dương. Rốt cuộc hắn làm ra quyết định, điều chỉnh phòng thủ trọng tâm, đem Trương Dương liệt vào số 1 nguy hiểm nhân vật, tăng thêm canh phòng nghiêm ngặt. Lao tước sĩ đi đến bên sân, cao giọng ý bảo hậu vệ nhóm đừng làm cho Trương Dương nhẹ nhàng tiến vùng cấm, phải cẩn thận tiểu tử này xuất xa, không cần cho hắn nhẹ nhàng khởi chân cơ hội, không cần cho hắn đột phá không gian. Tóm lại một câu, hạn chế trụ Trương Dương phát huy. Bất quá, 2 phút sau. Trương Dương ở phía trước chàng nhận được gạt tủ sổ chuyền bóng sau, thoát khỏi hệ dạ phòng thủ, lập tức lại đối mặt bờ răng, trong thẻ khắc cũng lại đầy hiệp phòng. Cái này làm cho Trương Dương muốn tiến vùng cấm thực khó khăn. Hắn dưới chân kỹ thuật là có tiến bộ, hơn nữa là tiến bộ rất lớn, nhưng là, người tổng bộ không có khả năng trông cậy vào hắn mỗi một lần đều liền đếm rõ số lượng người sau sát nhập vùng cấm đi. Cho nên, lúc này đây, Trương Dương lựa chọn xuất xa. Hắn nhìn nhìn phía trước bờ răng, làm bộ muốn tiếp tục đột phá, lại đột nhiên nằm ngang kéo cầu, nội thiết. Theo sau, chính là sau trực tiếp một chân xuất xa. Bóng đá xoa môn trụ bay ra đi. Cả kinh khán đài thượng Man U đội fans toàn không đều là một thân mồ hôi lạnh, nghĩ mà sợ không thôi. Ferguson nhìn Trương Dương này một chân chất lượng pha dài xuất xa, hắn cau mày. Xem ra vừa rồi chiến thuật an bài hiệu quả không lớn, hắn lại lần nữa vì cái này tuổi trẻ tiểu tử thực lực cùng trạng thái khiếp sợ. Trên thực tế, Ferguson cũng biết, một cái ưu tú cầu thủ ghi bàn mà thủ đoạn rất nhiều, không riêng chỉ là không cho hắn tiến vùng cấm là có thể phòng trụ. Hắn chỉ là gửi hy vọng với, Trương Dương rời xa vùng cấm, uy hiếp sẽ tiểu rất nhiều. Rất nhiều trung phong, bọn họ chỉ thích hợp sinh hoạt ở vùng cấm, thí dụ như nói Van Nịt Kéo Rụt, thí dụ như nói Trệ Dệ Ghét, một khi rời đi vùng cấm, thật giống như là con cá rời đi thủy, uy hiếp nhỏ rất nhiều. Bất quá, thực hiển nhiên, Trương Dương không ở này liệt. Lúc này, Ferguson nhíu mày. Rốt cuộc nên như thế nào tới phòng thủ Trương Dương đâu? Trên thực tế, trong tương lai giới đá banh mười mấy năm, đây đều là một cái quốc tế hóa vấn đề. Rất nhiều người lao công khổ tứ, muốn tìm được biện pháp giải quyết. Liên ở ngay lúc này, Man U đội lại đạt được một lần thực tốt tiến công cơ hội. Trong thẻ khắc ở giữa sân từ tơ lô dưới chân cắt bóng, theo sau, hắn chuyền bóng cấp Cristiano Ronaldo. Gattuso lập tức đi lên phòng thủ Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo nỗ lực bảo vệ bóng đá, mặc cho Gattuso ở sau lưng không ngừng mà đánh sâu vào. Bóng đá vững vàng ở Cristiano Ronaldo dưới chân. Cristiano Ronaldo đem bóng đá về phía trước hái. Hắn làm thế muốn đột phá. Dẫn tới hoành ở phía trước mà bốn hệ dạ thân mình một vai, loại ra ti khe hở. Ở sau lưng mà Gattuso nhìn đến Cristiano Ronaldo vung lên chân. Biết hắn muốn sút gôn, vội vàng đặt chân sạn, hy vọng đoạt ở Cristiano Ronaldo sút gôn phía trước, thành công đem bóng đá sạn đi ra ngoài. Nhưng là, Gattuso bị lửa. Cristiano Ronaldo chơi cái hoa sống, hắn luân xuống dưới đùi phải, không có sút gôn, mà là lại một cái siếc ảo thuật động tác, đem bóng đá một khấu, bóng đá từ hắn bên trái phía trước tới rồi phía bên phải góp chân mặt sau, cùng lúc đó, hạ sạn Gattuso cũng hoạt ở thảm cỏ thượng làm đi qua. Theo sau, Cristiano Ronaldo nhẹ nhàng đem bóng đá mặt trở về, tiếp tục mang cầu đột phá. Theo sau, liền lại lần nữa đã lừa gạt bốn nệ dạ. Lại lần nữa nhắc tới chân phải, đây mới là chân chính sút gôn. Phanh. Bóng đá từ lại lần nữa bị lừa khai bổ nệ dạ bên người kia tránh ra khe đất khích chung chui đi vào. Bóng đá hô một tiếng hướng cầu môn bay đi, lúc này đây, đi đã lực chú ý thực tập trung, hắn một cái cá nhảy sườn phát đánh tới, đơn trưởng đem bóng đá chụp đi ra ngoài, kích khởi khán đài thượng một mảnh tiếc hận thanh. Nguy hiểm thật. Cristiano Ronaldo mà sút gôn bị đi đạo phát ra, Cristiano Ronaldo suýt nữa tự mình ghi bàn. Không có ghi bàn Cristiano Ronaldo hai tay ôm đầu có chút ảo não. Bên sân Ferguson nắm chặt nắm tay, vừa rồi đều chuẩn bị hoan hô ghi bàn. Lúc này, tiếc nuối lại lần nữa ngồi trở lại đến giáo luyện tịch thượng. Cristiano Ronaldo lần này sút gôn, làm lao tức ra vừa rồi vẫn luôn ở suy tư vấn đề, tựa hồ được đến một đáp án. Đó chính là tiến công. Manu tiếp tục tiến công, Cristiano Ronaldo cái này mùa giải trạng thái vẫn luôn không tồi, bất quá. Tiểu tử này hôm nay trạng thái tựa hồ cực kỳ hảo. Xem ra là cùng Trương Dương trực tiếp cờ làm Cristiano Ronaldo ý chí chiến đấu sục sôi. Này thực hảo a. Ferguson gật gật đầu, cùng với ở vì như thế nào không cho Trương Dương ghi bàn mà phiền não, không bằng làm toàn đội nhanh hơn tiến công tiết đấu, đặc biệt là tăng mạnh đối với Cristiano Ronaldo duy trì, tranh thủ lại tiến một cầu, hoặc là tiến càng nhiều cầu. Nếu có thể đem AC Milan sĩ khí đả kích đi xuống, làm này chi đội bóng lâm vào hỗn loạn, thật giống như là thi đấu bắt đầu thời điểm như vậy, này liền không còn gì tốt hơn. Cristiano Ronaldo, Trương Dương, ai càng cường một ít. Ferguson đối với truyền thông cho tới nay ở thảo luận cái này đề tài, cũng không phải không có hứng thú. Đương nhiên, hắn tin tưởng vững chắc chính mình đệ tử muốn thắng một bậc. Nếu đã hạ quyết tâm, Ferguson lập tức thừa dịp một cái chết cầu cơ hội, đem tư có lệ tư kêu lên bên sân, thông qua sinh khương đầu miệng truyền lại hắn chiến thuật ý đồ, tăng mạnh tiến công. Cristiano Ronaldo muốn càng nhiều gánh vác ghi bàn trách nhiệm. Tranh thủ mau chóng lại lần nữa ghi bàn. Bất quá, tiếp theo phút, Trương Dương khiến cho Ferguson lại lần nữa kinh hồn táng đảm. AC Milan ở Man U nửa chàng truyền đến truyền đi, thoạt nhìn không có gì cơ hội. Bất quá, Tötlo đột nhiên truyền ra một cái quá đội đầu, chọn truyền hậu vệ phía sau. Tötlo này chân truyền bóng rượu đến mức tận cùng, mà Trương Dương xuất hiện cũng gãi đúng châu ngứa, hắn đón rơi xuống bóng đá, mặt hướng cầu môn, vung lên đùi. Một chuyên một chạy phối hợp thật sự là ăn ý. theo sát Trương Dương Ferdinand bị hắn ném ra. Lúc này đây, Trương Dương căn bản không có mang cầu tính toán, hắn vung lên đùi phải, không đợi bóng cao su rơi xuống đất liền lăng không đem cầu chịu hướng cầu môn. Nếu cầu vào, đây là một cái thế giới sóng. Tuyệt đối có cơ hội trở thành mùa giải này Champions League 10 giai nhập cầu chi nhất, nhưng là, lúc này đây, Man U đội lao thủ môn Van der Sa lại thứ làm ra thần kỳ dập tắt lửa, hắn cá nhảy sườn phát, cánh tay kiệt lực dối trưởng, rốt cuộc vẫn là đụng phải bóng đá, cầu bị chạm vào chật một chút phương hướng, đánh vào môn trụ thượng đạn hướng đường biên. Toàn trường một mảnh kinh hô thượng đế tiếng động, Van der Sa lần này dập tắt lửa làm Old Trafford Man U đội tập mê hô to may mắn, mà Trương Dương lại buồn bực dùng nắm tay đánh đấm ngực. Hắn vốn tưởng rằng này cầu có. Thật là một hồi đỉnh quyết đấu a. Truyền thông tịch thượng một cái phóng viên tán thưởng nói, chỉ là không biết hắn nói chính là Man U cùng AC Milan quyết đấu, vẫn là Cristiano Ronaldo cùng Trương Dương quyết đấu. Đợt, cả ngày không thoải mái, nằm ở trên giường mê đầu ngủ nhiều, ra thật nhiều hãn, hiện tại khá hơn nhiều. Ngày hôm qua không có đổi mới. Hôm trước thiếu một chương. Hôm nay trạng thái còn hành, nhiều càng một ít. Canh năm bộ dáng đi. Đầu heo là người phương Bắc, hiện tại ở Giang Nam, đối với này ướt lánh khí hậu, vẫn là có chút không thích ứng, đặc biệt là tới rồi buổi tối, hơi ẩm quá nặng. Đây là đệ nhất càng. Chương 202, đỉnh quyết đấu, nhị. AC Milan phạt góc. Tơ lô phạt góc khai tiến vùng cấm, Trương Dương nhảy lên, hắn tuy rằng thành công đỉnh tới rồi bóng đá, nhưng là, ở Ferdinand quấy nhiều hạ, không có có thể đỉnh chính bộ vị, bóng đá cao hơn sáng ngang. Man U đội không cầu quyền. Van der Sa đem bóng đá đá cho hệ dạ, người sau nhận bóng sau, nhìn phía trước, một cái chân to đem bóng đá khai hướng về phía trước chẳng, trong thẻ khắc đánh đầu đưa đỏ, đem bóng đá đưa đỏ cấp ác di sùng, người sau đem bóng đá chuyển cho Cristiano Ronaldo. Nhìn đến Cristiano Ronaldo đến cầu, Old Trafford khán đài thượng buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô. Thực hiện nhiên, cái này Bồ Đào Nha người là cái này sân bóng, này chi đội bóng súng nhi. England người đã sớm đem 2006 năm vượt cúp thượng phát sinh không thoải mái quên không còn một mảnh, bọn họ hiện tại hẳn là may mắn, lúc ấy Cristiano Ronaldo không có thể thành công chuyện sẽ rời đi Man U, lúc này mới có Man U hiện tại như mặt trời ban trưa. Cristiano Ronaldo kéo cầu xoay người, rất khinh xảo liền qua rất đi lên chặn lại ảm bở dọ Sini, tiếp cận vùng cấm. Gattuso đi lên phòng thủ. Cristiano Ronaldo tốc độ thực mau, kỹ thuật tinh vi, chân pháp tinh tế. Ngoài ra, cái này Bồ Đào Nha người có một cái tiền vệ phòng ngự tựa mà thân thể tố chất, giống nhau va chạm trên cơ bản vô pháp đối hắn cấu thành cái gì uy hiếp, trừ phi là phạm quy. Nhưng là, Cristiano Ronaldo định vị cầu chân pháp cũng tương đương không tồi. Nói như vậy, Milan người này liền có điểm rối rắm, Ancelotti đã sớm dặn dò nói, không cần ở vùng cấm tuyến đầu trực tiếp free kick, nhưng là, nếu không đáng quý nói, muốn ngăn cản Cristiano Ronaldo thật sự không dễ dàng. Gattuso vẫn luôn đi theo Cristiano Ronaldo, hắn biết người này lợi hại, không dám có chút đại ý, cũng không dám mù quáng ra chân, chỉ có thể đủ thời khắc căng thẳng chính mình thần kinh, tìm kiếm ra chân thời cơ. Cristiano Ronaldo nhìn bên người cái này Milan đồ tể, trước mùa giải, ở Man U cùng AC Milan thi đấu thời điểm, Cristiano Ronaldo liền ăn qua Gattuso mệt, hắn cũng biết Gattuso lợi hại, bất quá, trải qua cái này mùa giải thăng hoa, hiện tại, Cristiano Ronaldo có thể nói là tin tưởng gấp trăm lần. Hắn thành thạo đem bóng đá bắt hướng bên trái, sau đó đột nhiên làm ra một cái muốn chuyển bóng động tác, Gattuso lập tức thượng nửa bước, ra chân cắt bóng. Cristiano Ronaldo này chỉ là một cái giả động tác, hắn lại đem bóng đá trực tiếp dùng gót chân khái cho ở hắn tả phía trước Nani. Nani làm một cái muốn sút gôn động tác, Madini lập tức rốt cuộc sạn tiệt, ý đồ ngăn cản Nani ra tới bóng đá. Bất quá này đều chỉ là giả động tác mà thôi. Nani lại lần nữa dùng gót chân đem bóng đá khái hướng phía sau, mà lúc này cao tốc cắm thượng Juni vừa vặn đuổi tới. Cơ hội, sút gôn, đây là ghi bàn cơ hội. Giải thích tịch thượng Manchester người giải thích ở cao giọng kêu to. Juni cũng biết đây là cơ hội, hắn không chút do dự, vung lên chân phải liền bắn. Bóng đá cách mặt đất. Bắn khởi một ít thảo bùn. Bay về phía cầu môn. Đi đà phi thân cá nhảy, nhào hướng bóng đá, hắn thực miễn cưỡng đụng phải bóng đá. Bóng đá bị hắn đánh vào cầu môn trước. Hiện tại đó là to như vậy không môn, chỉ cần có một cái Man U cầu thủ ở nơi đó, nhẹ nhàng một chạm vào, đây là ghi bàn. Nhưng là, thực đáng tiếc, nơi đó không có Man U cầu thủ, lại là Gattuso thúc ngựa đổi tới, một cái chân to đem bóng đá khai hướng về phía trước chẳng, giải quyết cầu môn trước nguy cơ. Ảm bờ giỏ xin ý đem bóng đá đỉnh cho Trương Dương kéo cầu xoay người, liền phải bắt đầu đột phá, lại cảm giác chính mình trước mắt là Manchester bầu trời đêm, sau đó là thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Hắn bị Park Ji sung sạn bay lên tới, thật mạnh dừng ở trên mặt đất. Trương Dương phát ra một tiếng rên rỉ, bị thương nhưng thật ra không bị thương, chỉ là, lần này, rơi quá sức. Park Ji sung lần này sạn cầu, tuy rằng chưa nói tới cỡ nào ác liệt, nhưng là, động tác rất lớn, thì giác lực đánh vào thực kinh người. Lúc này, Milan cầu thủ không làm. Tiểu tử, có ngươi như vậy sạn cầu sao? Hắc, Hàn Quốc lão, chúng ta còn có nợ cũ không tính đâu. Gattuso lớn tiếng kêu, không biết hắn nói có phải hay không Hàn Nhật thuật cuộc thời điểm sự tình. Park Ji sung bị mấy cái Milan cầu thủ vây quanh ở nơi đó, thế đơn lực mỏng, mặt khác Man U cầu thủ, tự nhiên không thể đủ trơ mắt nhìn hắn bị khi dễ, dầm lập tức cũng lên đây. Các ngươi muốn làm gì? Biết đây là ai địa bàn sao? Ngươi, còn có ngươi, thành thật điểm. Quản hảo các ngươi người. Đừng kinh ngạc, đây là bãi bóng thượng hai bên cầu thủ xung đột thời điểm bộ dáng, thật giống như là lưỡng bang hắc bang nhân mã lệ hành mang chiến. Trọng tài chính gây liên tục thổi còi, lại đây, đầu tiên là đem hai bên cầu thủ đều khuyên khai, sau đó hướng tới Park Ji sung đưa ra một trương thẻ vàng, lại túi đầu dò hỏi Trương Dương tình huống. Trương Dương nhưng thật ra không có gì trở ngại, chỉ là lần này rơi có chút choáng váng. Ngoài ra, chính là mắt cá chân chỗ có chút nóng rát, yêu cầu phun một ít phun sương mù. Hắn ý bảo chính mình không có gì sự tình. Bất quá, trọng tài chính vẫn là kiên trì làm Trương Dương trình diện biên đi tiếp thu trị liệu. Trương Dương tạm thời ly tràng, lại lần nữa tiếp thu trị liệu, mắt cá chân chỗ có chút nóng rát, cần nha phun một ít phun sương mù. Tớt lô đứng ở phạt bóng điểm, muốn chủ phạt cái này free kick. Tớt lô chạy lấy đà lúc sau chuyền trung. Bóng đá nhanh chóng xẹt qua trước cửa. Mặc kệ là Ferdinand, bờ dân vẫn là Van der Sar. Cũng mặc kệ là Kaká, à bờ giỏ xin nghỉ vẫn là trợ công đi lên dạng cũ lộ hiệp kỳ, ai đều không có đụng tới cầu. Bóng đá bay qua vùng cấm trung ương người nhiều nhất mà địa phương, bay về phía mặt khác một bên. Xì đọc xuất hiện ở bóng đá lạc điểm thượng, đem cầu dừng lại. Manu đội mà hậu vệ nhóm vừa mới tưởng tập thể áp đi ra ngoài đâu. Liên nhìn đến xì đọc bắt được cầu, vì thế đành phải lại tiếp tục lưu tại trước cửa chuẩn bị phòng thủ AC Milan mà lần thứ 2 tiến công. Đương nhiên, bọn họ không thể làm xì đọc ở bên ngoài nhẹ nhàng như vậy lấy cầu. Cái này Hà Lan lão yêu thường xuyên có ngoài dự đoán mọi người cử chỉ, đại ý không được. Cần thiết có người muốn bước đi lên. Hậu vệ biên vệ hệ dạ xông ra ngoài, lao thẳng tới xì đọc. Xì đọc cũng không có cùng hệ dạ dây dưa. Hắn đem cầu truyền cho lại đây tiếp ứng chính mình tơ lô. Tơ lô nằm ngang bàn mang lúc sau, loại ra sút gôn lỗ hổng, Milan đại não lập tức quyết đoán khởi chân sút gôn. Cẩn thận. Giải thích tịch thượng Manchester người giải thích lớn tiếng kêu, tớt lô suốt xa rất có bản lĩnh, không phải do hắn không lo lắng. Bóng đá chưa kịp bị Van der Sar tịch thu. Ở chen trúc mà vùng cấm bên trong liền trực tiếp bị người phá hư ra điểm mấu chốt. Ngăn trở này chân sút gôn chính là Ferdinand, hắn nhảy dựng lên, đem bóng đá đỉnh ra điểm mấu chốt. Ở như vậy hỗn loạn thời khắc, tình nguyện cấp AC Milan một cái phạt góc, cũng không thể đủ tùy ý bóng đá phi tiến vùng cấm người quá nhiều. Nếu là đánh vào hai bên bất luận cái gì một cái cầu thủ trên người, đều khả năng phát sinh chết xạ biến hướng. AC Milan phạt góc. Lúc này, Trương Dương cũng ở tiếp nhận rồi đơn giản trị liệu lúc sau, về tới sân bóng, hắn trở lại sân bóng thời điểm, Man U fans phát ra một trận hư thanh. Trương Dương ngẩng đầu nhìn Old Trafford khán đài thượng chiều hắn phát ra hư thanh Man U fans, ra hỏa này thậm chí bĩu môi cười lạnh một tiếng, cứ việc cái này động tác rất nhỏ, nhưng là, vẫn là bị vô khổng bất nhập đạo bá bắt giữ đến. Chân thật hiện ra cấp TV trước fans. Tin tưởng này ở tái sau cũng sẽ trở thành truyền thông cùng fans một cái đề tài câu chuyện. Trương Dương ở vùng cấm không ngừng mà đi tới đi lui, Ferdinand vẫn luôn đi theo hắn. Không được, đến ném ra người này. Trương Dương nhìn Ferdinand, trong lòng so đo, Ferdinand thân thể cường tráng, đánh đầu thực hảo. Tại đây ra hỏa quấy nhiễu hạ, chính mình kỹ thuật có thể cướp được bóng đá lạc điểm, đánh đầu công môn chất lượng cũng sẽ giảm xuống. Trương Dương quay đầu vừa lúc thấy được Sidon. Hắn hướng tới Hà Lan lão tướng tê nháy mắt, phiết hướng bên người Ferdinand, xì đọc cũng chớp chớp, tỏ vẻ, thu được. Tớt lô dơ lên cánh tay phải, đây là chuẩn bị chạy lấy đà khai ra phạt góc ý tứ, vùng cấm người, vô luận là Milan tiến công cầu thủ vẫn là Man U phòng thủ cầu thủ, lập tức đều khẩn trương lên. Liên ở tớt lô khai ra phạt góc trước vài giây, Trương Dương đột nhiên về phía trước điểm chạy. Hay là lạc điểm là trước điểm? Ferdinand kinh hãi, lập tức đi theo Trương Dương chạy. Ferguson đem phòng thủ Trương Dương trọng trách giao cho Ferdinand, đây là đối với cái này lao tướng tín nhiệm. Ngoài ra, trước mắt này chi Man U đội phòng thủ cầu thủ chung, chỉ sợ cũng chỉ có Ferdinand có thể đối Trương Dương chế tạo điểm phiền toái. Vừa mới chạy đến trước điểm, Trương Dương đột nhiên một cái phanh gấp, theo sát liền xoay người chạy về phía sau điểm. Ta thảo. Ferdinand sắc mặt đại biến, trong lòng mắng to Trương Dương giảo hoạt, liền phải đi theo đi, liền ở ngay lúc này, một người hoành ở hắn đi tới lộ tuyến thượng. Là Sidon. Sidon đi lên cản trở Ferdinand tiếp tục đi nhìn chằm chằm phòng Trương Dương. Hắn vừa rồi cùng Trương Dương ánh mắt giao lưu, thương lượng chính là chuyện này, cùng lúc đó, Tơ Lô cũng thu được cám hiệu, lần này phạt góc, phạt bóng lạc điểm là sau điểm. Trương Dương vọt tới sau điểm. Bờ dân nhìn đến Ferdinand bị Sidon ngăn cản, chạy nhanh đi lên phòng thủ Trương Dương. Hắn há là Trương Dương đối thủ. Bờ dân cơ hồ tay chân cùng sử dụng quấn lên Trương Dương, nhưng là, hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình không phải người này đối thủ. Cũng ngay, Trương Dương phát ra một tiếng gầm nhẹ, cao cao nhảy lên. Cơ hồ ở đồng thời, bờ dân phát ra một tiếng rên rỉ thanh, ngã vào vùng cấm. Hắn hoàn toàn không có khiêng lấy Trương Dương. Hắn nhảy rất cao. Người ở không trung. Thanh phong phất quá gương mặt, chính là hô hấp cũng trở nên càng thêm thoải mái, loại cảm giác này thật tốt. Tơ lô khai ra bóng cao su xẹt qua tới. Trương Dương thậm chí cảm giác chính mình có thể bắt giữ đến kêu bóng đá xẹt qua tới thời điểm, mang theo dòng khí. Chính là lúc này. Mãnh lực ném đầu. Đầu cùng bóng đá phát sinh kịch liệt nhất va chạm. Bóng đá phát sinh chết xạ, bay về phía cầu môn. Đối với cái này cầu, Van der Sa hoàn toàn bất lực. Bóng đá hung hăng tạp vào cầu võng. Trương Dương rơi xuống đất, hắn hạ ngồi xổm, chậm lại trọng lực ảnh hưởng, theo sau, hắn liếc liếc mắt một cái đã ở cầu môn bóng đá, thật giống như là một cái lò xo giống nhau, lập tức nhảy lên, bắt đầu chạy như điên chúc mừng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a 22. Italy người giải thích giơ lên cao đôi tay, nhảy hoan hô lên. AC Milan lại ghi bàn. Bọn họ san đều tỷ số điểm số. Nửa trận đầu đệ tam 19 phút. Trương Dương ghi bàn. Lúc này, người giải thích thậm chí còn không có trước tiên phản ứng lại đây này viên ghi bàn ý nghĩa trọng đại. Sky TV đài Italy người giải thích phở lỏ dẹt cái thứ nhất phản ứng lại đây. Gu o o o o o o a a a a. Trương Dương ghi bàn. Ghi bàn. Thứ 15 cái. Đây là hắn ở mùa giải này trang tí on lít thứ 15 cái ghi bàn. Á á á á. Thứ 15 cái ghi bàn. Đây là trang tí on lít trong lịch sử đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất tân kỷ lục. Hắn thành độc nhất vô nhị kia một cái. Án tạ phi nỉ ký lục, ở nửa cái thế kỷ lúc sau, rốt cuộc bị người đánh vỡ. Van Bạc Thèn. Ronaldo. Henry. Van Nịt Kèo Dù D. Cái Đức Mục Lặc. Dạ ụt. Sơm Chèn Cô. Ín Dạ Phi. Những người này đều không có sáng tạo hành động vĩ đại. Hắn làm được, cái này đến từ Trung Quốc tiểu tử làm được. Phở lò dẹt kích động, hắn tiếp theo kêu, nhìn Trung Trang Ti Hon Lít lịch sử sung dài, tinh quang lộng lẫy, nhưng là, giờ phút này, hắn nhất lóa mắt. Đơ S, đệ nhị càng, đầu heo hướng đại gia cầu mấy chương vé mời, cầu cất chứa. Chương 203, đỉnh quyết đấu, tam. Đương Trương Dương dùng một cái uy phong lẫm lẫm sư tử ném đầu đánh đầu đem bóng đá hoanh ghi bản môn thời điểm. Toàn bộ Old Trafford đều yên tĩnh không tiếng động. Một lát sau mới tuân ra vỗ tay cùng hoan hô. Lúc này đây, thậm chí ngay cả một ít Man U fans nhóm đều đứng lên, vì hắn vỗ tay. Đây là đáng giá ghi khắc một cái ghi bàn. Mà Trương Dương tắc nhằm phía bên sân, lúc này đây, hắn không có nhằm phía đội khách fans nơi khán đài, mà là nhằm phía Old Trafford chủ khán đài nơi đó. Đối với toàn trường fans, hắn quay người đi, ngửa đầu, đôi tay về phía sau, chỉ vào chính mình cầu ý sau lưng dòng họ. Trương. Hắn liền như vậy đứng ở tại chỗ, cho dù là hắn đồng đội thủy triều hướng hắn vọt tới, đem hắn vây quanh, hắn vẫn như cũ như vậy, bảo trì cái loại này tư thái, ngẩng đầu, chỉ vào tên của mình. Hiện tại, còn có ai không biết tên của ta? Còn có ai? Nhìn đến cái này đi bàn, nhìn đến cái này 22 tuổi Trung Quốc tiểu tử khí phách 10 phần bộ dáng, liên tưởng đến cái này ghi bàn trọng đại ý nghĩa, giải thích tịch lần thứ 2 sôi trào. Trương Dương ghi bàn. Ghi bàn. Thứ 15 cái. Đây là hắn ở mùa giải này trang tí on lít thứ 15 cái ghi bàn. A a a a. Thứ 15 cái ghi bàn. Đây là trang tí on lít trong lịch sử đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất tân kỷ lục. Hắn thành độc nhất vô nhị kia một cái. Án tạ phi nỉ ký lục, ở nửa cái thế kỷ lúc sau. Rốt cuộc bị người đánh vỡ. Van Bạc Thèn. Ronaldo. Henry. Van Nịt Kèo Dù D. Cái Đức Mục Lặc. Dạ ụt. Sơm Chèn Cô. Ín Dạ Phi. Những người này đều không có sáng tạo hành động vĩ đại. Hắn làm được, cái này đến từ Trung Quốc tiểu tử làm được. Phở lò dẹt kích động, hắn tiếp theo kêu, nhìn trung trang đi on lit lịch sử sông dài, tinh quang lộng lẫy, nhưng là, giờ phút này, hắn nhất lóa mắt. Vị này Italy người giải thích ở nơi đó giống khàn cả giọng. Không chỉ có Italy người giải thích kích động điên cuồng gầm rú, trung lập người giải thích cũng kích động không thôi. Trương Dương cái này đi bàn, là hắn ở mùa giải này Champions League trung tiến thứ 15 cầu, này đánh vỡ Champions League đơn mùa giải ghi bàn ghi lại, đây là bóng đá thịnh yến cao trào. Ở ngay lúc này, cho dù là không thích Trương Dương người, cũng không thể không vì cái này tiểu tử phát ra tiếng hoan hô, huống chi, trừ bỏ có mấy cái cùng Trương Dương quan hệ thật sự là quá mức gác liệt câu lạc bộ fans ở ngoài, thích hắn vẫn là không ít. Marseille huấn luyện viên trưởng Phẹt Nẹn Đệt ở Trương Dương rời đi Marseille chuyển sẽ AC Milan thời điểm, đã từng nói trong lịch sử nhất có thể ghi bàn người kia rời đi Ligue 1, này sẽ là Ligue 1 giải đấu vĩnh viễn tiếng đối. Lúc ấy không ít người không cho là đúng, thậm chí là cười nhạo. Bọn họ cho rằng Trương Dương không có Phẹt Nẹn Đệt nói như vậy khoa trường, nhưng là, hiện tại chúng ta lại quay đầu lại tới xem, không thể không thừa nhận Phẹt Nẹn Đệt lời này một chút cũng không có khoa trường, làm Trương Dương ân sư, cái này nước Pháp giáo đầu xem thực chuẩn xác. Hắn đôi chính mình đệ tử có tin tưởng. Hắn nói rất đúng, ít nhất, vào giờ phút này, ở ngay lúc này, Trương Dương Trang Ti Hon Lít trong lịch sử đệ nhất nhân. Hắn là hoàn toàn xứng đáng no một. Ngay cả phía trước ở Trương Dương cùng Messi quyết đấu thời điểm, lực đỉnh Messi Catalunya người giải thích cũng không thể không thừa nhận Trương Dương sáng tạo lịch sử. Đây là một cái vĩ đại thời khắc, cứ việc ta còn là cho rằng Messi tương lai thành tựu muốn so Trương Dương xuất sắc không ít, nhưng là, cái này mùa giải, đến bây giờ tới xem. Trương Dương biểu hiện sắc thật là cực kỳ xuất sắc, đây là một cái đem tái nhập Champions League lịch sử ghi bàn. Thứ 15 cái cầu. Champions League đơn mùa giải ghi bàn nhiều nhất cầu thủ. Làm chúng ta kinh ngạc cảm thán chính là, hắn mới chỉ có 22 tuổi tựa hồ là vì cấp Messi bại bởi Trương Dương tìm một cái làm nền. Cái này người giải thích đem cờ Cristiano Ronaldo lôi ra tới dẫn ra pháp trường, giờ này khắc này, không biết cách. Có không xa cờ Cristiano Ronaldo là cái dạng gì tâm tình. Nước Pháp Marseille người giải thích tắc cười ha ha, hắn có vẻ dị thường hưng phấn, kích động lớn tiếng kêu, đây là Trương Dương. Là từ Marseille đi ra Trương Dương. Hắn ở Marseille thành danh. Ở chỗ này nhất minh kinh nhân. Chúng ta Marseille fans nhìn hắn trưởng thành đi bước một lên. Từ một cái không có tiếng tăm gì ngây ngô thiếu niên biến thành hiện tại cái này làm cho cả thế giới đều vì này kinh ngạc cảm thán cầu tinh. Giờ khắc này, hắn sáng tạo lịch sử. Chúng ta cũng vì hắn kiêu ngạo. Marseille vĩnh viễn ái ngươi. Trương Dương. Cờ Jossi ở người giải thích, cái này ghi bàn quá có trọng đại ý nghĩa. Thứ 15 cái. Trương Dương sáng tạo tân ký lục. Nước Đức người giải thích, ghê gớm ghi bàn. Vĩ đại thời khắc. Champions League trong lịch sử đáng giá kỷ niệm ghi bàn. Bayern Munich lúc trước không có thể trước tiên bắt lấy cái này tiểu tử. Này sẽ là Bayern Munich tiếc nuối, là Bundesliga tiếc nuối. Trận thi đấu này, ở toàn cầu tiếp cận 100 quốc gia cùng khu vực phát sóng trực tiếp. Người giải thích lúc này đều là kích động không thôi. Trương Dương sáng tạo lịch sử. Khó có thể tưởng tượng, ở Trung Quốc cái kia bóng đá lên không được mặt bàn địa phương, cư nhiên sẽ ra đời như vậy một cái vĩ đại cầu thủ. Thật là lệnh nhân đấu kỵ Ancelotti, hắn có được như thế cường đại một cái xạ thủ, cơ hồ không gì phá nổi. 22. Milan người hiện tại tình thế một mảnh rất tốt. Cùng Italy người giải thích cùng với Trung Lập người giải thích hưng phấn hình thành tương phản chính là Manchester người giải thích tắc như cha mẹ chết. Có vẻ hề hoài cực kỳ, Trương Dương ghi bàn. Đây là một cái đáng giá kỷ niệm ghi bàn, cái này tiểu tử sáng tạo tân ghi bàn ký lục, hiện tại điểm số là 22. Cái này làm cho Man U lâm vào cực kỳ khó khăn hoàn cảnh. Man U đội đã từng có được một cái vô cùng mỹ diệu bắt đầu. 2-0 dẫn đầu dưới tình huống, cư nhiên bị đối thủ liền vặn hai bàn. Tình huống hiện tại đối với Man U đội tới nói là phi thường nguy hiểm. Bọn họ nếu muốn giữ được hiệp thứ 2 thăng cấp hy vọng, cần thiết ghi bàn, cần thiết bắt lấy thi đấu. Hơn nữa tuyệt đối không thể lại làm Milan ghi bàn. Tiểu tâm Trương Dương, người này quá nguy hì. M. Tớt lô khai ra phạt góc. Trương Dương. Đánh đầu. Cầu, tiến lạp. Tiến lạp. Cầu tiến lạp. Đây là 15 cầu. Thứ 15 cái ghi bàn. Trương Dương tại đây giới trang Champions League giải đấu thượng thứ 15 cái ghi bàn. Ở Trương Dương ghi bàn đồng thời, Đoạn Huyên liền nhảy kêu đi lên, mọi người. Sở hữu Trung Quốc fans tự nhiên biết cái này ghi bàn ý nghĩa cái gì, án tạ phi nỉ ký lục, ở nửa cái thế kỷ lúc sau, rốt cuộc có người có thể đủ đánh vỡ. Cái Đức Mục Lặc, địch sở kẻ Phano, phổ tư tạc cái, ở xe bị ô, van bạ tèn, van nịt kèo dù dị, hèn dì, sập chèn cô, dạ ụ, đeo tỷ ở rồ. Nhiều như vậy vĩ đại cầu tinh đều không có thể làm được sự tình, Trương Dương làm được. ở trước mùa giải ở Marseille thời điểm lấy 14 cầu truy bình cái này kỷ lục thời điểm, mọi người liền suy đoán HN có khả năng sẽ sáng tạo tân kỷ lục, nhưng là, ai đều không có nghĩ đến, gần một năm lúc sau, hắn liền làm được. Trương Dương, ngươi có biết đây là cỡ nào ghê gớm thành tựu? Chúc mừng ngươi. Trương Dương, Đoạn Huyên kích động mà hét lớn. Cùng hắn giống nhau kích động người còn có rất nhiều TV trước Trung Quốc fans, bọn họ thật sự là quá kích động, sôi nổi ở trên mạng nhắn lại. Vạn Tuế, Trương Dương. Trương Dương hào động. Trương Dương quá lợi hại. Lão Ngưu. Bức. Quá Châu. Đừng nói. Một chữ, Ngưu Bẻ. Thậm chí là một ít fans nói, nhìn đến Trương Dương nhốt đánh vào nảy viên ghi bàn thời điểm, kích động nước mắt đều chảy ra, một cái đại lao ra mặt nước mắt còn bị lao bà hài tử một trận khinh bỉ. Milan người đều vì cái này cầu vui mừng khôn xiết, Man U bên kia còn lại là mặt khác một phen cảnh tượng. Ở Trương Dương ghi bàn thời điểm, Ferguson một chân đá bay một lọ nước khoáng, bay lên tới cái chai vừa lúc tạp tới rồi thay thế bổ sung tịch thượng duy ngươi bạ cơ đầu, người sau rụt rụt cổ nhìn thoáng qua thịnh nộ tức ra, liền hẽ răng cũng chưa dám hẽ răng. Các ngươi đang làm cái gì, ăn cứt cho sao? Duy ngươi bạ cờ nghe được Ferguson ở hướng về phía giữa sân cầu thủ nhóm rít gào. Ferdinand mặt tâm trầm, biểu tình không tốt. Cái này ném cầu là hắn trách nhiệm, hắn không nghĩ trốn tránh. Nhưng là, hiện tại đã không phải thảo luận trách nhiệm lúc, Man U đội nếu là không nghĩ phương nghĩ cách tiến một cái cầu, như vậy lần sau hợp thi đấu sẽ tương đương gian nan. Ngoài ra, Trương Dương, cái này ghi bản, khả năng cực đại kích thích AC Milan sĩ khí, nếu Milan lại tiến một cầu, đem điểm số phản siêu nói, vậy càng thêm không xong. A ha ha, làm được xinh đẹp, quá xuất sắc. Old Trafford truyền thông tịch thượng Trung Quốc phóng viên Trung Đại Tuấn đang xem đến Trương Dương ghi bàn lúc sau, cùng bên người mấy cái đồng bào phóng viên ôm, hương phấn lớn tiếng kêu. Vĩ đại ghi bàn, sáng tạo lịch sử thời khắc. Trương Dương, chúng ta vì người kiêu ngạo. Hắn cùng đại gia cùng nhau hoan hô một thời gian lúc sau, một lần nữa ngồi xuống ở trên bàn phim đánh. Trương Dương dùng một cái khí phách 10 phần sư tử ném đầu công môn đạt được, tuyên bố hắn là cái này ban đêm lớn nhất minh tinh. Không, có lẽ không chỉ là cái này ban đêm. Ta hẳn là đem ban đêm cái này từ xóa, hắn thậm chí là cái này mùa giải nhất đồng cầu thủ. Cùng Messi trong quyết đấu, Trương Dương thắng. Hiện tại, cùng Cristiano Ronaldo quyết đấu, mặc kệ thi đấu kết quả như thế nào, sáng tạo tân trang T-Honlit lịch sử Trương Dương, đều đem là vinh quang lịch sử một bộ phận. Trung Đại Tuấn hút một ngụm yên, hưng phấn tay còn ở phát run, hắn nhìn về phía giữa sân, tìm được đã trở lại trung vòng, chuẩn bị bắt đầu thi đấu Trương Dương, tiếp theo viết. Một hồi hắn muốn đem này đoạn lời nói đổi mới ở chính mình blog, không ít fans chờ xem hắn blog đâu. Ngoài ra, ở báo chí thượng, cũng sẽ có hắn chuyên mục tốc bình. Ở bị người nước ngoài coi là bóng đá hoang mạc Trung Quốc, có Trương Dương tồn tại, cho chúng ta thắng được nhiều ít kiêu ngạo, làm chúng ta ở nước ngoài cỡ nào tự hào. Cái này 22 tuổi người trẻ tuổi, đã trở thành thế giới giới đá banh nhân vật phong vân, trở thành đứng ở kim tự tháp tiêm những cái đó phụt bản sụp tạ trí nhất. CGA giải đấu xạ thủ bảng thượng lên chạy. Champions League trung sáng tạo tân Champions League đơn mùa giải ghi bàn ghi lại. Trương Dương ở cá nhân vinh dự bộ thượng, kim quang lấp lánh chiến tích. Có lẽ, hiện tại, hắn sở khuyết thiếu chính là một cái Champions League quán quân. Hắn ngậm thuốc la cuốn, đánh bàn phím, gõ xong mấy chữ này, thở phào nhẹ nhõm. Kích động tâm tình cũng không có hoàn toàn bình phục. Này xác thật là đáng giá Trung Quốc fan. S, đáng giá Trương Dương fans, ghi khắc một cái ban đêm, một cái ghi bàn. DS, đệ tăng cảng. Đầu heo hướng mọi người kêu gọi vé mời cất chứa. Chương 204, đỉnh quyết đấu, 4. AC Milan bằng vào Trương Dương ghi bàn, đem điểm số san đều tỷ số lúc sau, mãi cho đến nửa trận đấu kết thúc, hai bên đều không có ghi bàn. Thi đấu cuối cùng lấy 2-2 điểm số tiến vào nghỉ giữa trận. Ở Trương Dương ghi bàn lúc sau nửa trận đầu dư lại thi đấu thời gian, người giải thích nhóm vẫn như cũ ở nhiệt liệt thảo luận Trương Dương cái kia ghi bàn, khen ngợi tiếng động như tiên nữ tán hoa. Quanh quần không dứt. Nửa trang 22 điểm số, đối với AC Milan tới nói, đây là có lợi cho bọn họ điểm số, bọn họ bắt được hai cái sân khách ghi bàn, hơn nữa hiện tại điểm số là thế hòa, nếu trận thi đấu này cuối cùng điểm số chính là nói như vậy tại hạ một hồi hợp, Milan chỉ cần ở sân nhà lấy 0-0 hoặc là 1-1 thế hòa, liền có thể đào thải Man U, tiến vào đến trận chung kết, cho nên bọn họ kết cục thời điểm mỗi người trên mặt mang theo tươi cười, có vẻ thập phần nhẹ nhàng. Mà Man U cầu thủ đâu? Thắc cao mày, có chút buồn bực. Bọn họ hiển nhiên còn ở hề vải cùng buồn bực, ở mở màn liền tiến hai cái cầu, hai không rất tốt cục diện hạ, như thế nào sẽ bị đối thủ liền tiến hai bàn, bị san đều tỷ số điểm số. Hơn nữa, Man U cầu thủ thật sự không cảm thấy bọn họ biểu hiện có bao nhiêu không xong. Bọn họ cho rằng, ít nhất, 2-1 điểm số mới là hợp lý. TV tiếp sóng cho Ferguson một cái đặc tả màn ảnh. Scotland lão nhân sắc mặt tương đương khó coi, nổi giận đùng đùng bộ dáng, người giải thích treo chọc nói, xem Ferguson biểu tình, liền biết ở giữa sân nghỉ ngơi thời điểm ở Man U phòng thay quần áo sẽ phát sinh cái dạng gì bi thảm sự tình. Man U bên này là mây đen răng đầy, AC Milan bên kia còn lại là tinh không vạn lý. Ở Old Trafford đội khách phòng thay quần áo, Ancelotti đối đội bóng biểu hiện đưa ra khen ngợi cùng cổ vũ, làm cầu thủ nhóm nửa trận sau tiếp tục như vậy, không ngừng cố gắng. Hắn còn đặc biệt điểm danh khen ngợi Trương Dương biểu hiện, đại biểu câu lạc bộ cùng đội bóng chúc mừng Trương Dương nhốt đánh vào ở mùa giải này Champions League thứ 15 cầu, sáng tạo tân ghi bàn ghi lại. Trương Dương cười tiếp nhận rồi Ancelotti chúc mừng. Trên thực tế, ở vừa mới trở lại phòng thay quần áo thời điểm, hắn liền thu được các đồng đội chúc mừng. Trương Dương mở ra di động, nhìn đến cũng đều là chúc mừng tin nhắn tức, có Hạ Vũ phát tới, có Mlisa, kẻ gì ồ, có Tiểu Emma, có Bò Mạn, này đó cùng hắn có đủ loại xả không rõ quan hệ đến các nữ nhân trước tiên phát tới chúc mừng tin tức, ngoài ra, còn có chính mình huynh đệ, còn có đại ca Trương Đại Hải này đó bạn bè thân thích, ở bóng đá trong giới, hắn vỡ lòng ân sư Phẹt Nẹn Đẹt, Gia Gia, cùng với Mát Sức trước đồng đội Louis, Gia Hì Hù Hè, Na Di, Dì Bẹ Dì đều phát tới tin ngắn chúc mừng hắn. Làm Trương Dương cao hứng chính là, Zidane cũng phát tới tin tức chúc mừng hắn. Bất quá, có một cái tin tức làm Trương Dương có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, tin tức là như thế này nói, làm được không tồi, chúc mừng ngươi, Trương. Cố lên. Thực bình thường chúc mừng tin nhắn, nhưng là, dãy số không phải hắn sở quen thuộc, Trương Dương cũng không biết là ai phát tới, là nam hay là nữ càng thêm không biết. Bất quá, hắn cũng lười đến suy nghĩ nhiều như vậy, cũng liền lễ phép trở về cái tin tức, cảm ơn. Mặt khác tin tức, hắn đều tạm thời không hồi, bởi vì không có thời gian à, nghỉ giữa trận này 15 phút, tổng không thể vẫn luôn chơi di động đi. Chờ thi đấu kết thúc rồi nói sau. Trương Dương ở nửa trận đầu trong lúc thi đấu 2 lần bởi vì bị thương bị bắt ly tràng, trải qua đội y trị liệu, trở lại sân bóng thi đấu thời điểm, ngược lại là cảm giác không có gì, bất quá, hiện tại nghỉ giữa trận, liền cảm giác có chút cơ bắp nhức mỏi ai chờ một ít bệnh trạng. Đội bóng vật lý trị liệu sư cũng liền chạy nhanh vì Trương Dương tiến hành massage. Ancelotti thì tại tiến hành nửa trận sau thi đấu chiến thuật bố trí. Mà ở mặt khác một bên, Ferguson không có gì bất ngờ xảy ra rít gào, hắn đem Man U đội toàn đội mang cái máu chó phun đầu. Cầu thủ nhóm tại đây lão nhân phẫn nộ tiếng gầm gừ chung, một đám đại khí cũng không dám ra. Chờ đến Ferguson rít gào qua đi, bắt đầu bố trí nửa trận sau chiến thuật thời điểm, không ít người mới thở phào nhẹ nhõm. Nửa trận sau thi đấu vừa mới bắt đầu, Man U đội liền tao ngộ đánh đòn cảnh cáo. Thi đấu tiến hành đến thứ 51 phút đồng hồ, Si đọc chuyển bóng cấp Kaka. Kaka tiếp bóng đá lúc sau, kéo cầu xoay người, liền nhìn đến Akji xung đi lên phòng thủ hắn. Kaka làm ra muốn đem bóng đá chuyển cho bên cạnh tiếp ứng ám bờ rõ Si nhì tư thế lúc sau, lại đột nhiên đem bóng đá giành trước một chuyến, hắn mạnh mẽ đột phá. Akji xung đem thân thể dán lên đi, muốn bức Kaka giảm tốc độ. Mặt khác hắn bắt đầu vây tay ý bảo trong thẻ khắc đi lên hỗ trợ, hắn biết chính mình nếu muốn một người phòng trụ Kaka, rất khó làm được. Trong thẻ khắc lên đây. Hiện tại, trong thẻ khắc bên trái, Akji xung bên phải biên, hai người thật giống như bảo tiêu giống nhau, hộ tống cả về phía trước chạy. Akji xung ở một bên quay nhiễu, trong thẻ khắc thì tại mặt khắc một bên tùy thời đặt chân. Cứ như vậy, cả mang cầu, ở hai người hộ tống hạ, một đường về phía trước. Trương Dương cùng Xí Độc ở phía trước chạy vị tiếp ứng, bọn họ phân biệt chạy hướng hai cái đường biên, đem trung lộ cấp kéo ra tới. Nhìn đến này hai người chạy hướng về phía đường biên. Man U đội hàng phòng ngự có chút buồn bực, nhưng là, nhiếp với hai người cường đại uy lực, lại không dám thiếu cảnh giác, Ha Cách Phu Tư lập tức nhào hướng Trương Dương, Bờ Dân cũng nhào hướng Xí Đọc. Chỉ có Ferdinand không núp ních, hắn còn lưu tại vùng cấm, tùy thời chuẩn bị bổ Ha Cách Phu Tư vị trí. Cả vẫn là không có truyền bóng ý tứ, hắn tiếp tục mang cầu về phía trước đột, ở chạy vội trong quá trình không ngừng cùng Akji xung cùng với trong thẻ khắc dây dưa, phòng ngừa dưới chân bóng đá bị bọn họ toàn không đoạn hạ. Năm trước hai lớp bóng đá tiên sinh lại lần nữa hướng mọi người triển lãm hắn thành thạo chân pháp cùng lực đánh vào, hắn mang cầu phi thường vững vàng, Akji xung cùng trong thẻ khắc không có gì cắt bóng cơ hội, trừ phi là phạm quy. Ở cả vừa mới mang cầu thời điểm, hai người không có thể quyết đoán phạm quy. Hiện tại, theo cả mang cầu dần dần tiếp cận vùng cấm, Akji xung muốn phạm quy thời điểm, rồi lại ném chuột sợ vỡ đồ, có chút do dự, hắn không quá dám phạm quy, trong thẻ khắc cũng thế. Vị trí này di kịch quá nhạy cảm. Phải biết rằng, AC Milan đội nội chính là có bao nhiêu danh định vị cầu thủ, cả cả định vị cầu chân pháp liền không tồi, ngoài ra còn có Sido, còn có khác quyến mất, còn có tơ lô cái này định vị cầu đại sư ở đâu. Ferguson cũng đã sớm dặn dò quá, không cần ở khu vực nguy hiểm cấp AC Milan định vị cầu. Bất quá, đương Agi sung chú ý tới đã tới rồi đại vùng cấm tuyến, liền phải tiến vùng cấm, hắn đại kinh thất sắc rất nhiều, cũng lập tức hạ nhẫn tâm, cần thiết phạm quy. Không thể lại làm cả cả mang cầu, này nếu là tới rồi vùng cấm bên trong, tình huống chỉ biết càng thêm không xong. Liên ở Agi sung tính toán đối cả cả phạm quy thời điểm, Trương Dương đột nhiên trước cắm, Ferdinand cho rằng Trương Dương muốn tiếp ứng cả cả chuyền bóng, lập tức nhào hướng Trương Dương. Ferdinand này vừa lên đi, lập tức khiến cho Man U đội vùng cấm rốt cuộc hoàn toàn không. Chính là lúc này, Agi sung không có lại do dự, trực tiếp đặt chân từ nghiêng sườn phương sạn hướng cả cả. Cùng lúc đó, trong thẻ khắc cũng từ mặt bên đâm hướng cả cả, tính toán đem cả cả đâm phiên trên mặt đất. Giờ phút này, bọn họ hiển nhiên là nghĩ đến cùng đi, chạy nhanh phạm quy, bằng không liền tới không kịp. Cả cả tựa hồ đã sớm đoán trước đến hai người muốn vào lúc này phạm quy, hắn đột nhiên đem bóng đá đi phía trước dùng mũi chân một thọc, cùng lúc đó, chính mình nhảy dựng lên, ở tránh thoát tác di sung sạn cầu đồng thời, cũng làm qua trong thẻ khắc đâm người. Gián thảm cỏ sạn cầu tác di sung ý thức được chính mình sạn không lúc sau, đại kinh thất sắc, hắn muốn thu chân đã không còn kịp rồi, sinh sôi mà đem phía sau trong thẻ khắc mang đổ. Đi qua, đột phá, tác di sung cùng trong thẻ khắc không có có thể ngăn lại cả cả. Trọng tài chính cầy nhìn đến Park Ji Sung hạ sạn thời điểm, đã đem cái còi liền hàm ở trong miệng, chuẩn bị thổi Man U đội phạm quy. Bất quá, nhìn đến cả cả xinh đẹp đột phá, phạm quy không có thực chất tính phát sinh, khiến cho thi đấu tiếp tục tiến hành. Nhìn đến cả cả thoát khỏi Park Ji Sung cùng trong thẻ khắc bao kẹp, khán đài thượng Man U đội fans buộc phát ra thật lớn hư thanh, cả cả lần này đột phá, khiến cho bọn họ có không tốt hồi ức. Một năm trước kia, cũng là ở bọn họ sân nhà Old Trafford. Cả cả cơ hồ này đây bản thân chi lực làm Man U đội gặp trọng đại đả kích. Trong đó một cái đường dài buôn tập ghi bàn, như nhau như bây giờ. Liên ở cả cả đem bóng đá đá ra đi thời điểm, Van der Sar nhạy bén xuất kích. Hà Lan lão thủ môn vẫn luôn thực cảnh giác, hắn ý thức được này có lẽ là tốt nhất cũng là duy nhất cắt bóng cơ hội. Nhưng là cả cả bạo phát lực thật sự là quá khủng bố, ngược lại là vừa rồi chạy ra cầu môn, cả cả chỉ mại hai bước nữa, mắt thấy liền phải đuổi theo bóng đá. Nhìn đến Van der Sar xuất kích, cả cả không kịp đuổi theo bóng đá trừ bắn, lập tức một cái ngã xuống đất, trượt ở thảm cỏ thượng sạn hướng về phía bóng đá. Sạn bắn. Cùng lúc đó, Van der Sar ngã xuống đất phát cầu. Bóng đá bị cả cả sạn bay lên tới. Từ Van der Sar bên tay trái xét qua, tiếp tục về phía trước, ở trước cửa rơi xuống, đạn mà, một cái xinh đẹp V tự hình, tiếp tục nhảy nhót lên, đạn vào cầu vóng. Gu o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a Park Ji Sung cùng trong thẻ khắc một đường vây truy chặn đường, đều ngăn không được hắn, cuối cùng bị cả cả thành công thoát khỏi, sát nhập vùng cấm. Đối mặt xuất kích Van der Sar, cả cả sạn bắn phá cửa. Này cầu cũng thật xinh đẹp. Gu o o o a a an. Cả cả. Cái thứ hai. Đây là cả cả ở hôm nay trong lúc thi đấu cái thứ hai ghi bàn. Hắn bở dạ sờ. Như nhau hắn ở năm trước làm được như vậy. Này cái thứ hai ghi bàn quá trình, cũng cùng năm trước một cái ghi bàn thực tương tự. Đồng dạng ở cái này sân bóng, đồng dạng là Champions League vòng bán kết thi đấu, cả cả hai viên ghi bàn. La Manu lại lần nữa lâm vào tuyệt cảnh, Milan dẫn đầu. 3-2. Milan người ở mở màn không lâu liền lạc hậu hai bàn dưới tình huống, vào ba cái cầu. Hiện tại, bọn họ phản siêu điểm số. Manu đội lâm vào nguy cơ bên trong. Bọn họ cần thiết có điều thay đổi. Bằng không, bọn họ mùa giải này Champions League chí lữ, sẽ tinh quang ảm đạm. Ferguson đang xem đến cả cả ở Park Ji Sung cùng trong thẻ khắc hộ tống hạ, một đường đánh tới, cuối cùng đột nhập vùng cấm, đối mặt xuất kích Van der Sar, thành công sạn bắn đạt được thời điểm, khí đỏ mặt tiến thai, Scotland lão nhân ở ngoài sân rít gào, ngu ngốc, hỗn đản, cứt chó, vì cái gì không còn sớm điểm phạm quy, ai đem các ngươi như vậy phòng thủ, các ngươi hai cái đồ ngu. Ferguson rít gào sở tại cách đó không xa chính là một cái màn ảnh camera. Lời này thông qua phát đạt tiếp sóng cơ hồ truyền lại đến toàn thế giới mọi người kiến thức tới rồi phất tức ra máy sấy lợi hại, tuyệt phi lãng đến hư danh. Đợt, đệ tứ cảng. Đầu heo tiếp tục cầu vé mời duy trì. Còn sao có cất chứa quyển sách bằng hữu, thỉnh cầu tùy tay cất chứa một chút, cảm ơn đại gia. Chương 205, đỉnh quyết đấu, Nam. Nhìn đến cả cả đem bóng đá bắn vào Van der Sar phía sau cầu môn, còn nằm trên mặt đất trong thẻ khắc một cái xoay người, ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, Pazzi sung tắc ngồi dưới đất thất thần. Cầu môn trước Van der Sar, trên mặt đất hung hăng mà đấm một chút. Hắn hiện tại thực hối hận chính mình xuất kích không đủ mau. Trên thực tế, cái này lao thủ môn làm đã cũng đủ xuất sắc. Chỉ có thể nói cả cả biểu hiện quá mức ưu tú. 3-2. AC Milan phản siêu điểm số. Ferguson ở ngoài sân nổi trận lôi đỉnh. Hắn đối Pazzi sung cùng trong thẻ khắc rất bất mãn. Scotland lão nhân cho rằng, hai người kia ở phòng thủ cả cả thời điểm quá tiểu tâm cẩn thận, vốn nên đã sớm phạm quy, lại chậm chạp không có phạm quy. Nếu ở cả cả mang cầu sau không lâu liền phạm quy nói, cái này ném cầu có lẽ liền sẽ không có. Lúc này, phất tước ra tựa hồ cũng quên mất, đúng là hắn ngàn dặn dò vạn dặn dò, muốn thận trọng sử dụng phạm quy chiến thuật, không cần cấp AC Milan nguy hiểm vị trí free kick, trong sân cầu thủ mới có thể càng thêm chân tay co cóng. Nhưng là, lúc này, đã không phải truy cứu trách nhiệm lúc, trên thực tế, cũng căn bản vô pháp nói rõ ràng là ai trách nhiệm. Vẫn là câu nói kia, muốn trách thì trách cả cả quá cường. Thi đấu một lần nữa bắt đầu, cả cả mà ghi bàn đối Man U mà đả kích có chút đại. Thi đấu một lần nữa bắt đầu lúc sau. Man U địa cầu viên nhóm ở đây thượng có vẻ có chút hoảng loạn. Man U xác thật lâm vào nào đó tư duy hỗn loạn chung, bọn họ không biết vì cái gì rõ ràng bọn họ biểu hiện không tính kém. Trên thực tế, đối thủ lại có thể lặp đi lặp lại nhiều lần ghi bàn. Hiện tại, thậm chí là điểm số lạc hậu với AC Milan, lâm vào một loại cực kỳ khó khăn hoàn cảnh. Ferguson ở ngoài sân dạo bước, hắn sắc mặt xanh mét, lao tước ra biết nguyên nhân. AC Milan hiện tại có cả cả cùng Trương Dương hai cái công kích điểm, hai người cho nhau hiểm hộ, bổ sung cho nhau thực hảo, cảnh này khiến Man U đội ở phòng thủ thời điểm mệt mỏi buông tẩu. Liên lấy vừa rồi cái này ném cầu tới nói đi, cả cả năng lực cá nhân là một phương diện, truyền thông giải hòa nói viên cũng nhất định sẽ đối cả cả đường dài buôn tập sau ghi bàn khen không dứt miệng, nhưng là, làm huấn luyện viên trưởng, nếu có thể đủ thâm nhập phân tích nông cạn mặt ngoài sau lưng vấn đề, ở cả cả mang cầu thời điểm, trên thực tế, Ferguson còn không phải quá lo lắng, bởi vì hắn nhìn đến vùng cấm còn có Ferdinand ở Ferguson đối với Ferdinand thực tín nhiệm. Trên thực tế, trước mùa giải, song phát đầu hiệp giao thủ thời điểm, Ferdinand nhân thương thiếu trận, cả cả bờ giả sờ, Ferguson liền cho rằng, Ferdinand nếu là ở sân bóng thượng nói, cả cả sẽ không như vậy nhẹ nhàng ghi bàn. Bất quá, liền ở cả cả muốn đột phá Pazzi xung cùng trong thẻ khắc thời điểm, Trương Dương đột nhiên trước cắm, này lập tức bức bách Ferdinand tiến lên chặn lại, lúc này, cả cả trước mặt mới là thật sự vùng đất bằng phẳng. Ferguson nhưng không cho rằng Trương Dương đột nhiên trước cắm, đây là ngoài ý muốn, hắn có thể khẳng định, đây là Trương Dương cùng cả cả chi gian ăn ý, Trương Dương đột nhiên thượng đoạt, chính là vì trợ giúp cả cả kiểm chế Ferdinand, vì cả cả đột phá sáng tạo cơ hội. Mà cả cả tắc vẫn luôn đang chờ đợi cơ hội này. Thật là một lần tuyệt không thể tả phối hợp A. Cứ việc là làm đối thủ, nhưng là, Ferguson cũng không thể không thừa nhận, AC Milan này hai cái nhất có uy hiếp cầu thủ chi gian, đánh ra một lần vô cùng tinh diệu ăn ý phối hợp, hơn nữa có thể ghi bàn. Mà trái lại Man U bên này, Cristiano Ronaldo vẫn như cũ có chút thích đơn đả độc đấu, ngoài ra, Juni trạng thái thực bình thường. Bên này giảm bên kia tăng, Man U đội ở tiến công một mặt, chỉ xét đánh không mưa, chỉ nở hoa không kết quả, liền không có cái gì kỳ quái. Trên thực tế, Man U đội mở màn hai cái ghi bàn, đặc biệt là cái thứ nhất ghi bàn. Ngươi cũng không thể không thừa nhận, vẫn là có một chút vận khí thành phần. Ferguson là một cái thực quả quyết danh soái. Nhìn đến điểm số lạc hậu, cũng ý thức được đội bóng ở tiến công một mặt đoạn bản, hắn lập tức tiến hành thay đổi người, trong thẻ khắc bị thay cho, thẻ vệ thay thế bổ sung lên sân khấu. Hiện tại, nếu đem cờ Cristiano Ronaldo cũng coi như làm là một cái tiên phong nói, Man U đội hiện tại chính là tam tiên phong trận hình. Trong thẻ khắc bị thay cho, thẻ vệ lên sân khấu, Ferguson đây là muốn buông tay một bác. Hắn thay cho trong thẻ khác, đem Pazzi sung lưu tại trong sân, thoạt nhìn, Ferguson vẫn là đối với Pazzi sung càng thêm tín nhiệm một ít, Hàn Quốc người thi đấu thái độ, vẫn luôn là Ferguson thích nhất. Cái này thay đổi người vừa mới hoàn thành. Man U người liền khiếp sợ. Gattuso ở giữa sân hoàn thành cắt bóng, tơ lô chuyển bóng đến đường biên, lúc này đây, hỏi đồ trợ công tới rồi trước chẳng, chuyển ra một chân chất lượng pha dai chuyển bóng đến vùng cấm. Trương Dương cùng Ferdinand chiến đấu ở bên nhau, cuối cùng Trương Dương thắng được thắng lợi. Hắn thành công nhảy lên, ném đầu công môn, bóng đá phi vào cầu môn góc trái phía trên. Gu ồ ồ ồ a a a a. Trương Dương nhìn đến cầu tiến, rơi xuống đất sau, bắt đầu chạy như điên, chuẩn bị chúc mừng ghi bàn. Bất quá, Đô đô đô. Trọng tài chính tiếng huýt dồn dập vang lên tới, đang ở chạy vội Trương Dương không có nghe được, bất quá, nào hướng Trương Dương cùng nhau chúc mừng Milan cầu thủ nghe được, bọn họ nghi hoặc quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Trọng tài chính thủ thế, ghi bàn không có hiệu quả, phạm quy trước đây. Milan cầu thủ chạy hướng trọng tài chính, lớn tiếng kháng nghị, Trương Dương lúc này cũng ý thức được không thích hợp, ghi bàn bị hủy bỏ. Hắn nhằm phía trọng tài chính, vì cái gì thổi rất ta ghi bàn? Ta nơi nào phạm quy? Trọng tài chính cầy nghiêm túc nhìn lớn tiếng kêu Trương Dương, hắn làm cái vùng cấm nội xô đẩy động tác, ý bảo hắn vừa rồi ở tranh đoạt đánh đầu thời điểm, đối Ferdinand phạm quy. Ta thảo. Trương Dương ngực trong cơn giận dữ, huynh đệ cỡ nào tốt ghi bàn, cái này ghi bàn cảm giác quá hảo, ngươi cư nhiên thổi rớt, còn nói lao tử phạm quy. Nói thật, Trương Dương cũng không biết chính mình có hay không phạm quy, lúc ấy, hắn cùng Ferdinand hai cái đều cho nhau xô đẩy, lôi kéo, dù sao cho nhau có lôi kéo, làm không rõ ràng lắm. Nhưng là, hắn đương nhiên kiên trì chính mình không có phạm quy. Ta ghi bàn không có bất luận vấn đề gì, đôi mắt của ngươi, Trương Dương nói còn không có nói xong, Tớt Lô sắc mặt biến đổi, chạy nhanh đi lên bưng kín Trương Dương miệng. Trương Dương thật sự là khí hôn đầu, cái này ghi bàn quá trọng yếu, nếu tính vào nói, liền dẫn đầu Man U hai bàn. Như vậy AC Milan cơ hồ nửa cái chân đã bước vào mùa giải này trang The Only trận chung kết. Trọng tài chính thổi rất cái này cầu, hắn có thể không nóng này sao? Tớt Lô cứ việc chạy nhanh bưng kín Trương Dương miệng, nhưng là, đáng tiếc chính là, trọng tài chính cây lô thai linh thực, hắn sắc mặt biến đổi, bay thẳng đến Trương Dương không chút do dự đưa ra một trương thẻ vàng. Lúc này hảo, không chỉ có ghi bàn bị thổi rớt, Trương Dương còn ăn tới rồi một trương thẻ vàng. Nhìn đến trọng tài chính cây thổi rớt cái này cầu, ý bảo ghi bàn không có hiệu quả, Ferguson mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, này cầu nếu là vào, Milan người dẫn đầu hai bàn nói, Manu đã có thể thật là xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Thi đấu tiếp tục. Kẻ về lên sân khấu, đối với Man U đội tiến công trợ giúp rất lớn, hắn cực đại kích hoạt rồi Man U đội tiến công hỏa lực. Hiện tại, kẻ về, Juni, Cristiano Ronaldo tam đốt lửa lực toàn bộ khai hỏa, đối AC Milan hàng phòng ngự áp bách qua đi. Trên thực tế, chính yếu chính là, Man U cầu thủ chính mình chiến đấu ý chí ở có tác dụng, làm châu Âu chứ danh hào môn, Man U cầu thủ không cam lòng sân nhà nuốt hận, bọn họ muốn thay đổi trận thi đấu này kết quả. Phải vì Champions League trận chung kết vé vào cửa nỗ lực, liền không thể từ bỏ, cũng không cam lòng từ bỏ. Mà AC Milan phương diện, lại ghi bàn lấy được dẫn đầu lúc sau, cũng ý thức được Man U người sẽ điên cuồng tiến công, bọn họ cũng có lựa chọn trận hình thu về, áp dụng càng thêm cẩn thận phòng thủ phản kích sách lược. Ở Ancelotti xem ra, có Trương Dương cái này đánh phòng thủ phản kích vũ khí sắc bén ở sân bóng thượng, chỉ cần Man U đội toàn diện áp thượng, tóm lại sẽ có lỗ hổng nhưng chảo. Hiện tại, Ancelotti tâm tình thực hảo. Bất quá, thực mau, Ancelotti tâm tình liền không có như vậy hảo. Man U đội thế công cường đại, AC Milan lâm vào bị động bên trong. England người giải thích nhìn đến Man U đội bắt đầu bùng nổ, tiến công hiệu suất tăng lên, thậm chí đối AC Milan cầu môn hình thành vây công chi thế, cũng là phi thường hưng phấn. Hắn không ngừng hô to Man U đội cầu thủ địa danh tự. Nani, hắn đột phá phi thường xinh đẹp. Hắn chuyền trung. Kệ vệ vô lì. Bắn mà quá chính. Bị đỉ đã được đến, quá đáng tiếc. Cristiano Ronaldo mà xuất xa, xoa môn trụ bay đi ra ngoài. AC Milan tiến công, Trương Dương sút gôn bị Van der Sar đánh ra đi, Man U nhanh chóng tổ chức tiến công, bóng đá tới rồi trước chẳng. Cristiano Ronaldo, hắn quá rất tơ lô, gạt tủ xô sạc cầu, bóng đá bị tác gì sung đến cầu. Hắn chuyển bóng, kẹ về ỉ ở bồ nệ ra, hắn thuần thục khống chế được dưới chân bóng đá chuyển cho Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hư hoảng một thường, đột nhiên đột phá. Cơ hồ là một cái đơn đao. Sút gôn. Đi đã đem bóng đá phát đi ra ngoài. AC Milan ở vùng cấm tuyến đầu phạm quy. Manu free kick. Cristiano Ronaldo chủ phạt free kick. Xinh đẹp đường cong, cầu vào. Úc không. Biên võng. Quá đáng tiếc. Từ góc độ này xem thật như là vào giống nhau. Gattuso truyền bóng xuất hiện sai lầm. Pazzi xung tiền vệ cắt bóng. Cristiano Ronaldo mang cầu. Hắn quá rất ỏi đồ. Hắn còn ở mang. Còn ở mang. Nội thiết. Sút xa. Bóng đá bị chắn ra tới. Juni lại bắn. Hắn sút gôn thoáng cao hơn Hoành Lương. Nghe một chút khán đài thượng thanh âm. Fans nhóm cỡ nào khát vọng ghi bàn sớm một chút đi vào. Ở Man U đội thủy triều giống nhau mà thế công chung. AC Milan cầu môn tựa hồ nguy ngập nguy cơ. Nhìn đến Man U đội thế công rất cường thịnh. Old Trafford Man U fans cũng bắt đầu sinh động lên, bọn họ bắt đầu lên tiếng ca sướng. Vì đội bóng cố lên trợ uy. Gỡ lọ gì, Manu United. Quang Vinh thuộc về Manu. Gỡ lọ gì, Manu United. Quang Vinh thuộc về Manu. Gỡ lọ gì, Manu United. Quang Vinh thuộc về Manu. Enter dẹ thua ông ạ chỉn gò nồng nồng. Màu đỏ quân đoàn dũng cảm tiến tới. Rất là hệ thẻ bật. Bì bây bì hệ xin gồ nệ bì. Thựa như đã từng những cái đó bà so bọn nhỏ giống nhau. Về đú bét lưng kịp thờ dẹt phở lịch phở lưng hít. Chúng ta muốn cho the Z để vực cờ xí cao cao mà phi dương. Dịu vệ gồ tỏ xì dịp dòm phạ giản đuôi đờ. Người đem tùy ý chính mắt thấy. Dịu vệ gồ tổ hẹ ở thê à xe xỉn trụy thức lại. Người đem nghe được mọi người tự hào ca sướng. United. Manu United. Manu. Manu. Ở Manu fans tiếng ca chung, Manu đè nặng AC Milan của ngoanh lạm tạc. Bọn họ fans tiếng ca hình như là chỉ huy đội bóng tiến công gậy chỉ huy giống nhau. Mỗi khi đội bóng ở thời điểm tiến công, tiếng ca liền sẽ trở nên vang dội, mà đương đội bóng ở ấp ủ thời điểm tiến công. Thanh âm tắc quyển chuyển trầm thấp. Đây là Old Trafford. Đương Quang Vinh thuộc về Manu tiếng ca vang vọng Old Trafford trên không, ngươi liền biết đó là The Z để vực quỷ nhóm đang ở dũng cảm chiến đấu. Nhìn đến đội bóng thế đi lên, Manchester người giải thích cũng bắt đầu hưng phấn lên, hắn tán thường nói, AC Milan thoạt nhìn có chút chống đỡ không được. The S, thứ 5 càng. Rốt cuộc canh năm xong. Cơm chiều còn không có ăn, đầu heo bụng đã sớm đói đến đủ cục tê. Lộng điểm ăn đi. Thành cầu vẽ mời cùng cất chứa. Cảm ơn đại gia. Chương 206, đỉnh quyết đấu, 6.